đều ghi chép xuống rồi. Cổ Khiếu Thanh trong mắt ngậm lấy nước mắt, tay nắm chặt quyền ngày sơ phục ở trên vách tường, trơ mắt nhìn tôn nữ chịu tội nhưng không thể ra sức, để hắn hầu như điên cuồng. Da rẻ lỗ chân lông chính đang mở ra, hướng ra phía ngoài phun ra khí thể thành phần ta không rõ ràng, bất quá ta nhưng cảm thấy được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí, nếu như gặp phải một trận gió to, có thể sẽ trực tiếp bay lên. Cổ Phán tiếp tục hồi báo thân thể cảm thụ, nàng không rõ ràng mình là không sẽ tiếp tục sống, bất quá có một chút nàng nhưng rõ ràng, cái kia liền là mình vô luận như thế nào đều phải đem thí nghiệm cảm thụ báo cáo đi ra ngoài, vì là về sau thí nghiệm cung cấp tham khảo số liệu, như vậy coi như là vì là y học hiến thân, nàng cũng cảm thấy rất đáng giá. Đều tốt ghi chép xuống. Cổ Khiếu Thanh không để ý lau chùi nước mắt, an ủi tỏ rõ vẻ thống khổ Cổ Phán, ngươi có thể nhất định phải tiếp tục kiên trì, gia gia tin tưởng ngươi là khỏe mạnh nhất. Ta cảm thấy thân thể của ta đang trở nên vò hòa, ta thậm chí không cảm thấy được ta xương cốt tồn tại, thân thể của ta phảng phất đã biến thành nước, có thể trên đất lưu động rồi. Cổ Phán cắn chặt răng răng tiếp tục hồi báo đến thân thể bên trong chân thật nhất cảm giác. Cổ Phán đã xuất hiện ảo giác, nếu không chúng ta xông vào trong đó, đối với nàng tiến hành toàn bộ phương vị trị liệu, sau đó đang tiến hành độ công kích trị liệu. Một cái nghiên cứu viên đề nghị, bất luận người nào cũng không có thể đi vào. Cổ Phán chừng hai mắt nhìn cửa sổ thủy tinh ở ngoài mọi người, âm thanh khàn khàn nói, bây giờ còn không rõ ràng lắm thân thể ta thay đổi có phải là hay không thay hại, nếu như tùy tiện cứu giúp ta, nhưng chiếu thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, vậy ta coi như là chết cũng không nhắm mắt. Này lại không phải là cái gì truyền bá bệnh độc. Nghiên cứu viên nóng nảy nói, nếu như là truyền bá tính bệnh độc, bên trong phòng thí nghiệm quản chế cảnh báo hệ thống đã sớm gợi ý, lẽ nào chúng ta liền trơ mắt nhìn nàng? Ta đồng ý Cổ Phán đề nghị, chúng ta là nhà nghiên cứu, muốn đối với nhân loại sinh mệnh phụ trách, không thể dễ dàng mạo hiểm. Cổ Khiếu Thanh ngữ khí kiên định mà nói, hắn kỳ thực sớm liền muốn xông vào đi cứu người, cũng là ở vào về mặt an toàn cân nhắc, mới cuối cùng buông tha cho cứu giúp dự định. Ở y học trong nghiên cứu, đối mặt không biết cùng ẩn tại nguy hiểm, duy nhất tốt xử lý thủ đoạn chính là hủy diệt đi, hắn thậm chí đều đã nghĩ đến, nếu như Cổ Phán chết rồi, hắn sẽ trực tiếp kể cả bên trong phòng thí nghiệm toàn bộ kèm đều tiêu hủy, để tránh khỏi xuất hiện vi khuẩn gì nguy cơ. Là một người thầy thuốc, muốn là nhân loại sinh mệnh phụ trách. Ai? Bên cạnh các nghiên cứu viên đều đã trầm mặc, bị Cổ Khiếu Thanh cùng Cổ Phán cụ bị tinh thần chuyên nghiệp đánh chuyển động, bọn họ thậm chí ở trong lòng tự hỏi, nếu như là thân nhân của chính mình nằm ở trong đó, chính mình có hay không còn có thể duy trì phần này lý trí? Đáp án không thể nghi ngờ là không thể nào. Cổ Phán, ngươi còn có cái gì không còn tâm nguyện đã không có? Gia gia nhất định sẽ trợ giúp ngươi thực hiện. Cổ Khiếu Thanh không muốn để cho Cổ Phán mang theo tiếc nuối rời đi, hắn cũng là một cái y học nhà nghiên cứu, Cổ Phán trên người biểu hiện ra các loại dị dạng, liền hắn đều không nhìn ra nửa chút đầu mối đến, hắn cảm thấy Cổ Phán tính mạng chỉ sợ là giữ không được. Ta muốn thấy một người. Cổ Phán do dự một chút, khuôn mặt lộ ra một vẻ thẹn thùng đỏ ửng, nếu như hôm nay sẽ chết đi, nàng sẽ có rất nhiều tiếc nuối, nàng cũng rất muốn gặp rất nhiều người, bất quá nàng muốn gặp nhất người là hắn. Ai? Cổ Khiếu Thanh sững sốt một chút, dưới cái nhìn của hắn tôn nữ của mình nhất định sẽ muốn gặp cha mẹ, làm sao lại đã biến thành chỉ muốn gặp một người đây? Chẳng lẽ là nàng người trong lòng? Giang Hạo. Cổ Phán phảng phất sử dụng khí lực toàn thân, mới đem chôn giấu ở trong lòng tên hô lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Trong đầu hồi tưởng lại cùng Giang Hạo sống chung một chỗ từng tí từng tí, nếu như hôm nay sẽ chết đi, nàng hy vọng chết ở Giang Hạo trong lòng. Giang Hạo. Cổ Khiếu Thanh kinh ngạc há miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một hạng lãnh diễm không bị người thân cận tôn nữ, dĩ nhiên sẽ muốn gặp Giang Hạo. Lẽ nào hai người bọn họ? Cổ Khiếu Thanh khẽ miệng ngậm lấy một vệt bất đắc dĩ cười khổ, hắn cũng nhiều lần muốn giới thiệu Cổ Phán cho Giang Hạo nhận thức. Thế nhưng Cổ Phán cự nhân bên ngoài ngàn dặm tính cách để hắn rất lo lắng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, hai người dĩ nhiên đã sớm ở một khối. Có thể ở nhanh chết thời điểm thấy người, trong lòng nàng địa vị có thể tưởng tượng được, e sợ liền cha mẹ nàng đều là không thể đủ so với. Ta hiện tại liền lên đến mặt đất trên gọi điện thoại, giúp ngươi đem người kêu đến. Cổ Khiếu Thanh lục lọi ra điện thoại buồn, tìm tới Giang Hạo số điện thoại, sau đó bước nhanh đi ra phòng thí nghiệm, bên trong phòng thí nghiệm không có tín hiệu, hắn chỉ có trên đến mặt đất mới có thể gọi điện thoại. Cổ Khiếu Thanh bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ, coi như là buộc cũng phải đem Giang Hạo cho buộc lại đây, hắn không muốn tôn nữ cuối cùng một cái nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không. Chương 624, ngươi không thể tử. Ta Doãn Tông Vân lần thứ hai bảo đảm, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ quấy rầy Trung Châu thị bất kỳ nữ nhân nào, coi như là nhìn nhiều đều sẽ rồi, xin mọi người giám sát ta, nếu như phát hiện ta có chút gây rối hành vi, ta đều sẽ làm ra xin lỗi. Trong TV, Doãn Tông Vân đối mặt với phóng viên đưa tới ông nói, một mặt sám hối niệm trong tay lên tiếng bản thảo rất dày, không xuống 30 tấm. Lên tiếng bản thảo bên trong không chỉ là của hắn sám hối, còn có hắn những năm gần đây ghi nợ tất cả phong lưu khoản nợ, hắn đều cùng nhau làm ra xin lỗi. Doãn Tông Vân thanh tình tĩnh mậu, tình cảm giật giảo, sám hối người, giống như là một con bò đi lạc, rốt cục bị người dẫn dắt hướng đi đường ngay, lên án mạnh mẽ qua lại tầng tầng làm ác, nôn từ sự sắc bén, cảm nộ sâu, để từng cái nghe được hắn lên tiếng người, đều cảm thấy chấn động, đây mới thật sự là sám hối. Doãn Tông Vân khẩu tài rất tốt. Phạm Dao Động đem bóc lột tốt phóng ánh long lanh cây nho để vào trong miệng, khe khẽ nhai, đối với Doãn Tông Vân làm ra một chút bình luận. Nếu như hắn cảm ngộ không đủ sâu, Hạo Ca nhưng là trợ giúp hắn hồi ức, tin tưởng hắn sau đó cũng sẽ không bao giờ làm ra những kia ác tha chuyện. Tề Phong cười hắc hắc đạo, đối với Giang Hạo ném bội phục ánh mắt, hắn đã từ đại đầu nơi đó được biết Giang Hạo ở bí thư thị ủy trong nhà biểu hiện, đánh người còn dám tham gia nhân gia hải tử sinh nhật tiến hội, lúc này mới là lão đại của chính mình. Trung Châu thị các nữ nhân đều sẽ cảm kích Hạo ca, theo ta được biết Trung Châu thị rất nhiều con ông cháu cha bây giờ làm việc cũng bắt đầu cẩn thận rồi, đặc biệt là ở phương diện nữ nhân, quả thực là không dám tùy tiện nhìn loạn, chớ nói chi là khai du, Hạo ca để Trung Châu thị thổi lên một luồng văn minh chi phong, chính phủ hẳn là vì là Hạo ca ban phát một cái khen thưởng, cái này tưởng thưởng tên tốt nhất gọi, nữ nhân bảo vệ người. Đại đầu nghĩa tránh ngôn từ trêu nói. Bất quá, đại đầu nói rất đúng thật tình. Dị vãng con ông cháu cha nhóm đều là con cua hóa thân, hướng ngang bá đạo, nhưng là bây giờ cũng bắt đầu an phận thủ thường, không dám ở làm loạn. Đa tạ khích lệ. Giang Hạo nằm trên ghế salon, ngã, cũng là không nghĩ tới sẽ chiếu thành lớn như vậy hoành sử dụng hiệu quả, đây chính là thật to ngoài dự liệu của hắn. Ken ken ken. Giang Hạo cảm nhận được điện thoại di động chấn động, trực tiếp từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, liếc mắt nhìn số điện thoại di động, hơi hơi vừa nghĩ, liền biết rồi điện thoại tới người thân phận, cổ giáo sư nghĩ như thế nào ta đến rồi. Giang Hạo cùng Cổ Khiếu Thanh cũng không có giao tình gì, chính là trợ giúp hắn tìm được thất lạc nghiên cứu hàng mẫu, sau đó thuận tiện đưa ra một ít phòng ngừa hàng mẫu bị trộm tính kiến thiết ý kiến, bình thường cũng rất ít liên hệ, Cổ Khiếu Thanh đột nhiên gọi điện thoại lại đây, để Giang Hạo có chút khó hiểu, lẽ nào Trung Châu viện y học lại có phiền phức gì? Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, không, là tôn nữ của ta Cổ Phán xẻ ra chuyện, muốn thấy ngươi một mặt. Cổ Khiếu Thanh âm thanh cực lực áp chế, nhưng là vẫn tràn đầy bất lực bi thương. Cổ Phán làm sao vậy? Giang Hạo đằng một thoáng đứng thẳng, lên, trực tiếp ấn xuống một cái trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay là rồi sợ xe không chế khí, hắn rõ ràng nếu Cổ Khiếu Thanh cần tìm kiếm giúp mình, e sợ chuyện xảy ra sẽ không nhỏ rồi. Cổ Phán tại làm một cái biến sắc nghiên cứu đầu đề, ngày hôm nay nghiên cứu thành công, bất quá hắn cuối cùng lại đem nghiên cứu chất lỏng chủ rót vào trong cơ thể chính mình, muốn dùng thân thể làm thí nghiệm bây giờ nàng thật giống nhanh không được. Cổ Khiếu Thanh nặng nề thở ra một hơi, âm thanh khàn khàn nói rằng: "Ta sau một phút chạy tới." Giang Hạo trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, hắn biết Cổ Phán nghiên cứu biến sắc chất lỏng chính là hắn cung cấp, hắn lúc trước để Cổ Phán nghiên cứu mục đích rất đơn giản, liền là muốn dùng khoa học phương pháp xử lý tiết lộ mở thân thể biến sắc ảo diệu, thậm chí là tìm được dị năng khởi nguồn. Nhưng là, hắn làm sao cũng ngờ tới, này sẽ cho Cổ Phán mang đến sinh mạng nguy hiểm, nếu như Cổ Phán bởi vì nghiên cứu của hắn mà xảy ra chuyện gì, Giang Hạo cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Một phút chạy tới. Cổ Khiếu Thanh hoài nghi há to miệng, lấy vì là lỗ tai của chính mình mắc lỗi nghe lầm, tự lẩm bẩm, trừ phi là bay đến, không phải vậy một phút làm sao có khả năng đến trước mặt của ta đây. Giang Hạo trực tiếp thông qua đồng hồ đeo tay, đóng cửa rồi lượn sơ xe. Tại Giang Nam trong khoảng cách Châu viện y học có chừng 20 phút lộ trình, đây là ở không kẹt xe dưới tình huống, hắn nghe được ra Cổ Khiếu Thanh ngựa khí rất cấp bách, nếu như chỉ hoãn 20 phút mới chạy tới, hắn thật sự lo lắng Cổ Phán sẽ khó giữ được tính mạng. Rầm. Giang Hạo trực tiếp lên phòng của hắn, thuận lợi kéo ra cửa sổ, sau đó ý thức trao đổi cánh, cánh trực tiếp nổ tung y phục của hắn, kéo dài đưa ra ngoài. Đi. Giang Hạo điều khiển khí lưu ẩn giấu trụ thân hình, thả người nhảy một cái nhảy xuống cửa sổ, thân thể như đồng một viên sao chổi giống như, truy tinh cản nguyệt nhanh chóng bay đi. Không trung để lại từng tiếng tiếng xe gió vang, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là ngoài hai dặm. Giang Hạo trên cánh sấm sét đồ án càng ngày càng rõ ràng, dương nhanh múa vút sấm vang chớp giật, bay vọt tại kiến trúc trong lúc đó, Giang Hạo tự tin lấy hắn bây giờ thăng cấp quá cánh tốc độ, coi như là trên thế giới tốc độ nhanh nhất chiến đấu cơ, e sợ đều chỉ có hít bụi ở sau phần rồi. Đã đến. Giang Hạo thân thể đột nhiên dừng lại, một trận ngừng lưu tại Trung Châu viện y học bầu trời, viện y học bên trong giờ khắc này chính là giờ đi học, toàn bộ trường học trước tiên rất là yên tĩnh. Giang Hạo liếc mắt liền thấy được lo lắng chờ đợi Cổ Khiếu Thanh, ý thức di động, thân thể di động trong nháy mắt đã đến một chỗ góc tối không người, thu hồi cánh, chỉnh lý lại một chút quần áo sau, đi ra ngoài. "Cổ giáo sư, xin lỗi để cho người chờ lâu." Giang Hạo mỉm cười mà nói. "Giang Hạo." Cổ Khiếu Thanh nghe được Giang Hạo âm thanh, bị sợ hết hồn, rủi rủi con mắt còn coi chính mình nhìn lầm rồi, hoảng hốt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đích thật là một không được chia, Giang Hạo liền chạy tới. "Ngươi nhất định ở trong trường đi." Cổ Khiếu Thanh nói khẳng định, Trung Châu viện y học rất lớn, theo hắn phán đoán, coi như là Giang Hạo từ cửa trường học đi tới đây, ít nhất cũng phải tiền điện thoại mười mấy phút. Trừ phi là Giang Hạo nguyên bản là cách hắn không xa, không phải vậy là không thể nào trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới. "Ta hôm nay chính là tìm đến Cổ Phán, kết quả không có tìm được, nàng nói muốn mời ta đến xem ma thuật đây." Giang Hạo trực tiếp nói sang chuyện khác nói, "Cổ Phán đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta giới thiệu cho ngươi một chút." Cổ Khiếu Thanh mang theo Giang Hạo bước nhanh hướng về thang máy đi đến, vừa đi biến hướng Giang Hạo giải thích thật tình mọn mọn, hai người rất nhanh sẽ đã đến phòng thí nghiệm. "Ngươi làm sao ngu như vậy đây?" Giang Hạo cách cửa sổ thủy tinh nhìn hướng nằm trên giường Cổ Phán giờ khắc này thân thể như đồng đun sôi tôm bự như thế, toàn thân đỏ bừng như đồng muốn dị máu. "Người đã đến rồi." Cổ Phán hư nhược mang tới thai mí mắt, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, hữu khí vô lực nói, "Ta vốn đang cho rằng kiên trì cũng không đến phiên ngươi đã tới đây. Ngươi còn muốn mời ta xem ma thuật đây, làm sao có thể ngã xuống đây?" Giang Hạo quay về ông nói điện thoại nói rằng, trong bóng tối điều khiển khí lưu tiến vào phòng nghiên cứu bên trong, lặng lẽ tra xét Cổ Phán thân thể các loại biến hóa. Bộ phận thân thể xuất hiện diện tích lớn tổn thương. Giang Hạo chân mày cau lại, Cổ Phán mặt ngoài thân thể xem rất bình thường, nhưng là trong cơ thể mỗi cái bộ phận đều nằm ở cao gánh nặng đưa vào hoạt động trạng thái, thời khắc đều có suy kiệt khả năng. Biến sắc chất lỏng, làm sao có thể tùy tiện truyền vào đây? lá gan còn thật là lớn. Giang Hạo không thể không bội phục Cổ Phán can đảm, biến sắc chất lỏng có thể cải biến thân thể màu sắc, liền chứng minh nó ẩn chứa trong đó một số không biết năng lượng, những năng lượng này đến cùng sẽ mang đến cái gì, liền hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, vì lẽ đó, Giang Hạo cũng không dám nói có thể trị liệu. Nên làm cái gì bây giờ? Giang Hạo không thể cho phép Cổ Phán ở trước mắt mình chết đi. Mở cửa ra cho ta muốn đi vào. Giang Hạo đối với viện nghiên cứu phân phó nói, cũng chỉ có tiến vào bên trong mới có thể, vì là Cổ Phán chuyển vận muốn hỏa thuật trị liệu, muốn hỏa thuật trị liệu nhưng mà cái gì bệnh đều có thể trị liệu, trước tiên trợ giúp Cổ Phán thoát ly nguy hiểm đến tính mạng lại nói. Cổ Phán bây giờ biểu hiện rất như là một số bệnh độc cảm hóa bệnh trạng, ngươi một khi tiến vào nhất định cũng sẽ bị cảm hóa, vì an toàn tính mạng của ngươi, xin ngươi đứng ở bên ngoài là tốt rồi. Nghiên cứu viên khuyên nhủ Giang Hạo, Cổ Phán trên người xuất hiện tầng tầng quỷ dị biến hóa, để cho bọn họ không dám xem thường, nếu như Cổ Phán trên người thật sự xuất hiện cái gì đáng sợ bệnh độc, mở cửa chẳng khác nào đem bệnh độc thả ra ngoài rồi. Chờ ngươi sau khi xem xong, chúng ta liền chuẩn bị lấy khẩn cấp biện pháp. Một cái nghiên cứu viên mặt không thay đổi nói. Cái gì khẩn cấp biện pháp? Giang Hạo sắc mặt sợ hàn mà hỏi, trong mắt lập lòe làm người ta sợ hãi hàn mang. Trực tiếp đốt cháy. Nghiên cứu viên nói như đinh chém sắt. Ngươi muốn chết. Giang Hạo một cái đưa tới bắt được nghiên cứu viên cái cổ, đem đối phương cao cao nhấc lên, đối phương trên không trung kịch liệt giãy giụa, mặt bị trợn đỏ bừng, tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn chăm chú vào Giang Hạo, trong cổ họng phát ra o o o tiếng vang. Giang Hạo, đây là ta quyết định của chính mình, không là quyết định của bọn họ. Cổ Phán nóng nảy nhìn Giang Hạo, trong lòng nhưng rất ngọt ngào, nguyên lai hắn thật sự rất quan tâm ta, nguyên lai bị người quan tâm cảm giác như vậy ngọt ngào, khóe môi nết lên thê mỹ nụ cười, cho dù chết cũng đáng giá. Không có lệnh của ta, ngươi sẽ không chuẩn chết. Giang Hạo trực tiếp đem nghiên cứu viên hướng về ném rác rưởi như thế ném tới một bên, kế tục thúc giục, đuổi mở cửa nhanh. Cái này, Cổ Khiếu Thanh nhìn thô bạo không cho nghi ngờ Giang Hạo, nhìn lại một chút tim đập số liệu càng ngày càng ít Cổ Phán, nhớ tới một khi mở ra môn khả năng mang tới hậu quả, hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng mệnh lệnh người mở cửa. Đừng. Giang Hạo lười ở dài dòng, trực tiếp một quyền nện vào trên cửa, thủy tinh công nghiệp cửa lớn trực tiếp bị Giang Hạo đập ra một cái lỗ, trực tiếp đem cánh tay thâm nhập trong độc khẩu, từ bên trong đem môn mở ra. Không muốn chết đều đi thôi, tỉnh bệnh độc lây bệnh các ngươi. Giang Hạo cũng không quay đầu lại quay về mọi người phân phó nói, cái này, toàn bộ bác sĩ đều trợn tròn mắt, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, bên trong phòng thí nghiệm cửa kính độ cứng, quả thực có thể so với ngươi kính chống đạn, dĩ nhiên cũng làm bị Giang Hạo hời hợt một quyền cho đập bể, hắn một đấm sức mạnh hẳn là lớn a. Mau nhanh ngăn chặn lỗ hổng, không nên để cho khí thể tiết ra ngoài. Cổ Khiếu Thanh nóng nảy dặn dò đến, nhìn bước nhanh tiến vào phòng Giang Hạo, ánh mắt lộ ra nồng nặc thưởng thức và ánh mắt tán thưởng. Ngươi không nên đi vào. Cổ Phán nhìn chăm chú vào mỉm cười đi tới trước mắt Giang Hạo, muốn bò lên, tuy nhiên lại động liên tục khí lực cũng bị mất, cười khổ nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Ta Giang Hạo muốn đi địa phương, còn không ai có thể ngăn được, chớ nói chi là vỗ một cái cửa kính rồi. Giang Hạo đưa tay ra ngăn cản tại Cổ Phán trước mặt tóc cho mở ra, lộ ra Cổ Phán xinh đẹp như đồng tinh điều tê chắc bình thường gương mặt. Có thể ở chết thời điểm nhìn thấy ngươi. Thật tốt. Cổ Phán hư nhược há miệng, khuôn mặt lộ ra hạnh phúc răng rắc, Giang Hạo để hắn thể nghiệm được cái gì gọi là bị thương yêu, loại cảm giác này làm cho nàng rất hưng phấn, có thể có như vậy một khắc, cho dù chết cũng đáng giá. Không có lệnh của ta, ngươi không thể chết. Giang Hạo ngón tay ma sát Cổ Phán tinh xảo khuôn mặt, ngữ khí ba đạo đồng thời không thể nghi ngờ, thật giống như một cái cao cao tại thượng vương, khiến người ta không dám nghịch lại, chỉ có phục tùng. Chương 625, biện pháp gì đều tiếp thu. Hỗ trợ, ta muốn trị liệu, mời các ngươi kéo lên rèm cửa sổ. Giang Hạo quay về giảng đồng hồ. Kéo lên rèm cửa sổ. Trị liệu. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người mang tới mặt nạ phong độc, mặc vào phòng cảm hóa phục, đã nghe được Giang Hạo yêu cầu đều sững sờ rồi, dồn dập nhìn hướng Cổ Khiếu Thanh. Cổ Khiếu Thanh mời tới người, mong rằng đối với hắn cũng có hiểu biết rồi. Giang Hạo, ngươi sẽ trị liệu không? Cổ Khiếu Thanh lo lắng hỏi, Cổ Phán trên người biểu hiện ra các loại quỷ dị đặc thù, chứng minh nàng khả năng cảm hóa một loại không biết tên bệnh độc, hắn cũng không dám chắc chắn có thể trị liệu, bằng không thì cũng sẽ không đồng ý Cổ Phán liên quan với tiêu chết quyết định của nàng. Cổ Khiếu Thanh rõ ràng Giang Hạo phá án năng lực cường hơn nữa đầu óc linh hoạt, có thể đầu óc linh hoạt cùng y thuật có thể không có nửa điểm quan hệ, đầu óc linh hoạt quá nhiều người rồi, có thể cũng không có toàn bộ làm thầy thuốc ca. Ngươi có lựa chọn khác sao? Nếu không ngươi tới trị liệu. Giang Hạo lười biếng hỏi. Cái này, Cổ Khiếu Thanh bị phản bác cá khẩu không trả lời được, thật là của hắn không chắc chắn, huống chi hắn còn chưa thể đi vào vật hái số liệu tiến hành nghiên cứu. Vậy ngươi kéo lên rèm cửa sổ làm gì? Nghiên cứu của hắn viện đều cảm thấy khó mà tin nổi, chẳng lẽ không kéo rèm cửa sổ thì sẽ không thể chữa bệnh? Cách nói này cũng quá xả đạm đi. Ta cũng cần thi triển là một môn thất truyền trị liệu thủ đoạn, nếu như các ngươi lén lút học xong, vậy ta nhưng dù là muốn trên đỉnh phản bội sư môn tội danh rồi. Giang Hạo vì bỏ đi mọi người nghi ngờ, trực tiếp lấy ra 10 cái ngân châm lần lượt trôi nổi ở bàn tay của hắn bên trên, theo hắn đắc ý nhận thức nhảy lên, làm ra các loại khó mà tin nổi động tác. Điều khiển ngân châm lợi hại như vậy. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Giang Hạo điều khiển ngân châm thủ đoạn, vốn là một ít ôm ấp thái độ hoài nghi người, trong nháy mắt liền bình thường trở lại mấy phần, chỉ cần từ điều khiển ngân châm thủ đoạn cũng có thể thấy được. Đối phương là một cái rất lợi hại trung y. Trung y một ít quy củ chúng ta vẫn hiểu, nếu như ngươi muốn là thi triển là một ít cơ mật châm pháp, thật sự của chúng ta không thể quan sát, liền kéo lên rèm cửa sổ đi. Cổ Khiếu Thanh đối với một ít truyền thống trung y dù sao cũng hơi hiểu rõ, rất nhiều tính tình cổ quái trung y đều là cấm ngoại nhân tại đó bên quan sát. Nếu như có nhu cầu gì, liền thông qua mịp rộ phồn gọi chúng ta sẽ cho dù cấp cho trợ giúp. Nghiên cứu của hắn viên theo giao phó đến. Ta đối chính ta rất tin tưởng, căn bản cũng không cần trợ giúp của các ngươi cần làm gì thì đi làm đấy đi đi, người một hồi liền chữa trị xong. Giang Hạo lười biếng phất phất tay, đừng nói là còn chưa chết rồi, coi như là cổ phán thật đã chết rồi, hắn cũng sẽ đem đối phương cấp cứu sống. Phần phật. Ở ngoài phòng thí nghiệm lập tức kéo rèm cửa sổ đem toàn bộ không đánh chính là không gian che chắn chặt chẽ, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy người ở bên trong. Khống chế. Giang Hạo vì lý do an toàn, trực tiếp điều khiển khí lưu bố trí ở phía ngoài rèm cửa sổ trên, phòng ngừa rèm cửa sổ run run, dẫn đến hắn quá trình trị liệu lộ ra ánh sáng. Giang Hạo quá trình trị liệu có chút đặc biệt, không tiện ngay ở trước mặt nhiều như vậy người tiến hành triển khai, toàn bộ quá trình trị liệu chỉ cần cổ phán rõ ràng là được rồi. Người còn có thể y thuật. Cổ phán hư nhược nhấc lên phát trầm mí mắt, quanh thân cảm giác vô lực cắn nuốt nàng một ít còn sót lại lý trí, nhưng là nàng không muốn ngủ, nàng muốn phải nhìn nhiều xem Giang Hạo, cái này nàng duy nhất yêu quá nam nhân. Biết một chút, bất quá không rất lợi hại, vì lẽ đó muốn bắt ngươi tiến hành luyện tập rồi, ngươi sẽ không hối hận để cho ta vào được đi. Giang Hạo ngón tay từ nàng trắng loãng trên má sẽ qua, trong mắt lập lòe một vệt cười xấu xa. Lưu manh. Cổ phán thân thể đánh một cái rung động, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có người nam nhân chạm qua thân thể của nàng, mà chỉ từ khi biết Giang Hạo sau, Giang Hạo đã không chỉ một lần đụng chạm lấy thân thể của mình, thậm chí nụ hôn đầu của mình cũng bị hắn cho mạnh mẽ đã đoạt đi, thực sự là một cái bá đạo nam nhân. Một hồi còn có càng lưu manh động tác đây, ngược lại ngươi cũng nhúc nhích không được, bây giờ bên ngoài lại kéo lên rèm cửa sổ, cho dù bên trong phát sinh chút gì, cũng sẽ không có người nghe được. Giang Hạo khà khà cười quái dị, làm ra một bộ hưng phấn răng rắc, nhẹ nhàng xoa xoa tay, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm màu đỏ môi. Ngươi muốn làm gì? Cổ phán khuôn mặt nhỏ đều biến sắc, Giang Hạo dáng dấp làm cho nàng rất là sợ sệt, nàng muốn phản kháng di động đến một bên, tuy nhiên lại không có khí lực nhúc nhích chút nào, trơ mắt nhìn đắm đuối Giang Hạo như đồng đánh giá con muội như thế thưởng thức chính mình. Ngoan ngoãn ở lại đi. Giang Hạo kế tục trò đùa dai đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở cổ phán trên ngực, hài lòng nói, cảm giác rất tốt, ta rất yêu thích. A. Cổ phán khóc không ra nước mắt, chính mình để Giang Hạo đi vào, đây quả thực là dẫn sói vào nhà, ủy khuất nước mắt xoạt xoạt từ hốc mắt trong chạy trồm mà ra. Cho ngươi chỉ đùa một chút, ngươi người này làm sao không chịu nổi trêu chọc đây? Giang Hạo làm ho khan vài tiếng, cảm giác đến thật là của chính mình quá mức điểm, trực tiếp đưa tay ra nắm chặt rồi cổ phán cổ tay trắng ngần. Ngươi muốn làm gì? Cổ phán sợ hãi đến hồn đều mất rồi, ra sức muốn tránh thoát Giang Hạo ma chảo, nàng cảm giác đến sự trong sạch của chính mình chẳng mấy chốc sẽ khó giữ được. Cho ngươi châm cứu. Giang Hạo không nói gì lắc đầu, trực tiếp cây ngân châm đâm vào cổ phán trên cánh tay, sau đó tay nhẹ nhàng ở thân thể nàng trên trượt đi, tìm kiếm huyệt vị, cây ngân châm từng cây đâm vào trong đó. Cổ phán thân thể như một cái lửa đỏ xà làm dãy rủa. Giang Hạo tay ở trên người nàng trượt lúc sinh ra cảm giác tê dại, làm cho nàng rất hưởng thụ, tư tưởng nơi sâu xa rồi lại rất bài xích. Ta là tới trợ giúp ngươi động viên bị tổn thương bộ phận. Giang Hạo giải thích một câu, tay tiếp tục ở cổ phán trên người vuốt ve, ý thức điều động muốn hỏa thuật trị liệu, tay di động qua nơi, thuật trị liệu liền thâm nhập trong đó tiến hành trị liệu. Cổ phán thân thể bây giờ giống như là tổ ong vỏ vẽ như thế thủng trăm ngàn lỗ. Giang Hạo tin tưởng, nếu như mình không chữa trị cho nàng, nàng chẳng mấy chốc sẽ hương tiêu ngọc tổn. Cảm giác tốt lắm rồi. Cổ phán đã thích ứng một bàn tay lớn ở trên người mình đi khắp. Giang Hạo tay lướt qua, trong cơ thể vốn là khô nóng hoặc là lạnh lẽo cảm, rắc cũng sẽ bị loại bỏ đi. Nguyên lai hắn đúng là đang trợ giúp ta chữa bệnh. Cổ phán len lén ngẩng đầu lên đánh giá một chút Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo chính thật lòng di động cánh tay, ánh mắt rất là thanh minh, không có nửa điểm không có ý tốt. Lại nhìn ta cũng không khách khí. Giang Hạo tay bơi, dạo đi tới cổ phán trên cặp mông, đầy đà cảm giác để hắn rất là hưởng thụ, đầu cũng không quá báo cho lén lút đánh giá của mình cổ phán. A, cổ phán cũng như chạy trốn đến túi đầu, ánh mắt hốt hoảng khoảng trường, trái phải di động. Tay có một thoáng không một cái loay hoay váy, ta làm sao len lén đánh giá một người đàn ông đây, thực sự là quá mất mặt rồi. Được rồi. Giang Hạo tay lại du tẩu vài vòng sau, lưu luyến thu về, lần lượt đem cổ phán trong cơ thể xen vào ngân châm, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Được rồi a. Cổ phán có chút mất mát liếc mắt nhìn Giang Hạo, Giang Hạo vừa xoa xoa mang tới cái cỗ này không nói gì lấy rõ ràng vui sướng làm cho nàng rất là mê muội, thậm chí là rất hưởng thụ. Nếu như ngươi cần, ta đương nhiên không ngại tiếp tục. Giang Hạo cây ngân châm thu cẩn thận, lấy tay ma sát cảm, miễn cưỡng thưởng thức cổ phán. Không thể không nói cổ phán hoàng kim tỷ lệ vóc người quả thực hoàn mỹ, đặc biệt là kia đôi thon dài chân trắng, khiến người ta có một loại xoa xoa kích động. Vậy thì chữa trị xong, ta vừa rốt cuộc là làm sao vậy? Cổ phán cảm thấy được trong cơ thể sao động cùng thống khổ cảm, rắc, hết thể biến mất không thấy, bất quá vừa tiêu hao sức mạnh quá lớn, dẫn đến nàng hiện tại cả người đều mềm nhũn, rất là vô lực. Cổ phán rất bội phục Giang Hạo châm cứu thuật, đặc biệt là vừa Giang Hạo thành thạo châm pháp, e sợ liền một ít là mấy chục năm châm cứu thầy thuốc, e sợ đều mặc cảm không bằng. Ngươi đánh vào biến sắc chất lỏng có rất mạnh xâm lược tính, trong đó đựng này năng lượng khổng lồ, mà nguồn năng lượng này ngươi vung không phát ra được đến liền sẽ đối với thân thể của ngươi tiến hành phản thị. Ta đem ngươi trong cơ thể năng lượng tiến hành rồi áp xúc phong ấn. Giang Hạo đơn giản giải thích, hắn cũng không hề nói cho cổ phán đánh chính là biến sắc chất lỏng, kỳ thực kích phát rồi trong cơ thể rất nhiều không biết gen tiềm năng, mới khiến cho nàng xuất hiện rất nhiều quỷ dị biểu hiện. Người là thần bí nhất sinh vật, mà tổ người trưởng thành gen vật chất, càng là không có người vạch trần quá nó khăn che mặt bí ẩn, mà vừa cổ phán đánh chính là biến sắc chất lỏng, liền kích phát rồi gen một số không biết tiềm năng. Theo một ít nhà khoa học nghiên cứu, người gen tổ chức đều có được rất nhiều thần kỳ năng lực, tỉ như biến sắc long một loại căn cứ ngoại tại hoàn cảnh thay đổi mà biến sắc, tỉ như mọc ra cây giả như thế khô héo ra, tỉ như kết ra như hòn đá như thế cứng rắn lực chống đòn vỏ đá ra, thậm chí mọc ra cánh, mọc ra đuôi, mọc ra song giác. Nghe tới rất hoang đường, nhưng là nó xác thực đúng là tồn tại, cũng tỉ như Giang Hạo, hắn nguyên vốn cũng là người bình thường, nhưng là không ngừng tiến hành đoán thể, hắn có biến sắc năng lực, thậm chí theo đoán thể không ngừng đang gia tăng, hắn còn sẽ xuất hiện càng nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ. Biến sắc chất lỏng ban đầu là Giang Hạo cho cổ phán trải qua nghiên cứu chế tạo ra đồng dạng chất lỏng, biến sắc trong chất lỏng đựng năng lượng mạnh mẽ tiến vào thân thể, liền sẽ bắt đầu kích phát trong gen ẩn nút công năng, đồng thời thành công mở ra những này ẩn giấu năng lực. Nhưng là, người năng lực chịu đựng đều hết sức có hạn, đặc biệt là như cổ phán loại này cô gái yếu đuối, mở ra công năng có thể tiến hành không xong, nàng đã bị gen kích phát lúc sản sinh năng lượng thật lớn gợn sóng cho dàn vật đến chết rồi. Cũng tỉ như, có mấy người đột nhiên trong miệng bao dài ra một viên hàm răng nhỏ, hàm răng cả ngày sinh trưởng có thể dàn vật người chết đi sống lại, tỉ như trên tay dài ra một cái tiểu đĩa thịt, cũng sẽ rất không thoải mái, thậm chí bao dài ra một tầng móng tay đến, người cũng sẽ không thích ứng. Như vậy người gen bị kích phát, mở ra không biết công năng, tùy theo mà đến thống khổ, tuyệt đối là tê tâm liệt phế, đặc biệt là một lần tới ra gen rất nhiều, thống khổ từng tầng chồng chất, cuối cùng phóng thích mà ra thống khổ, chỉ sợ không phải bất kỳ một người bình thường có thể thừa nhận được. Đem sức mạnh của ta tiến hành rồi phong ấn. Cổ phán nghe có chút mơ hồ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được sức mạnh có thể được phong ấn. Đúng, chính là đem chúng nó áp xúc ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ từ từ hấp thu những năng lượng này, mãi đến tận hấp thu khô rồi mới thôi. Giang Hạo nói bổ sung, có thể hay không một lần phóng thích xong đâu? Cổ phán hỏi dò. Mặc cho ai biết trong cơ thể áp chế một luồng bất cứ lúc nào đều có thể muốn tính mạng mình sức mạnh, e sợ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi. Có thể. Giang Hạo cúi đầu trầm tư một chút, khẳng định gật gật đầu. Vậy hãy để cho ta một lần phóng ra đi, ta cũng không muốn cả ngày lo lắng đề phòng. Cổ phán chờ đợi nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Có thể thả ra ngoài, bất quá cái biện pháp này có chút. Giang Hạo làm ho khan vài tiếng, con mắt tảo xạ cổ phán có chút ngượng ngùng. Mặc kệ biện pháp gì, chỉ nếu có thể thả ra trong cơ thể kích phát năng lượng, ta đều nghĩa vô phản cố tiếp thu, ngươi liền giúp ta phóng thích đi. Cổ phán nghĩa vô phản cố nói, cùng nó năng lượng lúc buộc phát bị giàn vật chết đi sống lại, không bằng một lần giải quyết rõ ràng được rồi, tình đang tiếp tục lo lắng sợ hãi. Ngươi xác định biện pháp gì cũng có thể tiếp thu. Giang Hạo trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, hô hấp đều dồn dập mấy phần, xem như cổ phán trong ánh mắt tràn đầy yêu say đắm. Đúng, ta xác định. Cổ phán dùng sức gật gật đầu, vô cùng nói khẳng định. Chương 626, xin mời cởi quần áo. Xin mời ngươi cởi đi y phục của ngươi. Giang Hạo đã lấy được cổ phán khẳng định trả lời chắc chắn, không kịp chờ đợi thúc giục. Con mắt ở cổ phán có lồi có lõm trên thân thể qua lại tảo xạ, tiết hầu nhẹ nhàng ngọ ngậy. Cởi quần áo. Cổ phán kinh ngạc há hốc mồm, nhưng khi nhìn Giang Hạo cũng không phải là tại nhìn chuyện cười, do dự một chút, đem bên ngoài thân thể trùm vào bạch đại quái cởi bỏ đi, lộ ra náo nhiệt váy. Thật xinh đẹp. Giang Hạo nhìn chăm chú vào cổ phán da thịt trắng như tuyết ở náo nhiệt sắc váy tôn lên dưới càng thêm trắng nõn rồi, hắn có chút rõ ràng tại sao cổ phán yêu thích mặc trang phục màu đỏ rồi, màu đỏ rất mê hoặc lẳng lơ dã, làm cho người ta một loại không cách nào nắm giữ dã tính mê hoặc. Có thể bắt đầu rồi đi. Cổ phán đoan một chút si ngốc nhìn mình chằm chằm Giang Hạo hái mộ ánh mắt làm cho nàng rất hưởng thụ, tuy nhiên lại có không muốn nhìn thấy hắn đắm đuôi ánh mắt, điều này làm cho trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Kế tục thoát, Giang Hạo thúc giục, nhưng là ta chỉ mặc. Cổ phán hàm răng cắn môi đỏ, trên mặt đỏ đều phải nhỏ máu đi xuống rồi, âm thanh như đồng mũi kêu như thế, đầu thẹn thùng thấp xuống. Không phải là mặc vào, đâm qua, lây, viền tơ, tiểu nội. Khụ khụ. Giang Hạo đã nói sau liền hối hận rồi. Làm sao ngươi biết? Cổ phán sắc mặt hàn như băng xương nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Chính mình mặc như thế kín, hắn lại có thể nhìn thấy chính mình mặc áo lót, thực sự là một cái đại sát lang. Không cẩn thận nhìn thấu. Giang Hạo làm ho khan vài tiếng che giấu lung túng, hắn nhìn xuyên thuật luôn không qua hắn cho phép liền tự động mở ra, dẫn đến hắn gặp phải mỹ nữ đều có thể nhìn xuyên, tuy nhiên lại trí năng chỉ nhìn không thể tiến một bước động tác, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn trị liệu? Giang Hạo thúc giục. Lẽ nào không có biện pháp khác? Cổ phán do dự mà hỏi. Đã không có. Giang Hạo như chặt đinh chém sắt, nói rất thẳng thắn. Hắn cái biện pháp này đích thật là có chút khó mà tiếp nhận, bất quá cái này cũng là duy nhất có thể trừ tận gốc phương pháp xử lý. Được rồi. Cổ phán do dự đến một thoáng, trực tiếp giải khai trên cánh tay ràng buộc, một chút đem váy cởi bỏ đi, lộ ra nàng da thịt trắng như tuyết, còn có một cái thêu sán lạn đóa hoa lầy, viền tơ, ngực cháo, nịt ngực hung hăng trên trúc, xuất hiện một cái mê người tuyết bạch cái khe, nhường một chút hy vọng mà sinh thân. Thật lớn, thật trắng. Giang Hạo nhìn này một đôi chen trúc màu trắng ngọc phong, con mắt đều phải trừng thẳng, nhìn xuyên xem cùng trực tiếp xem vẫn có to lớn khác nhau. Trong bóng tối cùng Trương Hân Di tiến hành rồi so sánh, phát hiện cổ phán hai vú càng có mị lực. Nhìn đủ chưa? Cổ phán hung hăng ném cho Giang Hạo một cái liếc mắt, nàng là một cái y học nhà nghiên cứu, cởi quần áo đối với nàng mà nói cũng không phải là không có thể tiếp thu, quan trọng nhất là nàng rõ ràng Giang Hạo cũng sẽ không làm thương tổn nàng. Nhìn thêm hai mắt cũng sẽ không thiếu chút gì, huống chi ta trị bệnh cho ngươi đều không có thu phí, nhìn thêm xem coi như là ngươi giao cho ta trị liệu phí dụng, ta nói với ngươi, của ta trị liệu chi phí rất đắt, ngươi kiếm bộn rồi. Giang Hạo lau lau khóe miệng ngụm nước, con mắt như trước không có rời ý tứ. Vô liêm sỉ. Cổ Phán bị Giang Hạo cho triệt để đánh bại, lần thứ nhất gặp mặt lúc gia hỏa này liền yêu cầu mình thân hắn, tại sao mình còn yêu thích hắn cái này vô sỉ gia hỏa đây? Đón lấy làm sao bây giờ đây? Cổ Phán nhịn tính tình này hỏi, nàng bây giờ chỉ còn lại nội ý của lót, nàng đến lúc đó muốn nhìn một chút Giang Hạo rốt cuộc là làm sao chữa bệnh, nếu như không cho ta một cái hài lòng đáp án, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Kế tục thoát. Giang Hạo khà khà cười quái dị nói, ngươi dám trêu chọc ta? Cổ Phán lửa giận đằng một thoáng liền tiêu đốt, cũng không để ý mặc quần áo, trực tiếp nhảy xuống giường, cầm lấy người đứng đầu thuật đao, liền muốn bổ về phía Giang Hạo. Nàng nếu quả như thật muốn tiếp tục cởi đi, liền chẳng còn gì nữa, nào thẹn thùng cắn răng, nàng muốn vì chính mình bị đùa nghịch báo thù. Ngươi không thoát cũng không cần như vậy đi. Giang Hạo một mặt ủy khuất núp ở giường bệnh mặt khác một bên, quay về tức giận Cổ Phán nói, ngươi bắt đầu chạy, thực sự là sống động mười phần. Sống động mười phần. Cổ Phán liếc mắt nhìn chính mình theo hô hấp nhảy lên bộ ngực, tức giận con mắt đều phải bốc lửa, vô sỉ nàng gặp rất nhiều. Nhưng là vô liêm sỉ đến Giang Hạo trình độ như thế này, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bên trong phòng thí nghiệm không có sao chứ? Ở ngoài phòng thí nghiệm tất cả mọi người cách rèm cửa sổ, trông mòn con mắt nhìn, Giang Hạo đi vào đã thời gian rất lâu rồi, làm sao liền nửa điểm phản ứng cũng không có đây? Có thể chính đang trị liệu đây, tiếp tục chờ đi. Cổ Khiếu Thanh nhẫn mại tính tình qua lại bước chân đi thong thả, trong lòng hắn cũng rất lo lắng, thế nhưng chính mình lại không giúp đỡ được gì, vẫn là thiếu thêm phiền tốt. Hy vọng Giang Hạo có thể chữa trị xong đi. Các nghiên cứu viên đều khẩn trương nhìn chăm chú vào bị che chắn phòng thí nghiệm. Suy đoán Giang Hạo nhất định đang cố gắng trợ giúp Cổ Phán trị liệu, đều yên lặng vì là Giang Hạo cố lên. Ngươi không thoát sẽ không thoát đi, làm gì còn muốn lấy đao chém ta, nhưng là ngươi nói muốn trị liệu, ta vừa không có xin để ngươi trị liệu. Giang Hạo một mặt ủy khuất lẩm bẩm. Ngươi đây là trị liệu không, ngươi này thuần túy hay là tại soạt lưu manh. Cổ Phán cơ múa đao giải phẫu, hận không thể ở Giang Hạo trên người đâm hai cái lỗ. Ngươi là bác sĩ, hay ta là bác sĩ, ta thật không thay ngươi, nên cho ngươi nằm ở trên giường bệnh kế tục được dần vặn, thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Giang Hạo một mặt hối hận không kịp vẻ mặt. Làm sao với ngươi bị rất lớn oan ức tựa như? Cổ Phán thở phì phò trừng mắt Giang Hạo, rõ ràng là mình bị người nhìn, đến cuối cùng nhưng là của mình không phải, cũng thật là sẽ bẻ con thật giống. Ngươi không thoát, ta thoát. Giang Hạo trực tiếp đem bàn tay hướng về phía dây lưng quần, làm ra một bộ phải mở ra tư thái. Ngươi hù dọa ai đó? Cổ Phán lơ đến cơ múa đao giải phẫu, nàng mãi đến tận Giang Hạo nhất định là hù dọa chính mình không phải là bị sợ lớn, chẳng lẽ còn sợ ngươi thoát không được? Rầm. Giang Hạo nói rằng chuyển tới, trực tiếp giải khai dây lưng quần, quần trực tiếp lướt xuống mà xuống. Lộ ra hắn mặc phim hoạt hình quần lót nhỏ, cười hắc hắc nhìn Cổ Phán. "Ngươi?" Cổ Phán đại não trong nháy mắt trống không, tùy cơ phản ứng đi qua, thẹn thùng trực tiếp lấy tay bưng kín hai mắt, hung hăng dậm chân, nàng là thật sự bị Giang Hạo đánh bại rồi, nói thẳng, đem y phục của ngươi mặc vào. "Ta đáp ứng muốn giúp ngươi chữa bệnh rồi, con người của ta một hạng trọng cam kết như sinh mệnh, bây giờ coi như là ngươi không muốn chữa bệnh, cũng là không được." Giang Hạo vừa nói vừa tiếp tục cởi quần áo, rất nhanh sẽ thoát xong, chỉ còn dư lại một cái quần lót nhỏ. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Cổ Phán nhìn chăm chú vào cười híp mắt đi tới Giang Hạo. Sợ hãi đến lui về phía sau hai bước, khẩn trương nhìn hướng bên ngoài, nếu để cho phía ngoài người nhìn rõ ràng hai người bọn họ trang phục, sẽ làm cảm tưởng gì đây? Không cần phải sợ, chẳng mấy chốc sẽ trị liệu xong xuôi. Giang Hạo không nhanh không chậm đi tới, thật giống như bước chậm ở bãi cắt một bên như thế tiêu sái tùy ý, căn bản cũng không có nửa điểm thẹn thùng, từng bước một áp sát Cổ Phán. "Ngươi đi ra." Cổ Phán rất nhanh sẽ lùi tới trên giường, nàng muốn cao giọng gọi, nhưng là nàng rõ ràng thủy tinh cách âm hiệu quả coi như là la rách cổ họng, e sợ đều không ai có thể nghe được. "A." Cổ Phán đột nhiên cảm giác được một luồng nóng rực dòng nước gấm từ bên trong thân thể bạo phát, dòng nước gấm rất nhanh sẽ hội tụ thành vì một cái lăn sông lớn, ở trong cơ thể nàng chảy xuôi, nóng rực thiêu đốt cảm giác, để trong cơ thể nàng một ít còn sót lại sức mạnh, trong nháy mắt biến mất hết sạch, không tồn tại nữa. Rầm. Cổ Phán thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên giường, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy tần suất càng lúc càng nhanh, lần này thống khổ tới càng hung mãnh, nàng thậm chí còn chưa kịp cảm thụ, cũng đã bị thống khổ chém mất, nếu như không phải ý thức đủ mạnh, nàng có thể đã ngất đi. Tái phát nhanh như vậy. Giang Hạo bước nhanh đi tới Cổ Phán trước người, lông mày sâu sắc nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kiêng dè, hắn vừa vì là nhìn quanh trong cơ thể thâu nhập muốn hỏa thuật trị liệu, tạm thời chấn áp lại trong cơ thể năng lượng thật lớn. Nhưng là, Cổ Phán trong cơ thể năng lượng cũng không phải là bệnh hoạn, muốn hỏa thuật trị liệu có thể trị liệu bệnh hoạn, thậm chí là trị liệu năng lượng tạo thành phá hoại, nhưng căn bản là không có cách trừ tận gốc nàng trong cơ thể năng lượng. Giang Hạo vốn cho là có thể kiên trì thời gian rất lâu, nhưng không ngờ rằng vẹn vẹn giữ vững được mấy phút, năng lượng liền lại bắt đầu nuốt chửng Cổ Phán thân thể. Tất yếu triệt để trừ tận gốc. Giang Hạo thay Cổ Phán chân áp năng lượng, trịnh trọng nhắc nhở nói: "Làm sao trừ tận gốc?" Cổ Phán nằm ngoài Giang Hạo trong ngực trong, con mắt híp lại, Giang Hạo trên người làn truyền ra nhàn nhạt hương vị, làm cho nàng khẩn trương tinh thần hơi thả lỏng ra, ôm Giang Hạo tay nhẹ nhàng nắm thật chặt, nằm ở Giang Hạo trong lòng làm cho nàng có một loại chưa bao giờ trải nghiệm đến cảm giác an toàn. "Âm dương điều hòa." Giang Hạo chậm rãi hộc ra bốn chữ: "Âm dương điều hòa." Cổ Phán thân thể chấn động, nàng tự nhiên rõ ràng bốn chữ này tầng sâu hàm nghĩa, cũng đã minh bạch tại sao Giang Hạo muốn để cho mình cởi quần áo rồi, nguyên lai hắn là muốn. Chỉ có âm dương điều hòa, ta mới có thể đem ngươi sức mạnh trong cơ thể dẫn dắt đến trong cơ thể ta, sau đó có chính ta tiến hành trấn áp, như vậy ngươi là có thể giảm bớt thống khổ. Giang Hạo vuốt ve Cổ Phán mái tóc, nóng nảy giải thích. Ngươi tới chịu đựng thống khổ. Cổ Phán kinh ngạc trợn to hai mắt, rất là cảm động ôm chặt Giang Hạo, nguyên lai hắn cũng không phải là muốn phải cùng ta làm, mà là muốn để cho ta giảm bớt thống khổ, hắn nguyên đến như vậy yêu ta, mà ta còn hiểu lầm ý của hắn, ta thực sự là. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta có phải không? Giang Hạo cảm nhận được Cổ Phán thân thể càng ngày càng nóng, lần này năng lượng lực trùng kích độ so với vừa đại rất nhiều, nếu như không mau nhanh lấy biện pháp, e sợ Cổ Phán thật sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đến đây đi. Cổ Phán hít sâu một hơi, buông lỏng ra ôm Giang Hạo hai tay, trực tiếp đưa tay giải khai của mình cháo cháo, cởi ra bên trong, bình thân nằm ở trên giường. Ngươi không hối hận? Giang Hạo nhìn chăm chú vào Cổ Phán hoàn mỹ thân thể, xác nhận tựa như hỏi, hắn bây giờ có thể nghĩ tới cũng chỉ có một loại biện pháp, bất quá việc này quan Cổ Phán trong sạch, hắn cần xác định Cổ Phán có hay không nghĩ thông suốt. Ta thích ngươi, ta đồng ý đem chính ta giao cho ngươi. Cổ Phán hàm răng cắn môi đỏ, sắc mặt hồng hào đều phải nhỏ máu đi xuống rồi, âm thanh tiểu thở nói, thẳng thắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục tại xem Giang Hạo rồi. Ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Giang Hạo do dự một chút, thời gian không đợi người, trực tiếp cởi ra còn sót lại một bộ quần áo, nhìn rất là khẩn trương Cổ Phán, nằm nhòi Cổ Phán bên hai, nhẹ nhàng nói, ta sẽ nhẹ chút. Ừm. Cổ Phán căng thẳng môi đỏ, tay vẹn vẹn bắt được ga trải giường, khi làm, Giang Hạo nói ra thay nàng đem thống khổ dẫn dắt đến trên người mình lúc, Cổ Phán liền xác nhận, chính mình đúng là đã yêu hắn, một cái đồng ý dùng thân thể của chính mình chịu đựng loại đau khổ này người, chẳng lẽ còn không đáng đi yêu sao? Ừm. Giang Hạo xách súng lên ngựa, quen việc dễ làm tìm tới mục tiêu vị trí, sau đó một chút tiến vào sâu thẳm thế giới thần bí, bắt đầu rồi vì là Cổ Phán trị liệu. Chương 627, các ngươi sai rồi. Cổ Phán ngồi xếp bằng ở Giang Hạo trên người, không nhúc nhích nước đầu, trên mặt tràn đầy vui thích vẻ, khóe miệng mang theo hạnh phúc ý cười, phần hông nhẹ nhàng dãy rủa. Giang Hạo nhắm mắt lại, tùy ý Cổ Phán động điều này, ý thức của hắn hơi động, điều khiển một dòng nước gấm nhanh chóng tiến vào Cổ Phán trong cơ thể, hắn giải trừ Cổ Phán trong cơ thể năng lượng biện pháp rất đơn giản, chính là dẫn dắt đi ra. Tán. Giang Hạo ý thức rất nhanh sẽ sáp nhập vào năng lượng mạnh mẽ đoàn trong, thế nhưng hắn cũng không hề trực tiếp dẫn dắt dòng năng lượng đi ra, mà là dẫn dắt năng lượng ở Cổ Phán trong cơ thể chảy xuôi, làm dịu Cổ Phán thân thể. Nguồn năng lượng này tụ tập lại gồm có cường đại lực phá hoại, có thể là thế nào phân tán ở trong người, nhưng có cường đại cường thể hiệu quả. Biến sát chất lỏng là làm sao tới? Nó chính là Giang Hạo đoán thể lúc sinh ra, loại này chất lỏng dùng ở cường trên hạ thể, cho dù là một tia một giọt, đưa đến tác dụng đều sánh được người bình thường 10 ngày nửa tháng rèn luyện hiệu quả, hơn nữa còn là không có nửa điểm tác dụng phụ, càng sẽ không xuất hiện quá độ rèn luyện xuất hiện bắp thịt tổn thương tình huống. Thật thoải mái. Cổ Phán trong miệng phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, nàng cảm thấy được trong cơ thể phát sinh long trời lỡ đất thay đổi, quanh thân thống khổ cảm rắc đã sớm biến mất không còn, thay vào đó là tràn đầy cảm giác phảng phất trong cơ thể bị rót vào vô cùng vô tận, dùng mãi không cạn năng lượng. Kế tục ôn dưỡng. Giang Hạo không nhanh không chậm dẫn dắt năng lượng, từng tấc làm dịu Cổ Phán da thịt, rèn luyện Cổ Phán da thịt, làm cho nàng trở nên càng thêm tràn ngập sức sống. Da. Giang Hạo dẫn dắt năng lượng đang tiêu hao 1 phần 10 sau khi ôn dưỡng rèn luyện Cổ Phán thì đến được bão hòa, không cách nào đang tiếp tục tiến hành rèn luyện, liền Giang Hạo trực tiếp dẫn dắt còn lại toàn bộ năng lượng, một mạch dẫn vào đã đến hạ thể vị trí. Ừm. Cổ Phán như đồng giống như điện giật đánh một cái giật mình, trong miệng phát ra đạt đến đỉnh phong lúc tiêu hồn âm thanh, phần hông động tác càng thêm thường xuyên, thật giống như cưỡi ngựa, cơ múa roi ngựa rong ruổi ở bên mông đại thảo nguyên nữ tử. Sức mạnh thật lớn. Giang Hạo sảng khoái thở ra một hơi, dẫn dắt Cổ Phán trong cơ thể toàn bộ năng lượng tiến vào trong cơ thể, sức mạnh tiến vào trong nháy mắt Giang Hạo muôn vàn thử thách, như đồng hồ đen ý hệ thân thể, liền đem toàn bộ năng lượng hấp thu hết sạch. Cổ Phán trong cơ thể sinh ra năng lượng rất tinh khiết, cứ việc không có muốn hỏa rèn đúc sinh ra năng lượng tinh khiết, tuy nhiên lại cũng cách biệt không phải rất nhiều. Cảm giác thế nào? Giang Hạo nghiêng người, đem Cổ Phán đặt ở dưới thân, nhìn mặt như hoa đào, tiểu thở hổn hển, Cổ Phán dò hỏi. Rất thoải mái. Cổ Phán xấu hổ lấy tay vòng lấy Giang Hạo cánh tay, trong cơ thể nàng cái cỗ này thi hành hạ phá hoại năng lượng đã biến mất không còn, cảm giác vô lực cũng không tồn tại nữa, thay vào đó là chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ. Trị liệu cho ngươi được rồi, muốn không cần tiếp tục cơ chứ? Giang Hạo tò mò dò hỏi. Ngươi cái bại hoại. Cổ Phán nhìn được tiện nghi yêu ra vẻ Giang Hạo, đưa tay ngắt Giang Hạo phần eo một cái, oán trách cắn cắn môi đỏ, đem một cái phong tao quyến rũ nữ tử mô dạng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Người cái tiểu yêu tinh. Giang Hạo cũng không dùng nghĩ đến băng sơn mỹ nhân nhiệt tình lên lại có thể thiêu đốt người, tay sờ soạng hai đám co giãn đầy đặn ngọc phong, Giang Hạo lộ ra hài lòng nụ cười. Ngươi đem sức mạnh dẫn vào trong cơ thể ngươi, ngươi không sao chứ? Cổ Phán lo lắng liếc mắt nhìn Giang Hạo, nàng càng ngày càng cảm giác mình giống như là bị lừa rồi, nói là trợ giúp chính mình chữa bệnh, kỳ thực liền là muốn chính mình. Ta đã cực lực áp chế xuống, cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu hao hết, bất quá có thể trợ giúp ngươi giảm bớt thống khổ, ta liền thỏa mãn. Giang Hạo nhẹ nhàng mút hai viên tiểu hồng đậu, tay tại kia đôi thon dài trên đùi lưu luyến quên về di động, cảm thụ cái kia phần trắng mịn. Sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ? Cổ Phán nên hợp Giang Hạo động tác, đổ mồ hôi tràn trề mà nói. Ngươi nhiều giúp ta bồi bổ, cái gì di chứng về sau đều sẽ không có. Giang Hạo miệng ngậm lấy cổ phán trơn trượt non đầu lưỡi, nhẹ nhàng khiêu khích lên, cổ phán dù sao là lần đầu tiên, vụng về nên hợp Giang Hạo khiêu khích. Muốn hỏa điều hòa. Giang Hạo không kịp chờ đợi trao đổi trong cơ thể muốn hỏa, trong cơ thể muốn hỏa đã sớm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, không kịp đợi muốn điều hòa, dù sao lần này điều hòa đối tượng là cổ phán. Muốn hỏa điều hòa thuật mạnh yếu quyết định bởi với điều hòa đối tượng, mà một khi điều hòa đối tượng điều hòa nhiều lần, điều hòa năng lực cũng là trở nên yếu đi. Siêu siêu. Muốn hỏa hội tụ thành vì một đoàn, dựa theo đặc biệt kinh mạch nhanh chóng đi vào đã đến hai cái tiếp xúc ra, sau đó nhanh chóng chạy vào đã đến cổ phán trong cơ thể. Món đồ gì đi vào trong cơ thể ta? Cổ phán bén nhạy cảm thấy được một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, dòng nước ấm cho nàng cảm giác thật thoải mái, thật giống như toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp xuống, quanh thân toàn thân đều bị buông lỏng, toàn thân xương cốt đều phải giải rất rồi, vốn là cảm giác khỏe vải cũng quét đi sạch sành sanh rồi. Thật sao? Giang Hạo không nóng không lạnh cười cợt, tiếp tục tiến hành điều hòa, muốn hỏa điều hòa đối với chỗ tốt của hắn có thể nói rất lớn, có thể giúp hắn đem nguy hại thân thể không bị khống chế muốn hỏa biến thành có lợi thân thể muốn hỏa, đối với cổ phán cũng là có chỗ tốt, muốn hỏa là tối rừng rực hỏa diễm, ở trong người cho dù là chạy xuôi một vòng, cũng có thể loại bỏ mệt nhọc, đơn giản một chút bệnh tật có thể đạt đến thanh trừ hiệu quả, thời gian dài tiến hành điều hòa, thậm chí có thể dưỡng nhan đích thọ, chỗ tốt rất lớn. Muốn hỏa điều hòa là cùng có lợi tồn tại, nếu như là hy sinh một phe khác để đánh đổi, Giang Hạo cũng sẽ không điều khiển sử dụng. Thu. Giang Hạo thu hồi bên ngoài muốn hỏa, trong cơ thể còn sót lại muốn hỏa trên căn bản điều hòa gần đủ rồi, Giang Hạo quan sát bên trong thân thể, phát hiện thân thể xảy ra rõ rệt thay đổi, bắp thịt lực liên kết mạnh hơn, mà gân cốt cường nhận độ cũng tăng lên rất nhiều, cả người có thể nói rực rỡ hẳn lên rồi. Muốn hỏa điều hòa quả nhiên lợi hại, này điều hòa đối tượng nếu như thường thường thay đổi, thân thể cải tạo tuyệt đối là sẽ là tốc độ giống như bay. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười khổ, muốn hỏa điều hòa là có thể tăng cường thể chất, nhưng là hắn Giang Hạo không phải là một cái lạm tình người, càng sẽ không theo người tùy tiện lên giường, muốn đổi một cái điều hòa đối tượng nói nghe thì dễ. Tất cả tùy duyên đi. Giang Hạo bây giờ tâm thái bình hòa rất nhiều, thật giống như năng lực của hắn không cách nào đột phá như thế, có thể thiếu hụt chính là cơ duyên đã đến hết thảy đều có thể lấy tự sụp đổ rồi. Mệt mỏi quá. Cổ phán một mặt thỏa mãn nằm ở Giang Hạo bên người, tay sờ soạng Giang Hạo lồng ngực, nàng căn bản không có nghĩ đến, chính mình sẽ ở trong phòng thí nghiệm cùng Giang Hạo chiến miên, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Cũng đã nửa giờ rồi, lẽ nào chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Ta hoài nghi Giang Hạo có phải là đã bị chết. Nếu như không có chuyện gì, làm sao sẽ nửa giờ không phát sinh tín hiệu đây? Nếu không chúng ta vén rèm đi. Mành không thể mở ra, nếu như mành được mở ra, Giang Hạo nhưng chính đang trị liệu, hắn nhất định sẽ trách chúng ta, vẫn là ở đợi chút đi. Các nghiên cứu viên đều nóng nảy nhìn Cổ Khiếu Thanh. Nửa giờ đi qua, mảnh mặt sau từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, điều này làm cho tất cả mọi người rất bất an. Không đợi. Cổ Khiếu Thanh do dự một chút, so với hắn bất luận người nào đều phải sốt ruột, hắn thật sự các loại, chờ, không tiếp tục chờ được nữa rồi. Kẹt kẹt. Giang Hạo một mặt mệt mỏi đẩy cửa ra, nhìn thấy toàn bộ ánh mắt của người đều tụ tập ở trên người chính mình, quay về Cổ Khiếu Thanh mỉm cười gật gật đầu, giải quyết xong. Cực khổ rồi, Giang Hạo. Cổ Khiếu Thanh vui mừng cực mà nước mắt, trong mắt chảy xuống kích động nước mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Hạo dĩ nhiên thật sự đem cổ phán cứu sống. Khụ khụ, không khổ cực. Giang Hạo lúng túng nắm thật chặt dây lưng quần, muốn nói khổ cực vẫn là cổ phán khá là khổ cực một điểm. Ra ra, cho ngươi lo lắng. Cổ phán đi ra phòng thí nghiệm, ôm lấy Cổ Khiếu Thanh, con mắt hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Không có chuyện gì, đều qua rồi. Cổ Khiếu Thanh an ủi vỗ cổ phán vai, làm ho khan vài tiếng cười khổ mà nói, sức mạnh của ngươi làm sao gia tăng rồi nhiều như vậy, báo ra ra rất đau. A. Cổ phán vội vàng buông lòng tay ra. Nàng cũng không biết tại sao trong cơ thể thật giống tràn đầy khiến không dùng hết năng lượng. Ha ha. Nghiên cứu của hắn viên đều bị chọc cười. Sau đó cũng không tiếp tục muốn mạo hiểm như vậy rồi, biết không? Cổ Khiếu Thanh cưng chịu quay về cổ phán nói rằng. Biết rồi. Cổ phán dùng sức gật gật đầu, người không chỉ là vì chính mình sống sót, càng phải vì người thân sống sót, nhớ tới vừa ra ra thống khổ, cổ phán quyết định cũng không tiếp tục lộ mãng khinh suất rồi. Cái kia tắc kẻ hoa hạng mục đây. Cổ phán không cam lòng hỏi, hạng mục này hắn tập trung vào rất nhiều tinh lực, làm sao có thể mắt chân chính nhìn nó nước chảy về biển đông đây? Nàng rất không cam tâm. Nghiên cứu không phải một sớm một chiều chuyện, ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghiên cứu ra kết quả đã rất không dễ dàng, có lẽ là thí nghiệm quá trình xuất hiện chỗ sơ suất, chúng ta đón lấy cần phải làm là tìm kiếm ra gặp sự cố địa phương, sau đó tiến hành cải chính. Cổ Khiếu Thanh khuyên lơn thất lạc cổ phán. Đúng, chúng ta đều sẽ tiếp tục cùng ngươi nghiên cứu một chút đi. Những nghiên cứu viên khác phù hợp Cổ Khiếu Thanh. Được rồi. Cổ phán cảm kích liếc mắt nhìn mọi người. Theo ta thấy, này vật thí nghiệm căn bản cũng không có vấn đề, chính xác tới nói, vật thí nghiệm rất hoàn mỹ. Căn bản cũng không cần tiến hành cải chính rồi. Giang Hạo không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Chúng ta nghiên cứu là cái gì ngươi đều không rõ ràng, làm sao ngươi biết nghiên cứu thành quả không có vấn đề đây? Nếu như nghiên cứu thành quả không có vấn đề, tại sao cổ phán đánh biến sắc dịch sau khi liền xuất hiện vấn đề đây? Khoa học thí nghiệm coi trọng là nghiêm cần tính, vừa suýt chút nữa không có náo chết người đến, vậy thì chứng minh nghiên cứu chất lỏng còn cần tiến hành cải thiện, người trẻ tuổi không muốn ăn nói ba hoa, khoa học nghiên cứu không phải là đùa giỡn. Y dị thuật của ngươi rất tinh xảo, chúng ta đều rất bội phục ngươi. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi đang nghiên cứu phương diện đồng dạng lợi hại, ngươi hiểu chưa? thí nghiệm viên môn đều đối với Giang Hạo lên tiếng không để ý lắm, thí nghiệm nếu quả như thật là thành công, cổ phán như thế nào lại suýt chút nữa bị hại từ đây. Suýt chút nữa muốn lấy mạng người ta vật thí nghiệm, làm sao có khả năng cùng thành công có liên hệ. Giang Hạo, ta rất cảm tạ ngươi cứu cổ phán, thế nhưng thí nghiệm phương diện, ta tin tưởng ngươi hiểu rõ nhất định không nhiều, ta biết ngươi muốn trợ giúp cổ phán, nhưng là y học nghiên cứu thành quả đều là trăm lần, ngàn lần sau khi thất bại mới thành công, nhiều trải qua điểm, đốt, thất bại, cũng coi như là một loại rèn luyện. Cổ Khiếu Thanh cười vỗ vô Giang Hạo vai, hắn tin tưởng Giang Hạo nhất định là nhất thời nói nhanh mới nói ra vừa kia phen không chịu nổi nghiệm chứng. Nghiên cứu phẩm đều là ta cung cấp cho ngươi các ngươi, quay đầu lại nói ta cái gì cũng không hiểu, quả nhiên là buồn cười. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, nhàn nhạt nói, các vị nói cũng rất nhiều, các ngươi thí nghiệm là xuất hiện chỗ sơ suất, bất quá cũng không phải là nghiên cứu quá trình bên trong xuất hiện để sót, mà là tại cuối cùng nghiệm chứng lúc xuất hiện sai lầm. Có ý gì? Giang Hạo tự tin dáng dấp để mọi người có chút mơ hồ, lẽ nào hắn thật tin tưởng nơi nào có sai lầm? Nói đơn giản, chính là của các ngươi đối tượng thí nghiệm có sai lầm, càng nói đơn giản, các ngươi chọn đối tượng thí nghiệm lúc, căn bản là không nên chọn một nữ làm thí nghiệm. Ta dám đánh cuộc, nếu như các ngươi chọn lựa một người nam làm thí nghiệm, tuyệt đối sẽ là một cái thành công thí nghiệm. Giang Hạo lời thề son sắt mà nói. Chương 628, tiềm lực vô hạn. Chọn tuyển một người nam làm thí nghiệm là có thể thành công. Ngươi lựa chọn cái này, gốc dạ cũng thật là đủ thú vị, nếu như nam thí nghiệm không thành công rồi, ngươi có phải hay không còn có thể nói hẳn là chọn một thái giám làm thí nghiệm đây. Thí nghiệm coi trọng là cùng tồn tại tính, căn bản là sẽ không tồn tại giới tính sai biệt, ngươi nói lên cái này lý luận căn bản là không thành lập, ngươi cũng đừng lại nơi này quấy rối rồi. Dựa theo từng nói, sau đó làm thí nghiệm rồi, toàn bộ đều cần nam nữ tách ra làm, người trẻ tuổi ngươi nói lên ý kiến này, cũng thật là đủ thú vị. Các nghiên cứu viên đều bị Giang Hạo chọc cười, đều cảm thấy rất hoang đường, này giới tính làm sao cũng trở thành ảnh hưởng thí nghiệm kết quả nguyên nhân, đây quả thực là cố ý quấy rối, chuyện này quả thật là đối với bọn họ nghiên cứu viên một loại sỉ nhục. Có buồn cười như vậy sao? Giang Hạo không nhúc nhích nhìn chăm chú vào lớn tiếng cười nghiên cứu viện, không nhanh không chậm nói, nam tính cùng nữ tính theo ta được biết, 23 đối với nhiễm sắc thể là bất đồng, mà si nhiễm sắc thể quyết định nhân loại là nam hay là nữ. Mà chúng ta làm nghiên cứu chính là quan hệ đến gen phương diện thí nghiệm, tại sao không cần cân nhắc nhiễm sắc thể không giống chứ? Các ngươi làm thí nghiệm làm quá lô mãng, kém điểm, đốt, xảy ra nhân mạng, này chính là các ngươi thất bại nguyên nhân. Và lại, theo ta nói biết, rất nhiều thí nghiệm cũng là muốn phân giới tính làm, thậm chí thân thể phát dục không cùng giai đoạn, là không thích hợp ăn một số thuốc. Đơn cử đơn giản ví dụ, lẽ nào nữ nhân uống một số thuốc, nam nhân cũng có thể uống sao? Cái này, các nghiên cứu viên bị Giang Hạo bác bỏ á khẩu không trả lời được, mặt nhìn nhau không biết nên làm sao phản bác, dù sao Giang Hạo nói đều là sự thực. Xì. Cổ phán suýt chút nữa không cười văng, bội phục liếc mắt nhìn Giang Hạo, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn họ những người này không cung kính đây, bây giờ lại bị Giang Hạo răn dạy đỏ mặt tiến hai, này ngược lại là thú vị. Cái kia cũng chỉ là suy đoán của ngươi, bất quá chúng ta sau đó làm thí nghiệm lúc sẽ suy xét đi vào. Cổ Khiếu Thanh quay về Giang Hạo ném ánh mắt tán thưởng. Giang Hạo biểu hiện càng ngày càng làm hắn thay đổi cách nhìn. Hà tất đợi được sau đó đây, xuất hiện đang thẳng thắn liền làm rồi, tình đang tiếp tục lãng phí thời gian. Giang Hạo không kịp chờ đợi thúc giục. Nhưng là, chúng ta không có đối tượng thí nghiệm. Cổ Khiếu Thanh làm khó dễ nhíu nhíu mày, đối tượng thí nghiệm không phải là theo liền có thể tìm đến, hắn đã quyết định, trừ phi thí nghiệm chân chính thành công không có tì vết rồi, hắn mới có thể xin thân thể thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm còn khó tìm, ta là được rồi. Giang Hạo xung phong nhận việc tự đề cử mình. Giang Hạo, thí nghiệm quá nguy hiểm, ngươi cũng đừng tham gia. Cổ phán thấy Giang Hạo muốn hôn thân thí nghiệm vội vàng ngăn cản hắn, nàng mới từ trong thống khổ giải thoát đi ra, làm sao có thể trơ mắt nhìn Giang Hạo lại lâm vào trong đó đây. Ta tin tưởng nghiên cứu của ngươi là thành công, ta cũng tin tưởng phán đoán của ta là chính xác, huống chi ta có thể trị liệu ngươi, tự cứu tự nhiên cũng là không có vấn đề. Cổ giáo sư, làm phiền ngươi liền cho phép ta thí nghiệm một lần rồi, thực sự không được, các ngươi liền cho ta ký kết một cái thỏa thuận gì, xảy ra vấn đề với các ngươi không có quan hệ, như vậy tổng được chưa? Giang Hạo không nhịn được thúc giục. Ngươi là không phải thí nghiệm không thể. Cổ Khiếu Thanh buồn bực hỏi, có chút không nghĩ ra tại sao Giang Hạo cần phải muốn tiến hành thí nghiệm đây, lẽ nào hắn sẽ không sợ gặp nguy hiểm xuất hiện, tại sao cần phải cùng mạng của mình không qua được đây? Nhanh lên một chút đi, chẳng qua ta làm lại cho mình ghim kim tiến hành tự cứu là được rồi, các ngươi tiểu không dùng đang vì ta quan tâm. Giang Hạo không nhịn được thúc giục, nhân gia đều muốn đi chịu chết, làm sao cũng không cho một cơ hội đây, làm sao còn có như vậy nghiên cứu kết cấu đây? Cho hắn đánh một châm. Cổ Khiếu Thanh thật sự là không cưỡng được Giang Hạo, hắn cứ việc cũng không cho là đổi một người đàn ông thí nghiệm liền sẽ thành công. Bất quá nếu Giang Hạo đồng ý thí nghiệm, lại sẽ không xảy ra vấn đề, hắn tự nhiên đồng ý nhìn thấy rồi. Giang Hạo nhận lấy nghiên cứu viên đưa lên ống tiêm, không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc, không chậm trễ chút nào trực tiếp ghim xuống, trực tiếp dùng sức đẩy một cái, trong ống tiêm chất lỏng một mạch tiến vào bên trong thân thể. Các vị, chuẩn bị vật hái thí nghiệm số liệu đi. Giang Hạo dùng cứu mạng cây bông cầu lau lau rồi vết thương một chút, nằm vật xuống trên giường bệnh, tập trung tại cánh tay của chính mình, quay về các nghiên cứu viên phân phó nói, chuẩn bị vật hái số liệu. Các nghiên cứu viên không rõ ràng Giang Hạo lòng tự tin từ người nào đến. Không quá nhiều hái ít thí nghiệm số liệu đều là tốt, cũng tốt sau đó làm thí nghiệm thất, lưu làm tham khảo sử dụng. Này nghiên cứu chất lỏng, quả nhiên là đồ tốt. Giang Hạo sắc mặt rất bình tĩnh, trong lòng cũng rất là chấn động, chất lỏng tiến vào thể nội sau khi, liền bắt đầu kích phát trong cơ thể tồn trữ năng lượng, kích phát cường độ còn rất lớn, quả thực với hắn đoán thể hiệu quả tương đương. Xem ra sau này thường thường tiêm vào điểm, đốt, loại này chất lỏng cũng là lựa chọn không tồi. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt quỷ tiếu, đoán thể có thể cường cân cường cốt, nhưng là kích phát trong cơ thể tiềm lực phương diện nhưng cũng không đột xuất, mà bây giờ Cổ Phán nghiên cứu ra loại này chất lỏng, cũng rất tốt đền bù khuyết điểm này, để Giang Hạo rất là mừng rỡ, hắn cũng không nghĩ ra lúc trước vô ý cử chỉ, dĩ nhiên sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Bắt đầu biến sắc. Giang Hạo lần này cũng không hề điều động trong cơ thể biến sắc chất lỏng, mà là tùy ý rót vào thể nội chất lỏng để hoàn thành biến sắc nhiệm vụ, nói cách khác, thân thể hắn biến sắc hoàn toàn liền là tình huống chân thực. Giang Hạo, ngươi có cảm thấy hay không cái gì không thích dùng? Cổ Phán Ân cần hỏi han, vừa thừa nhận loại đau khổ này quá khắc cốt minh tâm, làm cho nàng bây giờ nhớ tới còn lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm giác rất tốt, không có nửa điểm không thích ứng. Giang Hạo thành thật trả lời. Được, chúng ta kế tục. Cổ Phán nhìn kỹ quan sát Giang Hạo cái này vật thí nghiệm, chỉ huy nghiên cứu viên nhanh chóng thay đổi nghiên cứu hoàn cảnh, sát thái, trên lệch nhiệt độ, tốc độ gió, thậm chí là độ ẩm. Phòng thí nghiệm kỳ thực chính là một cái mô phỏng tiểu thế giới, có thể nhẹ nhõm bắt chước được các loại mong muốn hoàn cảnh đến, mục đích đúng là đạt đến cùng hiện thực chân thực hiệu quả. Giang Hạo, cảm giác thế nào? Cổ Phán thấy toàn bộ thí nghiệm hạng mục đều thành công hoàn thành, quay về bên trong phòng thí nghiệm Giang Hạo dò hỏi. Nửa điểm phản ứng đều không có, ta đều nhanh ngủ rồi. Giang Hạo đánh một cái ngáp, vươn người một cái, hoạt động một chút phần eo, hướng về Cổ Phán chớp mắt vài cái, lười biếng nói rằng: "Thí nghiệm đã xong." Cổ Phán chân không nhịn được gia tăng, cảm giác được phía dưới như đồng như hồng thủy phiếm lạm, nhớ tới vừa Giang Hạo anh dũng hùng vũ, Cổ Phán hô hấp đều dồn dập mấy phần. Quá thần kỳ, đổi một thoáng rơi tính liền thành công rồi, thật sự là làm người không thể tưởng tượng nổi, chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Lẽ nào thật sự chính là gen màu sắc thể nguyên nhân? Giang Hạo một cái không phải nhân viên nghiên cứu, lại có thể nghĩ tới như vậy thấu triệt, thật sự là khiến người ta bội phục, suy nghĩ lực quá nhạy cảm. Các nghiên cứu viên dồn dập ném bội phục ánh mắt, vừa bội phục Giang Hạo can đảm, cũng bội phục Giang Hạo sức quan sát sâu sắc, là một người cũng nhìn ra được, Giang Hạo đúng là không có nửa điểm thống khổ thông qua được thí nghiệm, cùng vừa Cổ Phán chết đi sống lại dễ rủa mô dạng, quả thực chính là như hai người khác nhau, không thể nghi ngờ, lần này thí nghiệm lấy được chưa từng có thành công. Ta nghĩ cho các ngươi để cái đề nghị, không biết các vị có thể hay không nghe lọt. Giang Hạo nhận lấy nghiên cứu viên tiến hành toàn thân kiểm tra, cười nhìn hướng Cổ Khiếu Thanh. Nếu như là tính kiến thiết ý kiến, chúng ta tự nhiên nguyện ý nghe rồi. Cổ Khiếu Thanh cười híp mắt nói rằng, đối với Giang Hạo đề nghị biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, hắn tin tưởng Giang Hạo có thể nói lên kiến nghị, nhất định có tác dụng lớn. Ta cho các ngươi vạch ra thí nghiệm thất bại chỗ, các ngươi chất lỏng bố trí trong, nhất định tham gia một số thay đổi gen màu sắc thể hóa học thành phần, không ngại đem hóa học thành phần thay đổi một thoáng, ta tin tưởng nghiên cứu ra biến sắc chất lỏng thì sẽ không đối với bất đồng giới tính sản sinh lớn như vậy khác biệt rồi. Giang Hạo xoay người, nhận lấy nghiên cứu viên quét hình, quay về Cổ Khiếu Thanh đề nghị, Giang Hạo sở dĩ như vậy khẳng định, là vì chất lỏng vốn là từ trên người hắn lấy ra, gen phương diện tự nhiên là hiện ra nam tính rồi, vốn nên đánh vào nam nhân trong cơ thể đồ vật, đã đánh vào nữ nhân thân thể bên trong, không có chuyện mới là lạ chứ. Giống như là thuốc dưỡng thai, vốn là nữ tử này người uống đây, kết quả ngươi nhưng làm cho nam nhân uống xong, này không có chuyện liền cảm ơn trời đất. Rất có đạo lý. Các nghiên cứu viên lẫn nhau liếc mắt nhìn, con mắt đều sáng, không phải không thừa nhận, Giang Hạo nói lên kiến nghị có thể nói là lập luận sắc sảo. Thẳng tới vấn đề căn nguyên, Giang Hạo cái vấn đề này phương án giải quyết, không thể nghi ngờ là gần nhất phương án giải quyết. Chúng ta lập tức tay bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu viên môn không kịp chờ đợi cầm nghiên cứu dịch, bắt đầu rồi phân tích trong đó thành phần. Không hổ là nghiên cứu tinh anh tập hợp, rất nhanh sẽ tìm ra thay đổi gen nhiễm sắc thể hóa học vật chất, điều này làm cho mọi người rất là mừng rỡ. Quét hình kiểm tra xong xuôi, căn bản cũng không có phát hiện thân thể có bất kỳ tổn thương, đối với thân thể hoàn toàn là vô hại. Xem ra chúng ta lại nghiên cứu ra thành quả mới, bất quá cái này thành quả nghiên cứu đến cùng có nhiều tác dụng đây. Cổ Khiếu Thanh nhíu mày, có thể làm cho thân thể biến sắc đích thật là một cái thật năng lực, thậm chí là một cái làm người vui thai vui mắt năng lực, bất quá nghiên cứu thành quả là dùng để ứng dụng, có hoa không quả nghiên cứu sẽ chỉ là lãng phí tiền tài cùng thời gian. Cái này nghiên cứu thành quả nhưng là có tác dụng lớn. Giang Hạo nhếch miệng lên một vẻ thần bí mỉm cười, nhắc nhở, tỉ như dùng ở quân đội trên. Dùng ở quân đội trên, dùng ở binh sĩ trên người. Cổ Khiếu Thanh ánh mắt sáng lên, rất là tán đồng gật gật đầu, nếu như hoa hạ binh lính bên người mang theo loại này biến sắc chất lỏng, đôi này chuyện này đối với lẻn vào phe địch phía sau ẩn nút tác chiến có ưu thế tuyệt đối, thí nghĩ một hồi có thể hoàn toàn hòa vào hoàn cảnh như đồng biến sắc long một loại binh lính, làm sao còn dùng bại lộ thân thể mà lo lắng đây, đây quả thực là binh sĩ chuẩn bị lợi khí, chỉ cần là dùng ở quân đội cái dạng này phía trên liền tuyệt đối là tiềm lực vô hạn, thậm chí là mang đến ích lợi thật lớn, thông qua sử dụng biến sắc chất lỏng tăng lên hoa hạ quân đội thực lực đều là điều chắc chắn. Thứ tốt ta. Cổ Khiếu Thanh tâm tình kích động cầm lấy biến sắc chất lỏng, thật giống như cầm lấy một tòa núi vàng núi bạc như thế, đối với nó mang tới tiền cảnh có thể nói là vô hạn xem trọng. Nghiên cứu chất lỏng hóa học thành phần trải qua thay đổi, chỉ cần tìm một nữ tính thí nghiệm một thoáng là được rồi. Nghiên cứu viên cửa hiệu suất rất cao, rất nhanh sẽ làm lại hợp thành biến sắc chất lỏng, đối với nhuộm màu chất lỏng khả năng sinh ra hiệu quả tràn đầy chờ mong. Ta đến thí nghiệm, ngược lại đã thí nghiệm qua một lần rồi, cũng không quan tâm lại tới một lần nữa, huống chi, có Giang Hạo ở đây, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cổ Phán đầy cõi lòng tự tin liếc mắt nhìn Giang Hạo, trong đầu hiện lên vừa hai người triền miên hình ảnh, vốn là lãnh lược băng sơn gương mặt trên, xuất hiện một vẻ say lòng người đỏ ửng, sáng lạn như hường hà, khiến người ta mê say. Có ta ở đây, bảo ngươi không có chuyện gì. Giang Hạo liếm môi một cái, khà khà cười quái dị nói, con mắt gian rảo quét Cổ Phán có lồi có lõm cao gầy thân thể, Cổ Phán náo nhiệt sắc quần áo đã từng tầng lui đi, sáng ngời người nhãn cầu tuyết bạch sắc một chút xuất hiện. Chương 629, để Cổ Phán thay thế. Thân thể đo lường xong rồi, hết thảy đều biểu hiện hài lòng, thân thể không có nửa điểm tổn thương, trong cơ thể biến sắc chất lỏng toàn bộ đều tự động sắp xếp ra rồi. Phụ trách cho Cổ Phán kiểm tra thân thể nghiên cứu viên, trực tiếp báo lên đo lường số liệu. Quá tốt rồi. Căng thẳng chờ đợi xét duyệt kết quả, tất cả mọi người hưng phấn ôm nhau ở cùng nhau. Nếu như vừa Cổ Phán lần thứ nhất thí nghiệm chứng minh thí nghiệm còn có khuyết điểm ở ngoài, vậy lần này thí nghiệm liền đầy đủ nói rõ, biến sắc chất lỏng hạng mục đã viên mãn thành công. Chúc mừng các ngươi, bất quá ta có thể hay không có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Giang Hạo cười hắc hắc nói. Đừng nói là một điều thỉnh cầu rồi, coi như là 100 thỉnh cầu chúng ta đều đáp ứng ngươi. Cổ Khiếu Thanh tâm tình rất tốt, hắn còn chìm đắm cùng quân đội hợp tác sau sinh ra to lớn tiền lợi bên trong. Và lại, Giang Hạo đưa ra tính kiến thiết cải tạo ý kiến, làm cho cả thí nghiệm thành công thật to nói trước, nếu như không phải Giang Hạo đối với thí nghiệm đề nghị, như vậy thí nghiệm đón lấy không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục tiêu hao rất nhiều nhân lực tài lực, Giang Hạo điều kiện nên thỏa mãn. Giang Hạo. Cổ Phán lãnh lực băng xương tinh mỹ trên khuôn mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, xấu hổ gọi một tiếng Giang Hạo, âm thanh rất là thân mật. Làm gì? Giang Hạo bị gọi xương đều phải mềm nhũn, bất quá nghĩ lại sẽ hiểu Cổ Phán ý tứ, nàng nhất định lầm cho là mình nói lên điều kiện, cho nàng có quan hệ đi, xin lỗi, nhất định là muốn làm ngươi thất vọng rồi. Ta muốn rất nhiều loại này biến sắc chất lỏng, nếu như viện y học rất nhiều số lượng sản xuất, nhất định phải chuẩn bị cho ta điểm, đốt. Giang Hạo đưa ra đề nghị. Sau đó lượng lớn sản xuất, ngươi cần bao nhiêu, ta liền cho ngươi cung cấp bao nhiêu. Cổ Khiếu Thanh bảo đảm nói, hắn vẫn luôn cho rằng Giang Hạo chính là viện y học phúc tinh, lần trước bất chấp nguy hiểm trợ giúp viện y học tìm kiếm sẽ hàng mẫu. Có thể nói vì là viện y học cứu vãn lại tổn thất thật lớn, còn đưa ra phòng ngừa bị trộm cắp tuyệt hảo biện pháp, bây giờ càng là trợ giúp viện y học đã lấy được một cái trọng đại đột phá, cần chút biến sắc chất lỏng, đương nhiên phải thỏa mãn yêu cầu. Đa tạ rồi. Giang Hạo cảm kích cười cười, viện y học nghiên cứu ra chất lỏng có thể kích phát tiềm lực, đã giảm bớt đi rất nhiều rèn luyện quá trình, quả thực chính là của hắn yêu nhất. Cổ Phán, người trai này nghiên cứu chất lỏng là ai đưa tới đây? Nếu như chúng ta đi xin độc quyền rồi, còn tất yếu xác nhận nó là không bị xin đã qua, một khi người khác xin đã qua chúng ta đi xin. Nhưng là mang ý nghĩa xâm quyền rồi, là phải đối mặt to lớn bồi thường. Cổ Khiếu Thanh cũng không hề chú ý tới một bên Cổ Phán có chỗ nào không bình thường, hắn nhớ tới chất lỏng là Cổ Phán đưa tới đương nhiên phải hỏi dò Cổ Phán rồi. Không sẽ dính dáng đến xâm quyền vấn đề, yên tâm sinh sản là được rồi. Giang Hạo nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Cổ Khiếu Thanh sững sờ, nghi hoặc nhìn Giang Hạo, sau đó lại nhìn một chút Cổ Phán, như có ngộ ra mà nói, Cổ Phán nói cho ngươi biết lai lịch của nó đúng thế. Chai này chất lỏng là ta cho nàng. Giang Hạo cười nói. Ngươi cho nàng? Cổ Khiếu Thanh sững sốt một chút, tìm căn nguyên dò xét đấy ngọn nguồn mà nói, vậy ngươi chất lỏng là từ chỗ nào tới, nếu như không phải ai khác đã nghiên cứu thành công, ngươi làm sao sẽ đạt được một bình biến sắc chất lỏng đây? Nghi vấn của ngươi còn thật không ít. Giang Hạo bị hỏi đau cả đầu, nhưng là sự tình đích thực muốn lại không thể đủ nói ra, nếu như hắn thật sự nếu như nói ra thí nghiệm chất lỏng là trên người mình đánh lấy ra, e sợ Cổ Khiếu Thanh sau một khắc liền muốn đem chính mình đưa đến phòng thí nghiệm khi, làm chuột trắng nhỏ cho giải phẫu. Ra, Giang Hạo không muốn trả lời ngươi cũng đừng luận hỏi, mỗi người đều có việc riêng tư. Chúng chi Giang Hạo bảo đảm biến sắc chất lỏng không có trải qua độc quyền xin, ngươi liền yên tâm lớn mật đi xin độc quyền là được rồi, ngươi vẫn là nhiều bận tâm một thoáng làm sao cùng quân đội nói chuyện hợp tác đi. Cổ Phán đưa tay dịu lấy Cổ Khiếu Thanh cánh tay thay Giang Hạo giải vây. Cái kia chất lỏng này ngươi có thể làm chủ sao? Chúng ta nếu như muốn sinh sản ngươi không sẽ có ý kiến gì chứ? Cổ Khiếu Thanh sắc mặt chỉnh trọng nói, ta có thể cho ngươi bảo đảm, nếu như biến sắc chất lỏng bị quân đội tiếp thu được lợi ích sẽ là con số trên trời. Ngươi thật xác định muốn giao cho bên trong viện y học sinh sản sao? Ngươi có năng lực sản xuất sao? Giang Hạo không có trực tiếp trả lời chắc chắn mà là hỏi ngược lại. Trong chúng ta Châu viện y học thuộc hạ có y dược viện nghiên cứu cùng sinh sản xưởng thuốc, có tân tiến nhất sinh sản thiết bị, lượng lớn sinh sản căn bản cũng không phải là vấn đề. Cổ Khiếu Thanh đổi vội vàng giới thiệu. Trung Châu viện y học có thể quá nhiều năm qua sừng sững không ngã, vẫn có thể đồng bộ phát triển, cũng là bởi vì nó có một cái hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Trung Châu viện y học vì là nghiên cứu khoa học đơn vị chuyển vận nhân tài, mà các nghiên cứu viên nghiên cứu ra mới dược phẩm, sau đó tập trung vào phía dưới dược phẩm sinh sản tràng, cuối cùng tiêu thụ hướng về quảng đại bệnh nhân. Toàn bộ dây chuyển sản nghiệp rất hoàn chỉnh, hoàn hoàn liên kết chặt chẽ mà hiệu suất cao. Chính là tại loại này sản tiêu một thể hóa kinh doanh hình thức trong, Trung Châu viện y học mới có thể thu được càng nhiều tài chính đến nghiên cứu càng nhiều hạng mục. Chỉ dựa vào quốc gia cho quyền một ít chuyên nghiệp nghiên cứu tài chính, làm sao có thể sẽ nghiên cứu ra quá nhiều đồ vật đến đây? Cổ Khiếu Thanh thấy Giang Hạo do dự, vội vàng cho Cổ Phán mấy mắt. Giang Hạo. Cổ Phán hơi dương ra miệng nhỏ đỏ hồng, nhưng lại không biết làm như thế nào vì là ra nói chuyện, nàng không phải một cái am hiểu cầu tình người, điều này làm cho hắn rất là sốt ruột. Đều cho ta dùng mỹ nhân kế rồi. Giang Hạo đắm đuôi liếc mắt nhìn Cổ Phán, kỳ thực biến sắc chất lỏng giao cho Cổ Phán đến nghiên cứu, mục đích đúng là vì mở ra thân thể hảo diệu cùng tay phải dị năng khởi nguồn, nhưng là Cổ Phán nghiên cứu sau khi hoàn thành đến cũng không có gì đặc biệt phát hiện. Nếu biến sắc chất lỏng có thể trợ giúp Hoa Hạ quân đội tăng cao thực lực, giao cho ai sinh sản không đều là giống nhau sao? Kiếm tiền bao nhiêu? Giang Hạo bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiền, nếu như tiền có thể đủ giải quyết tất cả, hắn bây giờ cũng không trở thành khổ não như vậy. Vậy thì trao quyền cho người sinh sản đi. Giang Hạo liếc mắt nhìn khẩn trương nắm thí nghiệm dịch chờ đợi kết quả Cổ Khiếu Thanh, lười biếng nói rằng: "Vậy làm sao liền mau chóng ký kết hợp đồng, tiền phân phối phương diện, ta nghĩ." Cổ Khiếu Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Giang Hạo thật sự kiên trì không cho Trung Châu Viện Y học sinh sản, hắn cũng là không có biện pháp, mặc dù hắn đã biết rồi biến sắc chất lỏng phương pháp phối chế, bất quá hắn cũng sẽ không đi sinh sản một bình, đây là hắn nguyên tắc làm người. Ngươi xem đó mà làm là được rồi, sau đó ta còn sẽ cung cấp rất nhiều nghiên cứu hải tèm, còn tiếp tục phiền phức cổ giáo trưởng cùng các vị nghiên cứu viên đây. Giang Hạo trực tiếp đã cắt đứt Cổ Khiếu Thanh, hắn tin tưởng, nếu như Cổ Khiếu Thanh là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm ra mổ gà lấy trứng chuyện. Còn có rất nhiều nghiên cứu hải tèm. Cổ Khiếu Thanh ánh mắt sáng lên, hắn không rõ ràng Giang Hạo vì sao lại có loại này thần kỳ chất lỏng, bất quá đó cũng không phải hắn quan tâm, chỉ nếu có thể làm nghiên cứu hắn liền đủ hài lòng. Cái này biến sắc chất lỏng đã bao hàm gen học phương diện nghiên cứu, thậm chí là nó chứng minh gen có thể chuyển đổi, ta nghĩ. Cổ Khiếu Thanh do dự không biết nên mở miệng như thế nào. Người suy nghĩ gì? Giang Hạo nghi hoặc nhíu nhíu mày, từ Cổ Khiếu Thanh ít đến mức đáng thương trong giọng nói, căn bản là phân tích không ra hắn muốn làm gì. Ta muốn vậy hắn đi xin quốc tế giải thưởng, quốc gia chúng ta nghiên cứu vẫn luôn dừng lại không tiến, rất xa lạc hậu quốc gia của hắn ở gen học phương diện nghiên cứu. Nếu như chúng ta lấy nó đi tham gia các loại quốc tế thảo luận biết, lấy sự thần kỳ của nó, nhất định có thể đủ làm cho cả y học giới, không, là toàn thể nhân loại đều khiếp sợ. Cổ Khiếu Thanh tâm tình rất kích động, nước bọt bay loạn, thừa tay múa chân nói, phảng phất hắn đã chân chính đứng ở lĩnh thưởng trên đài, chính đang lĩnh ý học giới trí cao vô thượng giải thưởng. Hoa Hạ vẫn luôn vô duyên các loại giải thưởng lớn, vẫn luôn là các quốc gia y học giới cười nhạo đối tượng, điều này làm cho nghiên cứu cả đời y học Cổ Khiếu Thanh rất là bất ức, tại sao Hoa Hạ thì sẽ không thể nghiên cứu ra như thế khiếp sợ thế giới thành quả đây? Bây giờ khiếp sợ thế giới thành quả liền nâng ở trong tay chính mình, pha lê bên trong chất lỏng rất nhẹ, nhưng là nó một khi bị công bố, mang tới thu hoạch không thể nghi ngờ sẽ là to lớn làm người sôi trào, khiến người ta chân mày thổ khí, thậm chí là hả hê lòng người. Ta tin tưởng nó có hiệu quả này. Giang Hạo ngữ khí khẳng định gật gật đầu, có thể làm cho người da rẻ như biến sắc long một loại biến sắc, đây tuyệt đối đã vượt qua như nhân loại thời nay phạm vi của khoa học. Mà ủng sở hữu dị năng chính hắn, bản thân không phải là một cái siêu việt nhân loại tồn tại sao? Nói như vậy, ngươi là đồng ý rồi. Cổ Khiếu Thanh kích động suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ chót, liền hô hấp đều dồn dập mấy phần. Ngươi đừng kích động, ngươi lão kích động ra bệnh tim rồi, ta cũng không chịu trách nhiệm. Giang Hạo trêu chọc cười nói, vậy ta tiểu lấy danh nghĩa của ngươi tiến hành trình báo, đến thời điểm ngươi đi tham gia y học giới nghiên thảo hội, thậm chí là giảng giải cùng phân tích ngươi nghiên cứu linh cảm khởi nguồn, còn có ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu con đường, cùng với ngươi đối với gen thay đổi mặc sức tưởng tượng. Cổ Khiếu Thanh lại nhảy kế tục giảng đạo. Khắc phục. Giang Hạo đưa tay ra xoa xoa chính mình nợ đầu, lại một lần đã cắt đứt Cổ Khiếu Thanh tâm tình. Cổ lão, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta chính là vì ngươi cung cấp nghiên cứu dịch mà thôi, ngươi nếu như đem ta kéo đến võ đài của thế giới trên, không phải để cho ta xấu mặt sao? Thực không dám dâu dếm, ta bây giờ liền cảm mạo nóng sốt cũng sẽ không trị liệu, nghiên cứu phương diện càng là ngớ ngẩn một cái, ngươi lão cũng đừng khai quốc tế nói giỡn. Những nghiên cứu viên khác đều bội phục nhìn Giang Hạo, có thể liên tục hai lần đánh gãy Cổ Khiếu Thanh nói chuyện, mà Cổ Khiếu Thanh như trước sắc mặt như thường không tức giận, từ trước đến nay, cũng chỉ có Giang Hạo một người. Đây chính là vô thượng vinh quang. Cổ Khiếu Thanh há hốc mồm, có chút mất mát mà nói, vậy ngươi chuẩn bị để ai thay thế ngươi thì sao? Liên để Cổ Phán đến đây đi, tất cả nghiên cứu nàng từ đầu tới đuôi đều tham dự, đối với nghiên cứu nhất định rất có ý nghĩ. Giang Hạo trực tiếp đem bao quần áo ném cho Cổ Phán, để cho ta đi đại biểu ngươi tham gia các loại nghiên thảo hội. Cổ Phán nhất thời sững sờ rồi, miệng nhỏ trương có thể thả xuống được một cái trứng gà rồi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Hạo lại đem như vậy một phần làm người hâm mộ vinh quang tiện tay cho mình. Ngươi nếu như không thích, ta có thể lấy những người khác danh nghĩa đưa tới. Giang Hạo cười hắc hắc nói, ta đương nhiên nguyện ý. Cổ Phán dùng sức gật đầu. Nàng cho tới nay giấc mơ chính là đứng ở võ đài của thế giới trên, đại biểu người Hoa tiếp thụ lấy phương diện y học vinh quang, nàng coi chính mình coi như là nỗ lực một tiếng cũng đã vô vọng, nhưng không nghĩ tới Giang Hạo tiện tay liền đưa cho nàng loại này vinh quang. Bất quá ta có hai điều kiện. Giang Hạo rũa ra hai cái đầu ngón tay cười hắc hắc, nhếch miệng lên một vệt quỷ tiếu. Ngươi nói? Cổ Khiếu Thanh thúc giục, đừng nói là hai điều kiện rồi, coi như là 20 điều kiện, hắn cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Điều kiện thứ nhất, bất luận nghiên cứu ra sao thành quả, ta đều hy vọng trước tiên biết, này là điểm trọng yếu nhất. Giang Hạo nhìn hướng Cổ Khiếu Thanh, hắn trước sau muốn thông qua khoa học căn cứ đến mở ra dị năng cuối cùng khởi nguồn, biến sắc chất lỏng chưa chắc đã không phải là một cái tốt điểm đột phá, tập hợp toàn bộ thế giới nhà khoa học nghiên cứu mới có thể nghiên cứu ra chút gì. Cái điều kiện này ta đáp ứng ngươi, bất kể là nghiên cứu ra cái gì thành quả, ta đều trước tiên thông báo ngươi, cho ngươi rõ ràng thí nghiệm tiến trình. Cổ Khiếu Thanh không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Điều kiện thứ hai. Giang Hạo vươn ngón tay vuốt cảm, tay đột nhiên tìm tòi, chủ tổ tiệp Cổ Phán thon thả, cười hắc hắc nói, chính là để Cổ Phán khi làm bạn gái của ta. Khụ khụ. Cái này ta cũng không dám đáp ứng ngươi, bất quá bằng vào ta không quá lao hoa mắt đến xem, tiểu tử ngươi thành công. Cổ Khiếu Thanh giảm mà không đứng đắn ha ha bắt đầu cười lớn. Ra ra. Cổ Phán tính chất tượng trưng vùng vẫy mấy lần, liền trực tiếp buông tha cho chống lại, mặt như hoa đào đón gió dương, mê ly hai mắt hàm thanh sóng. Chương 630, tặng quà cho ngươi. Rời giường, ở không rời giường Thái Dương liền muốn phơi nắng đến ngươi cái mông nhỏ rồi. Giang Hạo vươn người một cái, cười khẩy duỗi ra tay, ở Cổ Phán tròn trịa cái mông vùng cao nhẹ nhàng vỗ một cái, rắn chắc cái mông giống như một cái quả đông như thế nhúc nhích, trắng toát rất là sáng ngời người nhãn cầu, để Giang Hạo huyết thống căng phồng. Chán ghét. Cổ Phán duỗi ra thon dài hai đùi trắng nõn, như đồng cây giả bản căn giường như ôm Giang Hạo, trong mắt tất cả đều là mê luyến cùng không muốn. Còn muốn sao? Giang Hạo một cái tay vướt ve Cổ Phán vụt lên từ mặt đất ngọc phòng, một con khác sắc thì lại đi khắp ở Cổ Phán trên hai chân, ngón tay chuyển tới nhắn nhủi chân trượt non xúc cảm, để trong mắt hắn tình sắc dày đặc mấy phần. Không nên. Cổ Phán cầu xin tha thứ bắt được Giang Hạo tay, cắn môi đỏ điểm đạm đáng yêu, không kịp thở cầu khẩn Giang Hạo, tối ngày hôm qua nàng đều quên tổng cộng muốn bao nhiêu lần, bây giờ nàng hầu như muốn hư thoát, nơi nào còn có sức lực đón ý nói hùa Giang Hạo đây. Hôn ta một cái hãy bỏ qua ngươi. Giang Hạo đem mặt đưa tới. Cổ Phán bỏ qua đi, chấm như tuyết hai tay chống đỡ thân thể, như gà mổ thóc hôn một cái. Rời giường đi, ngày hôm nay chúng ta không phải còn muốn đi xem Đặng Phi ma thuật biểu diễn sao? Giang Hạo lại đùa bỡn 2 phút sau mới lưu luyến thu hồi tay, trong cơ thể muốn hỏa điều hòa đến tiếp sau, tụ tập dâng trào năng lượng, để Giang Hạo đối với muốn hỏa điều hòa hiệu quả rất hài lòng, hắn hôm nay có thể nói là ăn tùy biết vị, bất quá cân nhắc đến Cổ Phán mới phá nơi không lâu, thân thể cũng quá yếu, căn bản không chịu nổi thời gian dài dằn vặt, quyết định vẫn là tạm thời buông tha nàng. Ngươi tối ngày hôm qua không phải nói muốn tặng cho ta một cái lễ vật sao? Cổ Phán tắm xong rất nhanh sẽ đổi xong quần áo. Một hồi trên đường tiễn ngươi, Giang Hạo cũng đổi lại một bộ đơn giản quần áo thường, quay đầu quan sát Cổ Phán, như cũng là nàng có tình cảm quần dài màu đỏ, như thác nước rối tung đen tui mái tóc chút xuống, bắp đùi thon dài ăn mặc khêu gợi vớ màu da, có vẻ đoan trang hào phóng lại không mất quyến rũ. Đi thôi. Cổ Phán rất hưởng thụ Giang Hạo đánh giá ánh mắt của chính mình, dựa theo sinh vật học góc độ phân tâm, nàng phóng thích ra hormone đối với Giang Hạo sức hấp dẫn càng mạnh hơn. Ta trước đây vẫn luôn tự nói với mình không muốn tìm một cái nữ bác sĩ. Dẫn Dư Sở đã sớm chờ ở cửa, Giang Hạo thân sĩ vì là Cổ Phán mở cửa xe ra, sau đó ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, giả thiết trí năng lái xe. Tại sao? Cổ Phán thao túng một thoáng mái tóc, không hiểu nhìn Giang Hạo. Bởi vì ta không muốn nửa đêm bị giải phẫu. Giang Hạo trêu chọc cười cười, xe đã bắt đầu ra đi, tự động tránh né người đi trên đường cùng xe cộ cùng với đèn xanh đèn đỏ. Vậy ngươi tại sao còn muốn tuyển chọn ta? Cổ Phán buồn bực nhìn thẳng Giang Hạo, nhớ tới ở trong phòng thí nghiệm kích thích một màn, nàng còn có chút tâm huyết dâng trào không cách nào tự kiềm chế đây. Bởi vì bị ngươi xinh đẹp như vậy nữ bác sĩ giải phẫu, ta cũng sẽ chết rất hạnh phúc. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười khẩy. Coi như ngươi sẽ nói. Cổ Phán che miệng cười khẽ, giống như một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân như thế. Buổi tối đó có phải là nên khen thưởng ta chút gì? Giang Hạo liếm mặt khà khà cười quái dị nói, chúng ta có thể thử một chút cái khác chiêu thức, có phải là rất chờ mong đây. Cổ Phán sắc mặt đằng một thoáng đỏ đều phải dì máu, tối ngày hôm qua hai người ở trên giường tư thế gần như thay đổi không xuống 20 chồng, trong đó rất cao bao nhiêu khó khăn động tác, suýt chút nữa làm cho nàng xương đều tan vỡ rồi, bất quá nhớ tới tư vị mất hồn. Nàng ngã, cũng là có chút mong đợi. Của ta lễ vật đâu? Cổ Phán đưa tay ra nói sang chuyện khác muốn tới. Cho. Giang Hạo từ xe trong hòm giữ đồ móc ra một quyển da châu cuốn đưa cho Cổ Phán, giới thiệu, đây là một quyển thần kỳ y học sách, ngươi có thể cầm tới nghiên cứu một chút. Cổ Phán là học y, hơn nữa đối với trung y cũng rất có nghiên cứu, Lương Nhâm lưu cho hắn da châu cuốn, nội dung bên trong hắn cũng đã rõ ràng ghi chép xuống rồi, căn bản cũng không cần rồi, chính dễ dàng đưa cho Cổ Phán làm nghiên cứu, tăng lên phương diện y học chiếu chỉ. Cổ Phán tiếp nhận đi trực tiếp lật ra, da châu cuốn cứ việc rất phá đã có chút ý niệm, bất quá da châu cuốn lên ghi lại các loại phương pháp trị liệu nhưng rất rõ ràng. Những này đều là thật sao? Cổ Phán càng xem càng là hoảng sợ, da châu cuốn bên trong ghi lại kiến thức y học rất nhiều rất tỉ mỉ, càng làm nàng ngạc nhiên chính là, trong đó rất nhiều trị liệu thủ đoạn cũng đã thất truyền. Thì như sắp xếp huyết châm pháp. Cái này châm pháp nàng trước đây nghe thế hệ trước trung y đại sư nhắc qua, là một cái trị liệu não có quắp cùng chảy máu não thần kỳ châm pháp. Chỉ cần sử dụng bộ này sắp xếp huyết châm pháp, căn bản cũng không cần động phức tạp não giải phẫu, là có thể nhẹ nhõm đạt đến trị liệu đồng thời không tái phát mục đích. Bất quá, loại này giả tưởng y hệ châm pháp, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là xuất hiện ở các loại trong truyền thuyết, vốn là giả dối. Nhưng khi nhìn sắp xếp huyết châm pháp cần châm cứu huyệt vị, nàng trong đầu tiến hành rồi mô phỏng, phát hiện nếu quả như thật dựa theo ghi lại đặc biệt huyệt vị tiến hành trị liệu, thật sự có đạt đến trị liệu mục đích. Lẽ nào nó là thật sự? Cổ Phán như lấy được trí bảo nâng ở lòng bàn tay, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm từng cái chỉ nghe nói qua, căn bản cũng không có từng trải qua hành châm đồ, càng mở càng là chấn động, liền một bên Giang Hạo đều cho trực tiếp quên luôn. Vù vù. Đại khái lật xem một lần, Cổ Phán khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp, có chấn tĩnh, có kinh hỉ, có mê hoặc, có khó hiểu, càng nhiều thì còn lại là nóng lòng muốn thử. Của ta nghiệm chứng một thoáng hắn trong đó trị liệu tác dụng. Cổ Phán ôm thật chặt ra châu cuốn, chỉ lo Giang Hạo làm lại đoạt lại đi, nàng tối si mê công việc, sự việc, chính là nghiên cứu phương diện y học tri thức, bây giờ thật vất vả đụng chạm tới một quyển có thể nói tác phẩm của thần trị liệu thủ đoạn, nàng làm sao có thể không kích động đây. Ngươi nghiệm chứng là được rồi, bất quá ta cho ngươi biết, mặt trên tiến hành họa vòng phương pháp trị liệu, phổ thông thầy châm cứu là không cách nào hoàn thành. Ta sau đó sẽ tiến hành sửa chữa, đem những kia châm pháp vị trí tiến hành thích hợp Nazi, để phổ thông châm cứu đại sư cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Giang Hạo quay về cổ phán bàn giao đạo, gia châu cuốn là lương nhâm, trong đó châm pháp có rất nhiều cần phải phối hợp quy linh châm pháp, phổ thông châm pháp coi như là đâm vào, cũng không được trị liệu hiệu quả, thậm chí còn sẽ dẫn đến nguy hiểm phát sinh. Được, ta nhớ kỹ rồi. Cổ phán nghe được Giang Hạo trong giọng nói nghiêm nghị, trịnh trọng gật gật đầu, quyển gia cửu bên trong không có họa vòng còn có rất nhiều, chỉ cần là những kia phương pháp châm cứu, liền đầy đủ nàng nghiên cứu thời gian rất lâu rồi. Kỳ thực phía trên phương pháp châm cứu ta đều tự mình nghiệm chứng đã qua, ngươi cứ việc yên tâm tiến hành mở rộng là được rồi, không có việc gì đâu. Giang Hạo nói bổ sung, thật là của hắn nghiệm chứng đã qua, bất quá hắn nghiệm chứng lúc, phần lớn là bị hắn nghiệm chứng người, không phải đang ngủ, chính là bị đánh bất tỉnh, bởi vì hắn đều là tại người khác không biết chuyện dưới tình huống, đem người bệnh cho trị liệu. Vì lẽ đó, Giang Hạo tuổi không lớn lắm, có thể là của hắn trị liệu kinh nghiệm hành châm kinh nghiệm, cũng không so với một ít châm cứu đại gia kém, Giang Hạo nhưng là thực hiện quá, một buổi tối lén lút chạy khắp cả toàn bộ bệnh viện phòng bệnh, châm cứu trị liệu bệnh nhân ghi chép. Không trách ngươi châm cứu thuật lợi hại như vậy đây. Cổ phán hâm mộ liếc mắt nhìn Giang Hạo, cảm giác được chính mình đặc biệt may mắn. Nếu như không phải ở cuối cùng sinh mệnh bước ngoặt gọi tới Giang Hạo, chính mình cũng hứa đã đi gặp thượng đế rồi. Làm thiên chức của thầy thuốc chính là trị bệnh cứu người, ta có thể thu được trị bệnh cứu người phương pháp xử lý, đương nhiên phải đại lực mở rộng rồi. Huống chi, bây giờ trung y thế yếu, chúng ta thì càng hẳn là gánh vác lên phát dương trung y trách nhiệm, hiếm thấy ngươi lại đặc biệt yêu thích trung y, ta không đưa cho ngươi đưa cho ai đó. Giang Hạo nói vô cùng sục sôi, nhưng là động tác trên tay của hắn cũng rất là thả đãng, bởi vì hắn tay đã đặt ở cổ phán trên đùi rồi. Ừm. Cổ phán mặt như hoa đào, Giang Hạo xoa xoa chân cảm giác tê dại, để thân thể nàng nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, thật giống một đám lửa bị nhen lửa rồi. Trung Châu thị sân thể dục, tọa lạc tại Trung Châu thị trung bộ, chiếm diện tích 20.000 mét vuông, là một khu nhà tụ tập thi đấu huấn luyện, thi đua cùng quần chúng thể dục làm một thể tính tổng hợp sân thể dục. Sân thể dục bình thường đều là các đại tái sự cung cấp nơi so tài, tỉ như tỉnh cùng tỉnh ở giữa túc cầu giao lưu, bóng rổ giao lưu, bóng chuyền giao lưu. Bình thường đều là ở Trung Châu thành phố sân thể dục hoàn thành. Hôm nay sân thể dục trước cửa ngựa xe như nước, người xe hết sức chen chúc, nhưng mà nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ không khó phát hiện, ngày hôm nay chen chúc ở thể dục quán trước cửa trong đám người, cũng không có người bất luận người nào ăn mặc thi đấu lúc mặc thể dục áo, mỗi một người ăn mặc đều rất tùy ý. Sân thể dục ngoài cửa tuyên truyền trên vách tường, có quan hệ các loại thi đấu so tài tài liệu quảng cáo đều bị một tấm thật to áp phích bao trùm ở rồi. Trên poster tơ viết một nhóm rồng bay phượng múa, tinh sáng loè loè đại tự, hoan nghênh quốc tế ma thuật đại sư lưu động biểu diễn. Mà tranh tuyên truyền trên, một cái xuất khí tiểu hỏa tay vớt cảm, ra vẻ trầm tư mắt nhìn phía trước, tối tăm mà yêu thương mô dạng, rất là hấp dẫn con mắt người khác, người bên cạnh viết một cái tên, Đặng Phi. Như thế nhiều người như vậy. Giang Hạo lái xe đi tới ngoài sân, đã bị nóng nảy đám người gây kinh hãi, xe cộ cứ việc có người chỉ huy, nhưng là vẫn xuất hiện tắc hiện tượng. Bây giờ người có tiền có thêm xe riêng càng là trở thành chuẩn bị xuất hành công cụ, nhìn trước mắt cùng rùa đen bỏ dường như đi tới dòng xe cộ, Giang Hạo cười khổ nhìn đang xem vênh váo cuốn cổ phán, chúng ta vẫn là xuống xe bộ hành đi, ta trông xe là không lái vào. Được rồi, ngược lại đã đến. Cổ phán liếc mắt nhìn đen thùi lùi bằng người, nếu quả thật nếu như đem xe lái vào đi, tiêu tốn thời gian khẳng định so với bộ hành đi vào tiêu tốn thời gian phải nhiều, bộ hành không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Các ngươi xem ai đến rồi? Giang Hạo vừa xuống xe, liền nghe đến trong đám người bạo phát ra sói chú ý hệt một cổ họng, này một cổ họng đạt tới hiệu quả, cùng thời kỳ kháng chiến, kịch truyền hình bên trong vai phụ kêu một câu, quỷ đến rồi, có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Phần phật. Toàn bộ ánh mắt của người đều bị kêu cái kia một cổ họng cho sâu sắc hấp dẫn lại đây, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tới rồi. Đã vậy còn quá kích động. Không phải là gọi ta chứ? Giang Hạo nghi hoặc nhíu nhíu mày liền chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nghe được xe mặt sau vang lên ầm ĩ kèn đồng tiếng thúc giục. Quay đầu nhìn lại, phía sau xe dán thật chặt xe của hắn, xuyên thấu qua cửa sổ vừa nhìn, Giang Hạo không khỏi sửng sở, liếc mắt nhìn thật to áp hích, Giang Hạo xác định, mặt sau ở bên trong xe đang ngồi liền là hôm nay ma thuật biểu diễn nhân vật chính Đặng Phi. Nguyên lai nhân gia hoan nên là Đặng Phi. Cổ phán cũng rõ ràng mọi người quăng tới ánh mắt chính là nhìn về phía bọn họ xe mặt sau, đã chuẩn bị xe Đặng Phi. Chúng ta lại không nổi danh. Tại sao có thể là bị chúng ta hấp dẫn đây này? Quốc tế ma thuật đại sư tên tuổi, quả nhiên dùng tốt. Giang Hạo cũng đẩy cửa xe ra, sau đó ưu nhã vì là cổ phán kéo cửa ra, mà Đặng Phi cũng vừa hay đi tới trước xe. Cảm tạ ngươi có thể đến. Đặng Phi nhìn thấy từ bên trong xe đi ra trang phục đẹp đẽ đoan trang cổ phán, hơi hơi sững sờ, lập tức liền lộ ra ôn hòa như đồng ánh mặt trời y hệt cười, rất là hưởng thụ bốn phía quăng tới ánh mắt sùng bái. Đại ma thuật sư mời, ta làm sao có thể không đến đây? Cổ phán nhàn nhạt hồi đáp, nếu như không phải bị vướng bởi Đặng Phi trưởng bối mặt mũi, nàng mới lười đến xem hắn ma thuật đây, có khoảng thời gian này, còn không bằng làm điểm có ý nghĩa thí nghiệm đây. Chương 631, nguyên lai là như vậy. Không ngờ rằng đặng ma thuật sư đến như vậy được hoan nghênh, bất quá ta xem cảnh sát giao thông có vẻ như cũng không thế nào thích người à. Giang Hạo treo chọc chỉ bận bịu sức đầu mẹ chán cảnh sát giao thông. Người được hoan nghênh, ta cũng không có cách nào. Đặng Phi khỏe miệng ngậm lấy nụ cười đắc ý, liền một chút đều lười xem Giang Hạo, đúng là nhìn nhiều mấy lần Giang Hạo lao tư, ghen tị nói lẩm bẩm, không biết mượn xe của ai đến tặng gái, thời đại này làm sao nhiều như vậy trang đại đầu. Ta rất là tán thành. Giang Hạo đối với Đặng Phi ngạo mạn thái độ không để ý lắm, trực tiếp đưa tay ôm cổ phán thon thả, ngoài miệng xính có thể tính gì chứ anh hùng, ở trên giường chém giết mới coi như là nam nhân chân chính. Đặng Phi khẽ miệng co giật một thoáng, hâm mộ con mắt đều phải đỏ, nhếch miệng lên một vệt cười khẩy, ta Đặng Phi không có được, ngươi Giang Hạo cũng đừng muốn có được, ngươi đã chiếm được rồi, ta liền cho ngươi trả giá một chút, không phải vậy còn tưởng rằng ta là dễ khi dễ. Hoan nên, hoan nên. Trong đám người phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, trong đám người tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Đặng Phi phương hướng, trong miệng cao giọng la lên khẩu hiệu. Nguyên lai ta Đặng Phi như vậy được hoan nên. Đặng Phi đem đầu chuyển hướng về phía khán giả, nhẹ nhàng vẫy tay, bị hiện trường người xem nhiệt tình cho đốt lên, tâm tình rất là kích động. Đặng Phi vốn là cho rằng hôm nay ma thuật biểu diễn trình diện nhân số sẽ không quá nhiều, thậm chí hắn đều đã làm xong đến một nửa người chuẩn bị, dù sao hắn cái này ma thuật sư tên tuổi cũng không vang, ở ma thuật trong vòng nổi tiếng thấp đáng thương. Xem ra ta là đánh giá thấp Trung Châu thị kỳ vọng nhân dân cùng đối với ta ủng hộ. Đặng Phi đưa tay ra sửa sang lại tóc, duy trì một bộ đại ma thuật sư xứng đáng khí thế, hắn vì tăng cường trận này ma thuật sự vang dội cùng tuyên truyền hiệu quả, trực tiếp hao tốn giá cao mời rất nhiều nước ngoài trí mạng ma pháp sư trình diện biểu diễn. Đặng Phi suy đoán, nhất định là mời tới những kia thai to mặt lớn làm ra tác dụng, bất quá, bây giờ những kia thêm tợ dệt sư đều còn chưa từng có đến, nhưng là khán giả liền hô lên nhiệt liệt hoan nghênh khẩu hiệu, đáp án không cần nói cũng biết, cái kia chính là ở hoan nghênh của mình. Xem ra có người muốn cho ngươi đưa hoa. Giang Hạo liếc mắt nhìn chen chúc đám người, phát hiện trong đám người một người dáng dấp tuấn tú, có lún đồng tiền nhỏ niên kỷ ở 4, 5 tuổi khoảng chừng tiểu La Lệ, trong tay nâng một bó to hoa tươi, trên mặt mang theo ngây thơ chất phác nụ cười chạy tới. Có thể thu được hoa của ngươi, thật là vinh hạnh của ta. Đặng Phi kích động xoa xoa đôi bàn tay, hắn không ngờ rằng quần chúng bên trong thậm chí có người tự phát tổ chức vì hắn hoa tươi phân đoạn, hắn kích động nước mắt đều phải chảy xuống, đây chính là Trung Châu thị nhân dân đối với mình đầy đủ tán thành, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nguy hiểm một hồi đặc sắc tuyệt luân ma thuật biểu diễn, để báo đáp Trung Châu thị mọi người chân thành cảm tình. Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội. Đặng Phi tay trực tiếp với tới không trung, trên mặt mang theo ôn hòa đủ cười, biểu hiện ra đầy đủ lực tương tác, nỗ lực đi cảm hóa đến tặng hoa tiểu muội muội. Ngươi muốn làm gì? Tiểu La Lệ vụ sáng lông mi thật dài, có chút sợ sợ đem hoa hướng về trong lồng ngực lòng ra, rõ ràng cho thấy sợ sệt hoa tươi bị nửa đường nhảy ra Đặng Phi cho cướp đi. Hoa này không phải cho sao, của ta, ta chính là Đặng Phi, ngươi xem nơi đó có hình của ta, ngươi nhất định là muốn đưa hoa cho ta. Đặng Phi bị Tiểu La Lệ động tác làm cho sức sở, khỏe miệng lúng túng kéo kéo, bất quá nhớ tới mọi người có thể đều nhìn mình đây, hít sâu một hơi, như trước duy trì khiêm tốn mỉm cười, thật giống như lửa Tiểu La Lệ xấu thúc thúc, dùng ngón tay liếu chỉ trên vách tường chính mình phóng to áp phích bức ảnh, nhắc nhở Tiểu La Lệ, nếu như không phải ngay ở trước mặt mọi người trước mặt, Đặng Phi sớm liền trực tiếp ra tay súng. Ta không quen biết ngươi. Tiểu La Lệ thanh âm chát chúa nói lầm bầm, ta cái này hoa cũng không phải đưa cho ngươi, ngươi sao được cướp người bạn nhỏ, ngươi là người xấu, ta không thích ngươi. Ừ. Đặng Phi yết hầu trong nháy mắt bị món đồ gì thẻ chủ, sắc mặt đã biến thành chưa căn sắc, lúng túng hận không thể tìm một chỗ chui xuống dưới, bất quá lại không thể đủ phát hỏa, dù sao bốn phía nhưng cũng là đám người vây xem, một khi nổi giận, nhưng là có vẻ không có hàm dưỡng rồi, nhịn xuống, ta nhất định phải nhịn xuống. Hắn không phải đưa cho ta, vẫn có thể đưa cho ai đó. Chẳng lẽ là đưa cho Giang Hạo? Đặng Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bây giờ ở đây cũng chỉ có hắn và Giang Hạo còn có cổ phán, liền vừa Giang Hạo đều nói hoa là đưa cho mình rồi, làm sao chỉ chớp mắt cũng không phải là đưa cho mình. Đặng Phi quay đầu liếc mắt nhìn Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo cũng là một mặt không hiểu nhìn Tiểu La Lệ, rõ ràng không rõ ràng hoa tươi là đưa cho ai, một bộ đi ra đả tương du mô dạng. Đặng Phi trong lúc nhất thời không biết làm sao rồi. Vậy ngươi hoa này là đưa cho ai đây này? Cổ phán tính trẻ con nổi lên, túi người xuống cười híp mắt hỏi. Đưa cho tỷ tỷ. Tiểu La Lệ hai tay dâng hoa tươi, lúm đồng tiền nhỏ ham sâu, đáng yêu lệch ra cái đầu, đem hoa tươi đưa đến cổ phán trước mắt. Đưa cho ta. Cổ phán hoài nghi dùng ngón tay liếu chỉ chính mình, khi thấy Tiểu La Lệ thật lòng gật đầu, nàng càng thêm mê hoặc, căn bản cũng không có người biết nàng phải tới thăm ma thuật, làm sao còn sẽ có người chủ động tới tặng hoa đây. Trực tiếp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo ném hỏi dò ánh mắt. Không phải ta. Giang Hạo theo nhún vai một cái, hắn căn bản cũng không có tặng hoa chơi lãng mạn tình điều, điều cười nói, xem ra là hữu tâm nhân đưa cho ngươi. Đưa cho cổ phán. Đặng Phi cũng là mê hoặc, nhớ tới vừa chính mình tiếp tiêu mất động tác, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, mất mặt, thực sự là quá mất mặt rồi. Ngươi biết là ai đưa cho tỷ tỷ hoa sao? Cổ phán dụ dỗ từng bước mà hỏi, nàng cũng muốn biết là ai đưa cho mình hoa tươi, không giải thích được nhận được một bó hoa, cũng làm cho nàng rất xoắn xuýt, nỗ lực từ Tiểu La Lệ trong miệng được biết đưa hoa tươi người, nàng không quen tiếp thu người xa lạ hoa tươi. Là vị này ca ca đưa cho ngươi. Tiểu La Lệ duỗi ra bụ bấm tay nhỏ, chỉ bên cạnh mỉm cười Giang Hạo. Khụ khụ, tiểu muội muội, ta cũng không có sai khiến ngươi tặng hoa. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Giang Hạo nụ cười trên mặt đọc lại, làm ho khan vài tiếng, cười khổ liếc mắt nhìn cổ phán, hắn là thật muốn thừa nhận hoa là hắn đưa, có thể làm sao hắn đúng là không có đưa quá hoa. Nguyên lai nàng là muốn đưa ta kinh hỉ. Cổ phán mừng rỡ ôm chặt hoa tươi, trong lòng hãy cùng ăn mật như thế ngọt. Trang, cũng thật là có thể giả bộ. Đặng Phi hai mắt đều phải phun lửa, còn ở trước mắt ta như thế thanh tú hạnh phúc sao? Thực sự là một cái kẻ nhạt cực độ người. Không phải ca ca đưa cho ngươi, là đừng người đại biểu ca ca đưa cho ngươi, đúng. Chính là đừng người đại biểu vị này ca ca trả tiền mua hoa, đưa cho ngươi. Tiểu La Lệ cầm lấy tóc, con ngươi chuyển động, tựa hồ lâm vào một cái ý ao lóc trong, hết sức biểu đạt muốn tự thuật hàm nghĩa. Là người khác thay thế ta mua hoa đưa tới. Giang Hạo bình thường trở lại, hóa ra là người khác lấy tên của hắn tặng hoa. thay tỷ tỷ cảm tạ bọn họ. Cổ Phán sờ sờ rơi vào xoắn suýt tiểu La Lị đầu. Ừm. Tiểu La Lị gật gật đầu, sôi nổi rời đi. Giang Hạo, chúng ta nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi, rốt cục ở đây nhìn thấy ngươi rồi, chúng ta đã vì ngươi ở bên trong đặt trước tốt nhất vị trí, sẽ chờ ngươi tới rồi. Thể dục quán người phụ trách mỉm cười nên nhận lấy, chủ động đưa tay ra cùng Giang Hạo thật chặt cầm. Ngươi biết ta muốn đến. Giang Hạo bị làm không hiểu ra sao. Đại Trung Hoa Liên minh người thông chi ta, minh chủ tự mình đến, ta làm sao có thể không ra nên tiếp đây, ta bây giờ cũng là Đại Trung Hoa Liên minh hội viên, chủ phải chịu trách nhiệm vì là liên minh để hoạt động cung cấp sân bãi, tiếp đón minh chủ nhưng là ta ứng với tận trách nhiệm, hy vọng minh chủ không muốn trách cứ ta đã tới chậm. Người phụ trách trên mặt mang theo hãy này nói, không sao, chỉ là cùng bạn gái đi ra đi dạo, không cần làm động tĩnh lớn như vậy, bất quá có thể hay không giúp ta an bài một chút, ta muốn lái xe đi vào. Giang Hạo liếc mắt nhìn tắc tình cảnh, xe của hắn giá trị liên thành, nếu như đặt ở bên ngoài rồi, bị người vớt một cái nhưng là cùng quá độ rồi. Các vị, Giang Minh chủ muốn đem xe lái vào đi, phiền phức cho các vị cho nhường ra một con đường đến, cảm ơn mọi người phối hợp. Người phụ trách cao giọng hô. Người hô một tiếng người khác liền để đường. Ánh mắt ngươi mù à, không nhìn thấy toàn bộ đường nối đều bị vững vàng chắn chết rồi, làm sao có khả năng nói để liền tránh ra, vẫn đúng là coi chính mình là thần. Đặng Phi buồn bực đứng ở một bên, thể dục quán người phụ trách trong mắt cũng chỉ có Giang Hạo một người, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở chỗ này, có thể là đối phương nhưng coi hắn xem là không khí như thế không để ý đến. Điều này làm cho hắn rất là ảo não, ngày hôm nay hắn ma thuật mới là chủ giác. Loại này bị người quên xem là không khí cảm giác, để hắn rất là bị thương, bất quá vì duy trì tốt đẹp hình tượng, tất yếu nhẫn nhịn. Giang Minh chủ phải lái xe đi vào, mọi người đều để một thoáng, tránh ra hai cái xe thông hành con đường đến, không muốn ở chật trội. Đuổi mau tránh ra. Đều tự động đường ra, các loại, chờ, Giang Minh chủ quá sau này hãy nói. Sân thể dục người phụ trách nhanh chóng ở trong đám người truyền ra, rất nhiều người vừa liền chú ý tới Giang Hạo đến, đã nghe được người phụ trách gọi hàng, tự nhiên đều không dám thất lễ rồi. Vụ. Ô tô bắt đầu đánh tay lái, hướng về trên đất trống rời đi, mà đoàn người cũng chủ động vì là Giang Hạo nhường ra một con đường, toàn bộ tình cảnh nhanh chóng trở nên bận rộn. Đây là. Đặng Phi kinh ngạc nhìn chăm chú vào phát sinh trước mắt tất cả, rủi rủi con mắt coi chính mình nhìn lầm rồi, vừa còn tắc liền cái chân đều không bỏ xuống được tình cảnh, không tới một phút, lại có thể ngạnh sinh sinh cho nhường ra một cái có thể ung dung song song thông qua hai chiếc xe đường nối. Này Giang Hạo uy lực cũng quá lớn đi. Đặng Phi không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú vào Giang Hạo, hắn nhìn ra được chủ động nhường đường người cũng không bức bách. Mà là xuất phát từ nội tâm, cam tâm tình nguyện vì là Giang Hạo nhường đường. Ngươi lợi hại như vậy. Cổ Phán đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn đã thành công tránh ra đường lối, cái lối đi này đầy đủ Giang Hạo xe đi qua, một câu nói có thể hình thành lớn như vậy chấn động, bạn trai của mình thật sự là thật lợi hại. Minh chủ, chúng ta Đại Trung Hoa Liên minh rất nhiều hội viên nghe nói Minh chủ phải tới thăm ma thuật, đều tự phát đến quan sát, bất quá chính là người đến hơn nhiều điểm, ảnh hưởng tới ngươi xuất hành. Thể dục quán người phụ trách cái nãy cười cười. Không có chuyện gì, nhiều người náo nhiệt. Giang Hạo không sao cả khoát khoát tay. Trong lòng hắn chấn động cũng tương tự không nhỏ, hắn vừa cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm thực hiện, điều này làm cho hắn đối với Đại Trung Hoa Liên minh thực lực lại có nhận thức mới. Xem ra sau này ở Trung Châu thành phố, mình có thể xung pha. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, hắn không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu xí nghiệp gia nhập Đại Trung Hoa Liên minh tổ chức, bất quá xem bây giờ tình cảnh, tham gia xí nghiệp nhân số e sợ không thể thiếu. Nguyên lai lần này đến rồi nhiều người như vậy, đều là đến hoan nghênh Giang Hạo, thậm chí đến quan sát ma thuật, đều là hướng về phía Giang Hạo tới được. Đặng Phi sắc mặt rất là trắng xám, sự đả kích này đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn, vừa trong lòng vui mừng trong nháy mắt biến mất hết sạch. Cùng Giang Hạo so với, ta chính là một cái cặn bã. Đặng Phi không cam lòng dương đầu lên, mắt thấy một cái cho tới nay cho rằng không bằng người của mình, một câu nói chiếu thành hiệu quả, Đặng Phi buồn bực muốn thổ huyết. Chương 632, nhìn ra rất khốn. Quên giới thiệu cho ngươi rồi, vị này chính là bổn chàng ma thuật biểu diễn đại ma thuật sư, Đặng Phi tiên sinh. Giang Hạo nhìn sang sắc mặt tâm trầm, vẫn luôn bị mát đến một bên Đặng Phi, cố nén không cười đi ra. Mặt mũi này đánh chính là quá đã nghiền rồi. Người tốt. Đặng Phi dù sao cũng là một cái có giáo dưỡng người, khóe miệng bứt lên một vệt nụ cười không tự nhiên, chủ động đưa tay ra. Người chính là Đặng Phi. Sân thể dục người phụ trách rõ ràng rất không thèm chịu nể mặt mũi, cả tay đều không có vươn đi ra, bất mãn nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh như băng nói, ta còn chính là muốn tìm ngươi đây. Tìm ta làm gì? Đặng Phi hậm hực thu tay về, cười theo hỏi, hắn cũng không dám đắc tội rồi trước mắt vị này người phụ trách, nếu như sân bãi bị nhỡ rồi, hắn ma thuật biểu diễn cũng là không tồn tại nữa. Lần này ngươi bao chàng tử tiền cho quá ít, chính ngươi nhìn nơi này giao thông tình hình, chỉ là đội cảnh sát giao thông trưởng đều tìm ba, bốn lần rồi, mở cho ta một cái ảnh hưởng thành thị hình tượng ngũ, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Người phụ trách mặt lạnh lùng, đem bị cầu trực tiếp đá cho Đặng Phi. Tiền chúng ta ra, phạt tiền bao nhiêu tiền chúng ta đều gánh chịu. Đặng Phi lập tức bảo đảm nói, trong lòng nhưng khổ sở hết sức, vốn là này ma thuật biểu diễn tiền kiếm được cũng không nhiều, bây giờ lại muốn cấp lại đi vào một phần, bất quá hắn rõ ràng cái này oan đại đầu mình là khi, làm, lớn hơn, bởi vì hắn không dám đắc tội trước mắt người phụ trách. Những người này nhưng cũng là hướng về phía Giang Hạo tới à, thế nào cảm giác việc này không có quan hệ gì với ta dường như, những người này ở đâu là xem ma thuật, quả thực chính là đến xem Giang Hạo. Đặng Phi buồn bực thở ra một hơi, nhìn sang hô to Giang Hạo tên đám người, hung hăng cắn răng, quyết định dù như thế nào ngày hôm nay mối thù này cũng phải báo. Minh chủ, người xin mời vào. Người phụ trách trên mặt bất mãn biến mất hết sạch, nhiệt tình vì là Giang Hạo ở mặt trước dẫn đường, phụ trách thanh lý ngăn cản đám người. Đi thôi. Giang Hạo mới mặc kệ không hỏi Đặng Phi, nếu như không phải cùng đi Cổ Phán lại đây, hắn làm sao sẽ biết Đặng Phi là cái thứ gì đây? Hoan nghênh, hoan nghênh. Đoàn người quay về Giang Hạo cao giọng hô, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, hoan nghênh tràng diện long trọng trình độ, không thua kém một chút nào những kia ở sân thể dục mở buổi biểu diễn đại ca sĩ. Đối với Trung Châu thị người mà nói, cái gì thai to mặt lớn ba tê minh tinh bọn họ khả năng không quen biết, nhưng là Giang Hạo đại danh có thể nói là như sấm bên tai. Mà Giang Hạo sở dĩ như vậy nổi danh, liền bắt nguồn từ hắn đối với Đại Trung Hoa Liên Minh hội viên thực thi nghiêm khắc quy phạm chế độ, xí nghiệp thay đổi, đặc biệt là ở hoàn cảnh phương diện cải thiện, tiền lợi lớn nhất tự nhiên là dân chúng bình thường rồi. Hơn nữa Giang Hạo hành hung bí thư thị ủy cùng các vị cục trưởng anh hùng hình tượng, cuối cùng ở phối hợp hắn sở hội các loại làm người bội phục năng lực, Giang Hạo không nghĩ ra danh đô là một chuyện khó. Ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Đặng Phi trong mắt lập lòe làm người phát lạnh ánh sáng lạnh lẽo, hàm răng cắn đến kéo kẹt vận động, hung hăng nắm chặt nắm đấm, lên xe, vừa phát động xe, muốn đi theo Giang Hạo xe cùng tiến vào, nhưng là hắn lập tức liền thất vọng rồi, bởi vì Giang Hạo xe sau khi đi qua, con đường liền từ mới khôi phục chen chúc. Mẹ nó. Đặng Phi áo nao đập đánh một cái tay lái, dùng sức ấn lại cái đồng, nỗ lực khiến người ta làm lại tránh ra đường, nhưng là đổi lấy nhưng là một mảnh khinh thường, còn có rất nhiều thăm hỏi hắn tổ tông tám đời. Lửa đỏ thảm thẳng tắp triển khai, hai tên phụ trách xét vé phục vụ viên đứng ở trước cửa. Từ tiến vào bên trong người trong tay tiếp nhận vé vào cửa, sau đó ở phía trên cắt bỏ một cái miệng nhỏ, sau đó làm lại trả lại đưa lên phiếu vé người, đoàn người đứng xếp hàng, có đầu không sợi thô tiến hành. Giang Minh Chủ, không nghĩ tới ngươi cũng thích xem ma thuật thi đấu, sớm biết chúng ta liền cho ngươi sớm một chút đem phiếu vé đưa qua. Giang Minh Chủ, công ty chúng ta cũng chuẩn bị gia nhập Đại Trung Hoa Liên Minh, ngươi có thể nhất định phải thu nhận giúp đỡ chúng ta, không muốn ghét bỏ chúng ta xí nghiệp quy mô tiểu. Giang Minh Chủ, dọc theo đường đi từng cái có hay không nhận thức đều chủ động cho Giang Hạo chào hỏi, đối với mọi người nhiệt tình. Giang Hạo đều mỉm cười gật đầu, đụng tới quen thuộc liền tán gẫu hai câu rời đi. Xin hỏi ngươi phiếu vé. Xét vé phục vụ viên quay về Giang Hạo lễ phép tính mà hỏi. Phiếu vé đây. Giang Hạo nhìn hướng bên cạnh Cổ Phán, xem ma thuật biểu diễn vào sân phiếu vé là Cổ Phán giữ, căn bản là không ở trên người hắn. Có vẻ như làm mất đi. Cổ Phán ở trên người bị một lần, kết quả liền trang giấy đều không nhìn thấy. Nhớ tới sớm tới tìm quá vội vàng rồi, có vẻ như quên dẫn theo. Cái này. Giang Hạo hãy nay cười cười, thật vất vả chui vào rồi, chẳng lẽ muốn làm lại đi ra ngoài sao? Giang Minh Chủ nếu như yêu thích hay dùng của ta phiếu vé đi. Dùng của ta đi. Người chung quanh dồn dập muốn cầm trong tay phiếu vé hướng về Giang Hạo trong lòng nhét. Giang Minh Chủ có thể đến cổ động chính là cho cái kia ma thuật sư mặt mũi. Giang Minh Chủ đến rồi coi như là miễn phí vì hắn làm tuyên truyền rồi, làm sao vẫn có thể thu vé vào cửa đây. Sân thể dục người phụ trách nhìn sang vé phục vụ viên. Lão bản của chúng ta quy định, không có phiếu vé là không thể đủ đi vào. Hai cái người phục vụ liếc mắt nhìn sân thể dục người phụ trách, các nàng đều là Đặng Phi lâm thời tuyển mộ, cũng không thuộc về sân thể dục người, nhiều thả người tiến vào. Ông chủ nhưng là phải chủ tiền. Hai người các ngươi làm sao như thế không sẽ làm công việc, sự việc, đây. Sân thể dục người phụ trách trên mặt có chút nhịn không được rồi, bất mãn nhíu mày. Nếu như ngươi không để Giang Minh Chủ đi vào, chúng ta cũng không vào được nhìn. Những người khác cũng làm giòn thu hồi phiếu vé, chờ đợi người soát vé trả lời chắc chắn. Các vị, không nên như vậy. Giang Hạo cười khổ lắc đầu, chính mình bất quá chính là đến tiếp bạn gái xem một hồi ma thuật biểu diễn, làm sao chỉnh loạn như vậy đây, người này nổi danh quả nhiên thì phiền toái. Thả bọn họ vào đi thôi, bọn họ là ta mời tới thượng tân. Đặng Phi đầu đầy mồ hôi đi tới, nhìn tình cảnh trước mắt, một bên lau chùi mồ hôi trên trán, vừa hướng phụ trách xét vé phục vụ viên phân phó nói. Đặng Phi nhìn ra được, những người này đều là hướng về phía Giang Hạo tới, nếu như Giang Hạo không vào được rồi, e sợ rất nhiều người đều phải trả vé rồi, tổn thất nhưng là vàng rực rỡ vàng, hắn không có đạo lý bởi vì hai tấm vé vào cửa, tổn thất hết một số tiền lớn. Xin mời. Ông chủ đều lên tiếng, người phục vụ không dám ở kế tục ngăn cản làm ra một cái xin mời động tác. Giang Hạo theo mọi người đi vào phòng khách, hắn còn nhớ Đặng Phi cho bọn họ phiếu vị trí. Bất quá thật sự là không chống đỡ được bên trong hội trường liên minh hội viên nhiệt tình, cùng những kia nhóm hội viên đi đến cùng một chỗ. Giang Hạo đến tin tức để sân thể dục trong nháy mắt sôi trào, rất nhiều người đều kích động ném ánh mắt tò mò, muốn nhìn một chút cái này tin tức nhân vật trường cái gì mô dạng. Giang Hạo, ngươi rất nổi danh a. Cổ Phán che miệng nhỏ cười a a, nàng đúng là rất kinh ngạc, coi như là Trung Châu thị một số lãnh đạo, chỉ sợ cũng chiếu không thành được lớn như vậy rung động đi. Ta xem như là lý giải cái gì gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập rồi. Giang Hạo cười khổ xoa lông mày, mệt mỏi nằm ở trên ghế. Chẳng lẽ mình sau đó ra ngoài cũng cần mua một cái khẩu trang mang hay sao? Cầm trong tay vé vào cửa người lục tục tiến vào phòng khách, bên trong đại sảnh trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi, Giang Hạo có một câu mỗi một câu cùng liên minh hội viên trò chuyện, trong lòng suy nghĩ mau nhanh kết thúc ma thuật biểu diễn, hắn thật sự là không thích loại này ồn ào hoàn cảnh, nào đều phải nổ. Xin mời mọi người im lặng một thoáng, ngày hôm nay chúng ta may mắn mời được mấy vị quốc tế ma thuật đại sư, hy vọng có thể vì mọi người mang đến một hồi giả tưởng thị giác lữ trình. Phía dưới người thứ nhất ra trận chính là Jos. Vung Satan. Phụ trách ma thuật biểu diễn giới thiệu chương trình viên, trực tiếp tuyên bố ma thuật biểu diễn bắt đầu rồi, bị mời tới nổi danh ma thuật sư bắt đầu rồi biểu hiện. biểu diễn ma thuật loại hình rất nhiều, có không gian xuyên việt chấn động, có đại biến người sống kích thích, có chém đầu kinh sợ. Người nước ngoài ma thuật sư không thể nghi ngờ là rất tốt biểu diễn ra, bọn họ tổng là có thể ở ma thuật biểu diễn thời điểm, dùng lời nói cùng từng cái động tác đơn giản, trong nháy mắt hấp dẫn con mắt người khác, sau đó dẫn dắt bị hấp dẫn người tiến vào bọn họ cấu tạo thế giới, cho người cảm nhận được ma thuật huyền diệu. Được. Trên thính phòng mọi người ở yên lặng chốc lát, tựa hồ đang dư vị ma thuật mang tới chấn động hiệu quả, lập tức liền bạo phát ra từng đợt tiếng khen cùng thủy triều giống như y hệt tiếng vỗ tay, từng cái ánh mắt lửa nóng đưa mắt nhìn không lưng sau rời đi sân khấu ma thuật sư, trong mắt tận là bội phục, thán phục với ma thuật sư sáng tạo kỳ diệu thế giới. Hôm nay ma thuật quá đặc sắc. Cổ Phán có vẻ rất hưng phấn, ngày hôm nay mời tới nước ngoài ma thuật sư, mỗi một mọi người biểu diễn chính mình sở trường ma thuật, có thể nói là đặc sắc lộ ra. Hơ a a a. Giang Hạo không thú vị ngồi tại vị trí trước, trên ánh mắt mí mắt cùng dưới mí mắt không ngừng ngắt lấy giá, lần độn vô vị ngáp dài, căn bản đều không có hướng về trên khán đài xem như thế. Vừa mới bắt đầu Giang Hạo chính là nhìn mấy lần, hắn bây giờ thị giác sức quan sát, coi như là viên đạn bay đến, cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, càng đừng đề là trên đài những kia ma thuật sư biểu diễn. Ma thuật sư dựa vào là chính là tốc độ, nhưng là Giang Hạo am hiểu nhất cũng là tốc độ, vì lẽ đó, ma thuật sư nhóm biểu tình diễn, ở trong mắt hắn quả thực chính là trăm ngàn chỗ hở, thậm chí bọn họ là làm sao biến thành, Giang Hạo đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ma thuật lớn nhất sức hấp dẫn chính là không biết tính, mà Giang Hạo nhưng một mực nhìn thấu tất cả, này ma thuật xem ra dĩ nhiên là đần độn vô vị rồi. Không dễ nhìn sao? Cổ Phán nghi ngờ liếc mắt nhìn không ngừng đánh ngáp Giang Hạo. Tốc độ quá chậm. Giang Hạo lười biếng lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, nếu như ta nếu như lên đài biểu diễn, tuyệt đối không phải loại này rùa bỏ tốc độ. Sớm biết ma thuật sư như thế kiếm tiền, ta liền đi làm ma thuật sư rồi, nếu như ta nếu như làm ma thuật sư, những người này chỉ sợ cũng nhanh thất nghiệp rồi. Thiệt hay giả? Cổ Phán hơi dương ra miệng nhỏ, nhìn lời thề son sắt Giang Hạo, thấy thế nào Giang Hạo đều không giống đang nói đùa. Hạo ca nhất tự quyết giao điều khắc pháp tốc độ nhưng là rất nhanh, rảnh rỗi có thể đi tìm đoạn video nhìn. Người bên cạnh nói bổ sung, ta nhất định đi nhìn. Cổ Phán sắc mặt trở nên hồng, nàng cùng Giang Hạo nhận thức một quãng thời gian, nhưng là đối với Giang Hạo hiểu rõ nhưng đã ít lại càng ít, điều này làm cho nàng rất là lúng túng, bây giờ đều trở thành Giang Hạo nữ nhân, quyết tâm nhất định phải cố gắng hiểu rõ nam nhân của mình. Ta biết ngươi không tin, ta liền đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút, vừa ngươi chỗ đã thấy từng cái ma thuật là như thế nào hình thành đi. Giang Hạo thật sự là rỗi danh kẻ nhạt, dựa theo hồi ức, trực tiếp hựa tay múa chân giúp Cổ Phán giải thích nổi lên từng cái ma thuật thần bí bộ phận ở nơi nào. Liền người chung quanh cũng đều bị Giang Hạo giảng giải hấp dẫn. Nguyên lai là như vậy. Cổ Phán khêu gợi miệng nhỏ dương đều không khép kín rồi, trong mắt tận là bội phục vẻ mặt, Giang Hạo cẩn thận phân tích ma thuật biểu diễn quá trình có thể nói cặn kẽ không thể lại cặn kẽ, nàng cẩn thận nhớ lại vừa từng cái ma thuật, phát hiện xác thực chính là như đồng Giang Hạo nói như vậy tiến hành. Ma thuật đều là chướng nhãn pháp, khi làm, nghi thấu cái nào đó điểm, hết thảy đều trở nên trong suốt không lại thần bí như vậy rồi, Giang Hạo căn bản cũng không cần muốn cùng phân tích, mà là trực tiếp dùng nhìn, đây chính là hắn chỗ lợi hại. Cũng là chỉ có hắn có thể đủ sử dụng biện pháp. Chương 633, hơi thi trừng phạt. Ngươi là như thế nào làm được? Cổ Phán nghe Giang Hạo tỉ mỉ đến như cùng hắn chính mình biểu diễn quá bình thường giải thích, trong mắt lập lòe ánh mắt hưng phấn. Bằng nơi này, ta điêu khắc kèm tốc độ rất nhanh, có thể điêu khắc ra đến tự nhiên là có thể nhìn thấy rồi, loại bỏ ma thuật đối với ta mà nói, quả thực liền không có nửa điểm tính tiêu chiến. Giang Hạo tự mình nói, ngươi có thể hay không gọi ta ma thuật? Cổ Phán tỏ rõ vẻ mong đợi ôm lấy Giang Hạo cánh tay, ở nàng hung khí trước ma sát. Đương nhiên là có thể. Giang Hạo bị Cổ Phán hai đám thịt ma sát nhiệt độ gấp bao tố, trong cơ thể muốn hỏa đều đã có trên thoáng manh mối, vội vàng gật đầu đáp ứng. Ta muốn học lợi hại ma thuật sư ma thuật đều là không tiết lộ, ngươi có thể giải chặt chẽ, cái kia thật sự là quá tốt rồi. Cổ Phán mừng rỡ như điên ôm Giang Hạo. Nếu để cho ma thuật sư nhóm biết rồi, bọn họ nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu đi ra ma thuật, cứ như vậy bị người liếc mắt nhìn liền tiết lộ đi ra, thật không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Phía dưới chúng ta cho mời ma thuật đại sư Đặng Phi, hắn vì chúng ta mang tới là tụ tập bảo hiểm, kích thích cùng một thân đào thoát thuật. Giới thiệu chương trình chủ trì người quay về mịt rộ phồn tuyên bố. Dưới nước đào thoát thuật, cái này nhưng là một cái độ khó cao ma thuật, có người nói, một cái không tốt nhưng là phải chết người. Dưới nước đào thoát thuật coi trọng là tốc độ cùng nộp năng lực, đối với thân thể độ linh hoạt yêu cầu cũng rất cao, dễ dàng người cũng sẽ không khiêu chiến. Khán giả bên trong đối với dưới nước đào thoát thuật hiểu rõ đều không phải số ít, nhìn trên sàn nhảy bắt đầu dựng kết nước cùng bận rộn nhân viên, đều đưa cổ dài, đối với kế tiếp thi đấu tràn đầy chờ mong. Dưới nước đào thoát thuật. Giang Hạo đã nghe được giới thiệu chương trình, nhếch miệng lên một vệt quỷ tiếu. Vốn là lười biếng trong ánh mắt tránh qua một vệ tinh mang, rất hứng thú nhìn hướng sân khấu. Thật cao hứng vì mọi người biểu diễn cái này ma thuật, hy vọng đại gia có thể yêu thích. Đặng Phi một thân quần áo bó lên đài, quay về dưới đài khán giả lễ phép tính bái một cái, sau đó đem hai tay của chính mình giao nhau đặt ở phía sau. Xin mời xem. Đặng Phi móc khóa đương lấy ra trước đó chuẩn bị xong còng tay, dùng sức lôi mấy lần, chứng minh còng tay rắn chắc, sau đó đem Đặng Phi phía sau lưng hai tay cùng hai chân phân biệt dùng cái còng tới gần. Ào ào ào. Rơi xuống từ trên không một chuỗi xích sắt. Xích sắt đỉnh là hai khối cái cặp bản, trợ lực đem cái cặp bản mở ra, đem Đặng Phi hai chân để vào trong đó, để sau làm lại khép kín cái cặp bản, cuối cùng ở cái cặp bản trung gian cố định khóa cho khóa lại. Ào ào ào. Ở hiện trường mọi người nhìn kỹ, xích sắt bị chậm rãi kéo, mà Đặng Phi đầu hướng xuống bị kéo đến liêu không trong, di động hướng cách đó không xa trong suốt pha lê két nước, mà két nước giờ khắc này đã đổ đầy nước. Phần phật, xích sắt một chút rời xuống, vốn là đổ đầy trong suốt pha lê chế hình chữ nhật két nước bên trong nước, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Phần phật, Đặng Phi một tên trợ lý vung tay lên, toàn thân ngâm ở bên trong nước Đặng Phi đã bị một khối màu đen bố cho che lại. 30 giây rồi, làm sao không có nửa điểm phản ứng đây? Người sẽ không chết đến bên trong đi. Cái này dưới nước đảo mạng nhưng là nguy hiểm ma thuật biểu diễn, có người nói có người thật sự bị tươi sống nghẹn chết rồi. Ma thuật sư đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, căn bản là không có vấn đề, đều là quá nhiều lo lắng, chờ một hồi sáng tạo kỳ tích đi. Mọi người khẩn trương tim đều nhảy đến cổ rồi, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màu đen bố, chờ đợi kết quả sản sinh. Cho ta xem một chút ngươi làm như thế nào. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, hắn đã mở ra mắt nhìn xuyên tường, đối với người khác đưa đến ngăn cản tác dụng miếng vải đen, có thể không ngăn cản được Giang Hạo nhìn xuyên. Hóa ra là bộ dáng này tích. Giang Hạo vẫn quan sát Đặng Phi nhất cử nhất động, phát hiện Đặng Phi trực tiếp dùng sức thân thể dĩ nhiên thăng lên đến bước chân vị trí, mà khóa lại nó cái cặp bản, lại bị làm lại mở ra, mà cái cặp bản trên khóa như trước hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là xích sắt bên cạnh một cái thiết côn bị rút ra rồi. Không sai, chính là thiếu hụt này cùng cố định thiết côn, Đặng Phi mới có thể đem đầu xuyên qua thiết giáp bản, làm lại hít thở mới mẻ không khí. Xem ta không đùa chơi chết ngươi. Giang Hạo tay nhẹ nhàng vung lên, vừa hít thở một hơi không khí mới mẻ Đặng Phi, đột nhiên cảm thấy được chân bị cái gì đã kích thích một thoáng. Chân sức mạnh nhất thời biến mất hết sạch, cả người làm lại ngã vào đã đến tràn đầy nước trong dương. Ô ô. Đặng Phi nỗ lực làm lại dựa vào hai chân sức mạnh bay lên đến cuối cùng hô hấp không khí, nhưng là làm hắn tuyệt vọng là hai chân dĩ nhiên không có nửa điểm khí lực. Bất quá hắn có thể không phải lần đầu tiên biểu diễn dưới nước đào mạng, nhanh chóng điều chỉnh tốt chú ý thái, ra sức tránh thoát mấy lần còng tay. Cái này còng tay là tinh vi thiết kế, bên ngoài xem cùng phổ thông còng tay gần như, kỳ thực chỉ cần là xảo dùng sức là có thể nhẹ nhõm mở ra. Ừ. Đặng Phi thử mấy lần, lại phát hiện còng tay dĩ nhiên cũng không cách nào mở ra, sắc mặt nhất thời đã biến thành màu tàn tro, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể ra sức dãy rủa, trong miệng liều mạng ô ô ô ô. Đại gia mời xem. Mỹ nữ trợ lý trực tiếp vung tay lên, màu đen bố lại bị làm lại nhấc lên, két nước bên trong Đặng Phi đang thống khổ dãy rủa. Đặng lão sư biểu diễn trình độ càng ngày càng cao rồi, này dãy rủa càng ngày càng giống như thật. Trợ lý bội phục liếc mắt nhìn sắc mặt ức đến trắng bệch Đặng Phi, dị vãng Đặng Phi chỉ là tính chất tượng trưng dãy rủa mấy lần, căn bản cũng không có như hôm nay dãy rủa kịch liệt như vậy. Nàng cũng căn bản cũng không có nghĩ đến Đặng Phi sẽ có sai lầm, cái này biểu diễn bọn họ có thể không phải lần đầu tiên tiến hành, có thể nói là Đặng Phi sở trường cho hay, vẫn duy trì không có sai lầm biểu diễn ghi chép, nàng làm sao có thể sẽ nghĩ đến Đặng Phi bị người mưu hại cơ chứ? Rầm. Miếng vải đen làm lại bị kéo lên rồi. Sẽ không thật sự gặp sự cố chứ? Dưới đài khán giả kiến thức Đặng Phi dưới nước tránh thoát thống khổ mô dạng, rất nhiều nhát gan cũng không dám tiếp tục xem rồi, không khí sốt sáng bị điều đã đến cực hạn. Phía dưới chúng ta trở lại nhìn một chút. Mỹ nữ trợ lý không chút hoang mang liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Phát hiện thời gian đã qua 2 phút rồi, nàng đối với hiện trường khán giả biểu hiện ra cảm giác khẩn trương rất là hưởng thụ, ma thuật là cái gì? Ma thuật chính là mang cho người ta thị giác hưởng thụ cùng lực trùng kích biểu diễn. Phần phật. Miếng vải đen làm lại nhấc lên. Ừ. Mỹ nữ trợ lý trợn to hai mắt, nhìn trong nước dãy rủa càng ngày càng yếu Đặng Phi, sắc mặt không khỏi một bên, dựa theo biểu diễn kinh nghiệm, Đặng Phi cả người nên xuất hiện ở két nước trên mới vừa rồi là, làm sao vẫn còn tiếp tục biểu diễn đây? Này Đặng Phi biểu diễn dục vọng cũng quá mạnh liệt đi à nha. Mỹ nữ trợ lý không muốn quấy rầy Đặng Phi nha hứng. Căn bản không để ý tới Đặng Phi không ngừng quăng đưa tới ánh mắt, trực tiếp lại khép lại miếng vải đen. Ô ô. Đặng Phi coi chính mình muốn được cứu, nhưng là thấy miếng vải đen làm lại che lên rồi, trong lòng nổi lên duy nhất một tia hy vọng cũng biến mất không còn. Lẽ nào ta thật sự muốn chết phải không? Đặng Phi cô đông uống nước trong dương nước, mặt bởi vì thiếu dưỡng đã biến thành đen màu tím, con mắt như cùng chết cá con mắt như thế lật ra ngoài, xem ra rất là khủng bố. Tha cho ngươi một mạng đi. Giang Hạo cảm thấy chơi gần đủ rồi, hắn cùng Đặng Phi cũng không có thâm cừu đại hận gì, nếu như kế tục chơi tiếp Đặng Phi không phải chết không thể, trực tiếp cho Đặng Phi trong cơ thể rót vào một cỗ năng lượng. A. Đặng Phi cảm thấy được chân lại có sức mạnh, liều mạng một ít còn sót lại ý thức cùng đối nhau khát vọng, trực tiếp lên tới đỉnh, nhanh chóng giải khai trên người xiềng xích, ngồi xổm ở mặt trên, lẻ lưỡi, miệng to ăn mặc khí thô, tử lý đào xanh vui sướng, để hắn chảy ra kích động nước mắt. Đại gia mời xem. Mỹ nữ trợ lý, cảm, giáp đến thời gian gần đủ rồi, nếu như ở không tiết lộ liền có chút giả, trực tiếp mệnh lệnh người bắt đầu cuốn lên miếng vải đen rồi. Người đã không có, quá thần kỳ. Người là làm sao chạy trốn đi đây này? Tất cả mọi người nhìn thẳng trống rỗng két nước, rất nhiều người đều kích động đứng thẳng lên, khi làm miếng vải đen toàn bộ thối lui lúc, lộ ra Đặng Phi không kịp thở mô dạng. Quá tuyệt vời, biểu diễn thật lợi hại. Tiếng khen ngợi, tiếng hoan hô, súng bái tiếng gào, còn có tiếng hú gió, hội tụ âm thanh dường như muốn đem toàn bộ thể dục đại sảnh cái nắp cho nhấc lên dường như, không thể nghi ngờ, Đặng Phi mạo hiểm kích thích dưới nước đào mạng biểu diễn, đem không khí của hiện trường trong nháy mắt đẩy hướng đỉnh cao nhất. Cảm ơn. Đặng Phi mỉm cười đứng ở két nước mặt trên. Có chút trắng bệnh trên mặt như trước duy trì cùng tin tức nụ cười, hiền lành lịch sự như đồng ưu nhã thân sĩ. Giang Hạo thấy Đặng Phi ánh mắt quét về bên cạnh mình cổ phán, để trong lòng hắn một trận khó chịu, có chút hối hận buông tha Đặng Phi rồi. Giang Hạo thấy Đặng Phi quăng tới khiêu khích ánh mắt, mỉm cười dùng ngón tay liếu chỉ của mình đúng quân vị trí, lộ ra một cái khinh bị nụ cười. Hắn làm sao biết ta tệ ra quần? Không, hắn chỉ là tùy tiện một động tác mà thôi, ta chim không tệ ra quần làm sao có khả năng bị nhìn đi ra đây. Đặng Phi sắc mặt kỳ biến, vừa cự biến cố lớn sợ hãi đến hắn hồn phi phách tán, xuất hiện tiểu tiện tạm thời không khống chế lúng túng tình cảnh, bất quá cũng may mới vừa từ két nước bên trong đi ra, toàn thân đều là nước, ngã, cũng nhìn không ra cái gì đến, mau nhanh rơi xuống két nước, về phía sau đài thay quần áo. Đại gia nói đặng ma thuật biểu diễn đặc sắc sao? Người chủ trì lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười, quay về ở đây khán giả hô. Đặc sắc. Khán giả theo tiếng phụ hòa đến, vừa Đặng Phi tránh thoát lúc thống khổ mô dạng mọi người còn rõ ràng trước mắt, bất quá người chính là như vậy, nhìn thấy người khác thống khổ lúc, chính mình thường thường sẽ rất hưng phấn, đây chính là vì cái gì sẽ có, của mình vui sướng đều là xây dựng ở người khác thống khổ bên trên danh ngôn rồi. Đặng ma thuật sư còn phải tiếp tục vì mọi người biểu diễn một cái ma thuật, cái này ma thuật càng thêm mạo hiểm, cũng càng thêm kích thích nhãn cầu, đại gia kỳ không chờ mong. Người chủ trì nước bọt bay loạn thổi phồng Đặng Phi. Chờ mong. Dưới đài khán giả đều cao giọng phụ họa, vừa một ít ma thuật đều quá đơn giản trực bạch, căn bản cũng không có cái gì kích thích tính, đúng là Đặng Phi biểu diễn rất phù hợp mọi người khẩu vị, tự nhiên muốn phải nhìn nhiều mấy. Đại gia liền mỏi mắt mong chờ đại biến người sống đi. Người chủ trì báo ra Đặng Phi nhớ kỹ muốn biểu diễn tiết mục. Xem ra không cho tiểu tử ngươi trụ mấy tháng bệnh viện, tiểu tử ngươi chắc là sẽ không thành thành thật thật rồi, xem ra cần phải cho ngươi lái mấy lô lớn rồi. Giang Hạo tay sờ lên cằm, nhếch miệng lên một vệt quỷ thiếu, hắn nhìn ra được Đặng Phi tuyệt đối là một cái không đạt mục đích thì không bỏ qua chủ, nếu để cho hắn bình yên vô sự, chỉ sợ hắn vẫn là sẽ tiếp tục quấy rầy cổ phán, đơn giản trực tiếp giải quyết xong cái phiền toái này quên đi. Giang Hạo, ngươi không sao chứ? Cổ phán nhìn từ trên xuống dưới Giang Hạo không nhịn được hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Tại sao đột nhiên hỏi như vậy đây? Giang Hạo nghi ngờ liếc mắt nhìn Cổ Phán, không rõ ràng Cổ Phán câu hỏi mục đích. Ngươi vừa cười rất tà ác. Cổ Phán vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Thật sao? Giang Hạo lơ đễnh nhún vai một cái, tay không an phận với tới Cổ Phán trên đùi, lộ ra đắm đuối nụ cười, trêu chọc nói, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Chương 634, xem ta đùa chơi trên ngươi. Đặng ma thuật sư, ngươi không có vấn đề chứ? Mỹ nữ trợ lý đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, ánh mắt có chút kinh hoàng Đặng Phi, ân cần dò hỏi. Dĩ vãng đảo thoát thuật biểu diễn sau khi hoàn thành, Đặng Phi nhưng cũng là biểu hiện rất hưng phấn, làm sao ngày hôm nay thật giống mất hồn như thế. Mỹ nữ trợ lý nghĩ mãi mà không ra, mặc nàng trí tưởng tượng ở làm sao phong phú, đều sẽ không nghĩ tới Đặng Phi là bị hắn nhất là thành thạo cùng tiêu ngạo nhất biểu diễn dọa sợ. Nếu như ta chân ở muộn một hồi hồi phục sức mạnh, ta muốn phải chết chìm mà chết, thật là đáng sợ. Đặng Phi sắc mặt trắng bệch, cũng không dám tiếp tục tại nhớ lại, không biết là bị giật mình, vẫn bị lạnh rồi, thân thể đánh lạnh run. Đạo cụ đều chuẩn bị xong, có được hay không bắt đầu rồi? Mỹ nữ trợ lý lao về đằng trước tập hợp, mũi ngọc tinh xảo hung hăng ngửi một cái, nghi ngờ tự lẩm bẩm nói, thế nào giống như có nước tiểu khai mùi vị đây? Là mùi vị của nước, lần sau biểu diễn thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ dùng nước lọc, không muốn tại dùng ô thủy rồi. Đặng Phi hai chân kẹp nắm thật chặt, che giấu hắn té ra quần lúng túng, sắc mặt nghiêm túc bàn giao đạo, tay nhẹ nhàng xoa bóp phồng lên cái bụng, vừa ở két nước bên trong chết chìm lúc, suýt chút nữa đều phải bị ai cho rót no rồi. Mỹ nữ trợ lý bệ bội cung quý gật đầu đáp ứng, cũng không có hoài nghi Đặng Phi té ra quần. Dù sao một cái biểu diễn không xuống mấy chục lần ma thuật, làm sao có thể sẽ xuất hiện sai lầm đây? Nàng căn bản sẽ không có nghĩ tới phương diện này. Cái kia có được hay không bắt đầu rồi? Mỹ nữ trợ lý nhìn sang đạo cụ bên ngoài mặt, khán giả đã không kịp chờ đợi kêu gào Đặng Phi ra sân. Ngươi kiểm tra một chút dụng cụ các gọn, nhìn có vấn đề hay không? Đặng Phi quay về mỹ nữ dặn dò, hít sâu một hơi đứng dậy, điều chỉnh một thoáng tâm tình, làm lại tiến vào phòng thay quần áo, đi thay quần áo. Ừm. Mỹ nữ trợ lý buồn bực nhíu nhíu mày, đại biến người sống dụng cụ cắt gọn một hạng đều là chỉ có một bộ. Dùng không xuống mấy chục lần rồi, làm sao một mực lần này muốn từ mới kiểm tra đây? Kiểm tra liền kiểm tra đi. Mỹ nữ trợ làm rõ Đặng Phi tính khí, không dám ngỗ nghịch phân phó của hắn, không lưng đem từng thanh sáng như tuyết đao tiến hành kiểm tra. Có thể bắt đầu rồi. Đặng Phi dù sao cũng là một cái nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng ma thuật sư, vừa sai lầm đối với hắn có ảnh hưởng, bất quá rất sắp bị hắn hết thể quên hết đi. Một cái ma thuật sư tổng sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu đột nhiên tình hình, hắn đã tập mãi thành quen, nhẹ nhàng vô mặt, làm lại khôi phục tự tin. Các vị, cho mời vừa vì chúng ta đã mang đến đặc sắc đào mạng thuật đại ma thuật sư Đặng Phi, hắn vì chúng ta mang tới là kinh bạo nhãn cầu cùng nổi tiếng đại biến người sống. Bất quá đại gia nhưng là phải chú ý nhìn, Đặng Phi ma thuật sư biểu diễn đại biến người sống đặc sắc cùng kích thích trình độ có thể là vượt rất xa di vãng bất kỳ đại biến người sống ma thuật. Mời các người đánh bóng hai mắt, chuẩn bị kỹ càng chứng kiến kỳ tích thời khắc đến đi. Cho mời đại ma thuật sư Đặng Phi. Người chủ trì tâm tình sục sôi, cực lực thổi phồng Đặng Phi, hận không thể đem hắn thổi thành một bá hoa. Bùm bùm. Khán giả đưa cổ dài, nhìn thấy một thân trang phục màu đỏ rực, giống như một chỉ hỏa linh chim bình thường Đặng Phi, cũng không nhịn được vỗ tay lên, cao giọng hoan hô lên. Chứng kiến kỳ tích thời khắc, Giang Hạo thật sự bị chọc cười, thế giới tổng cộng mới 8 đại kỳ tích, ngươi Đặng Phi là cái thá gì, dĩ nhiên mỗi ngày sáng tạo kỳ tích, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thần. Ngươi đã muốn sáng tạo kỳ tích, ta liền trợ giúp ngươi sáng tạo một cái kỳ tích, ngươi đã rất hưởng thụ người xem tiếng hoan hô, ta liền cho ngươi hưởng thụ dục sinh dục tử, hưởng thụ chết đi sống lại, hưởng thụ xong lần này, sau đó cũng không muốn đang hưởng thụ. Giang Hạo con mắt đã rơi vào trợ lý nhóm đặt lên dụng cụ cắt gọn. Sáng như tuyết dụng cụ cắt gọt ở dưới ánh đèn lập lòe từng tia hàn mang, một cái trừng trị kế hoạch nhanh chóng ở Giang Hạo trong đầu tạo thành. Đón lấy có trò hay để nhìn. Cổ Phán đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn chăm chú vào trên đài quay về Giang Hạo nói rằng: "Đích thật là có trò hay xem, tuyệt đối rất đặc sắc." Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà ác. "Xin mời đặng ma thuật sư tiến vào cái dương." Mỹ nữ trợ lý đã sớm đối với ma thuật từng cái phân đoạn đều rất thành thạo rồi, trực tiếp đi tới trong sân khấu giữa bày đặt một cái có rất nhiều lỗ hổng thủy tinh trước, đưa tay đem cái dương nắp mở ra, mỉm cười đối với Đặng Phi làm ra một cái xin mời tư thái. Đặng Phi mỉm cười gật gật đầu, đem thân thể trực tiếp chui vào không gian cũng không lớn, cũng chỉ là vừa vặn có thể chứa đựng một mình hắn hổng thủy tinh bên trong. Rắc. Mỹ nữ trợ lý trực tiếp đem cái nắp cho đổi, sửa, vững chắc rồi, sau đó lại ở phía trên khóa một cái khóa lớn, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Mỹ nữ trợ lý cho những người khác ngay mắt, cái khác trợ lý đẩy tràn đầy sáng như tuyết đao xe đẩy đi tới Đặng Phi trước mặt. "Đại gia xin nghe." Mỹ nữ trợ lý cầm lấy hai cái sáng như tuyết cương đao, nhẹ nhàng chạm va vào một phát, cương đao kịch liệt chấn động, phát ra kim loại tiếng nổ vang rền. "Các vị mời xem." Mỹ nữ trợ lý đối với mặt khác một trợ lý gật gật đầu, trợ lý lập tức bưng lên một cái lớn bằng cánh tay bằng gỗ. Mỹ nữ trợ lý nhẹ nhàng thanh đao giơ lên, nhẹ nhàng vung lên mà xuống. Giang giác. Lớn bằng cánh tay ánh mắt theo tiếng mà đức, mà trên đao nhưng chưa từng xuất hiện nửa điểm của lớn, hiện ra đao sắc bén. Có chút ý nghĩa. Giang Hạo sờ lên cằm, hắn vừa còn tại lo lắng cương đao chính là đạo cụ, cũng không phải thật sự là đao, không đạt tới đả thương người hiệu quả đây, bây giờ xem ra chính mình là suy nghĩ nhiều. Sắc bén như vậy đao, chém người phòng trừng hay cùng cắt rau gọt dưa gần đủ rồi. Là thật đao. Nếu như không có đoán sai, là phải đem cương đao xen vào trong đó đi. Nếu như một cái không tốt, nhưng là phải đâm chết người. Cương đao tiếng va chạm mọi người nghe được rất là rõ ràng, mà đao trong nháy mắt chặt đứt hai đầu càng là đã mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Mọi người quan sát nhìn trên cái dương mặt đánh động, bọn họ bao nhiêu đã minh bạch cương đao dụ ý, nhớ tới sắp phát sinh xuyên đao một màn, tất cả mọi người có chút tê cả da đầu, vì là Đặng Phi bóp một cái mồ hôi lạnh, dù sao động tác này nhưng là quá nguy hiểm, quả thực hay là tại liều mạng. Các vị mời xem. Mỹ nữ trợ lý như cũng là một bộ phong khinh vân đạm mô dạng, giơ lên một cây đao, thanh đao tiêm nhắm ngay hòm thủy tinh phía trên động, nhẹ nhàng đâm vào trong đó. Đặng Phi ở không gian thu hẹp trong giường, đối mặt với mỹ nữ cương đao xen vào, trên mặt không có nửa điểm lo lắng, trái lại tại làm cổ quái bộ mặt động tác, tại cùng khán giả tiến hành chuyển động cùng nhau. Đặng Phi chuyển động cùng nhau quả nhiên để một ít khẩn trương khán giả thần kinh buông lỏng mấy phần. Soạn. Mỹ nữ trợ lý tiếp tục cắm vào cương đao, xen vào cương đao con số là trải qua nghiên cứu, mà xuyên vị trí cũng rất chú ý, cương đao thật là sắc bén, bất quá chúng nó cũng sẽ không đối với Đặng Phi sản sinh nửa điểm tổn thương. Đương nhiên, này có một cái tiền đề, cái kia chính là Đặng Phi không thể lộn xộn. Thật lợi hại, dĩ nhiên cắm nhiều như vậy đao. Ta muốn là nằm ở bên trong, tuyệt đối dọa đều phải hủ chết, thực sự là kích thích. Thân thể của hắn sự linh hoạt quá cao, hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không hề nhúc nhích một thoáng, hay cùng một cái một đầu nhân như thế. Hắn dám lộn xộn sao? Nếu như một khi lộn xộn dựa theo giao trình độ sắc bén, có thể nhẹ nhõm đem hắn hoa thương, những này ma thuật sư đều trải qua bao nhiêu lần huấn luyện, loại tình cảnh này sợ sợ đã sớm thành bình thường, chúng ta chỉ để ý chứng kiến cuối cùng kỳ tích thời khắc là được rồi. Khán giả thất truy bắt thiệt nghị luận, con mắt nhìn chăm chú vào bị vây ở trong giường, quanh thân mỗi một chỗ khe hở đều là đao phong Đặng Phi. Tâm đều đi theo thoát lên tới cổ họng, rất nhiều nhát gan cũng không dám quan sát, tuy nhiên lại có không muốn bỏ qua đặc sắc bộ phận, hay dùng tay che mắt, quen qua con mắt khe hở, lén lén quan sát. Đặng ma thuật sư, có thể hay không hỏi một chút ngươi bây giờ cảm thụ? Mỹ nữ trợ lý mặt cười như hoa đem mịp rô đưa tới, đây là một cần thiết chuyển động cùng nhau hoạt động, mục đích là làm cho người ta một tâm lý ám chỉ, ám kỳ nhân sắc thực ngay khi trong giường, vì là nhớ kỹ chứng kiến kỳ tích thời khắc làm chuẩn bị. Rất thoải mái, rất hưởng thụ, đại gia có muốn hay không thử một chút? Đặng Phi lộ ra được hắn hài hước khôi hài một mặt. Các vị có ai nguyện ý thử một chút sao? Mỹ nữ trợ lý cười nhìn lướt qua ở đây toàn bộ người, đưa tay lấy ra một tấm vải vững vàng ngăn chặn Đặng Phi miệng, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra đại gia đều không thích, vậy chúng ta liền bắt đầu chứng kiến kỳ tích đi, xem hắn cái này người sống là như thế nào bị thay đổi đi. Rầm. Một khối màu đen vải bạt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái dương kể cả mỹ nữ trợ lý một khối cho che cả lên. Xem ra là nên ta ra trận lúc. Giang Hạo nhìn lướt qua bên cạnh chuyên chú nhìn chăm chú vào trên đài cổ phán, trực tiếp quay người lại, cấp tốc rời đi. Bây giờ đã đến ma thuật thời điểm mấu chốt nhất, ai cũng không có chú ý tới Giang Hạo rời đi. Ầm. Miếng vải đen phía sau mỹ nữ trợ lý quay về Đặng Phi nháy mắt, chân đột nhiên giẫm mạnh dưới chân một cái đặc thù thiết trí theo níu, phía dưới lập tức mở một cái lỗ, nàng cả người liền rơi xuống. Chuẩn bị xong. Mỹ nữ trợ lý hạ xuống địa phương là lâm thời dựng thay đổi người đài, mỹ nữ trợ lý xuống lúc, nàng sinh đôi cùng nàng giống nhau như lúc sinh đôi tỷ tỷ đã chuẩn bị xong rồi, cả người như đồng Đặng Phi mô dạng, bị cấm bế ở trong giường. Đem Đặng Phi kéo xuống đi. Mỹ nữ trợ lý quay về tỷ tỷ gật gật đầu. Chỉ cần đem Đặng Phi kéo xuống, đem tỉ tỉ của nàng kéo lên đi, toàn bộ đại biến người sống coi như là kết thúc mỹ mãn. Cái này ma thuật kỳ tích chỗ, sẽ thấy cùng, khán giả cũng không rõ ràng các nàng là sinh đôi, đã sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng, lợi dụng chính là khán giả cho rằng, không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, để hoàn thành đem người đựng vào trong giường, sau đó ở sen vào dụng cụ cắt gọt trong lòng chỗ nhầm lẫn. Ừ, làm sao kéo không nhúc nhích đây? Mỹ nữ trợ lý dùng sức lôi một thoáng đem Đặng Phi bung ra dây thừng, dùng sức lôi hai lần, dây thừng trước sau thở ơ không động lòng, dựa theo thiết kế dây thừng lôi kéo, Đặng Phi liền muốn từ phía trên hạ xuống, mà nàng sinh đôi tỷ tỷ nên lên rồi. Chuyện gì xảy ra đây? Mỹ nữ trợ lý dùng sức lôi kéo, dây thừng đều phải bị nàng kéo đứt đoạn mất, nhưng là mặt trên như trước không có nửa điểm phản ứng, trong lòng nhất thời sốt ruột rồi, nếu như thời gian hao phí quá dài, cái này ma thuật cũng là mất đi ý nghĩa. Làm sao như thế nữa? Đặng Phi bị quan bế ở trong ngõ hẻm, kiên trì cùng đợi bị người kéo xuống, tuy nhiên lại phát hiện mỹ nữ trợ lý xuống sau, chưa hề đem hắn đưa xuống đi, hắn lấy một loại cuộn mình tư thế ở lại, bốn phía đều là lưỡi dao sắc bén, hắn làm sao dám dễ dàng núp nít đây? Nhưng là không biết tại sao, vốn là không có cảm giác thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt như đồng bò đẩy con kiến như thế, con kiến ở trên người hắn cắn xé, ngứa cảm giác nhột từ đẩy thân thể mỗi một chỗ. Nhất định là vừa biểu diễn đào thoát thuật lúc, cái nước bên trong nước có vấn đề, đưa đến làn da của ta quá nhạy, đáng chết, ta làm sao xui xẻo như vậy? Đặng Phi muốn gai ngứa, nhưng là bốn phía sáng lấp lóa dụng cụ cắt gọn, lại để cho hắn không dám đơn giản nhúc nhích, sơ ý một chút, nhưng là phải bị vết cắt, dụng cụ cắt gọn trình độ sắc bén, hắn nhưng là cảm nhận được quá, trên trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao còn không cho ta xuống đi đây? Đặng Phi quanh thân ngứa cảm, rắc, càng ngày càng mãnh liệt rồi, đột nhiên xuất hiện ngứa, để cả người hắn đều muốn điên rồi, thân thể thật sự là nhịn không được, cánh tay nhẹ nhàng uốn éo nhúc nhích một chút. A. Kịch liệt hắn cánh tay gần nhất lưỡi dao, nhẹ nhõm phá vỡ hắn quần áo bó, ở hắn trên cánh tay rạch ra một đạo dài 2 cm lỗ hổng, máu tươi theo lỗ hổng lưu chảy ra ngoài. Huyết. Đặng Phi trợn to hai mắt, nhìn ào ào ào dẫn ra ngoài huyết, vốn đang bình tĩnh tâm trong nháy mắt lang loạn, trên người ngứa cảm, rắc, lại tăng lên rất nhiều, hắn không muốn núp ních, hắn cũng biết núp ních một thoáng là muốn bị hoa thương, nhưng là trên người thật sự là quá ngứa, thật giống như hàng ngàn con bọ chết đang họp, người bình thường ai chịu nổi a. Đến cùng gãi bất nạo ngứa, đã không phải là Đặng Phi có thể khống chế. Chương 635, ta thay ngươi biểu diễn. Sáng như tuyết liều lĩnh hàn mang cương đao giao nhau ngang dọc sắp hàng, vì để cho ma thuật càng thêm kích thích nhãn cầu, dụng cụ cắt gọt mới vừa nhận đều kết dán vào Đặng Phi da thịt, đem hắn vững vàng trói buộc, đã hạn chế hành động của hắn năng lực. Ngứa quá. Xót ruột ngứa chỉ từ bắt đầu sản sinh, tựu như cùng vỡ đê hồng thủy, căn bản là không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt liền lan tràn đã đến toàn thân các nơi. Đặng Phi cố nén bất nạo ngứa, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú vào hành ở xung quanh cơ thể lưỡi đao sắc bén, có thể là có một số việc căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ đã khống chế, hắn cũng căn bản liền không khống chế được. Đâm này, Đặng Phi cuộn mình thành đoàn chân hơi động đậy, chùi đã đến cương đao, sắc bén cương đao nhẹ nhõm phá vỡ bắp đùi của hắn, nhất thời, máu tươi chen chúc trào ra ngoài. Thật thoải mái. Máu tươi lưu chảy xuôi, thật ra khiến Đặng bay người lên ngứa cảm, rắc, giảm bớt rất nhiều. Đâm này, Đặng Phi lại nhúc nhích một chút, lưỡi đao sắc bén lần thứ hai vô tình rạch ra bờ vai của hắn, lần này lưỡi dao cắt ra khá là nghiêm trọng, dĩ nhiên trực tiếp lộ ra sâm sâm bạch cốt. Ô ô. Đau đớn kịch liệt để Đặng Phi hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt đảo một vòng, suýt chút nữa không có trực tiếp bất tỉnh đi. Hắn muốn hô cứu mạng, có thể là miệng của hắn bị bố vững vàng ngăn chặn, sử xuất khí lực cả người, căn bản là không phát ra được nửa điểm âm thanh, hắn điểm ấy âm thanh trong nháy mắt đã bị người xem tiếng ồn ào che hết rồi. Ta đây sao xui xẻo như vậy đây? Đặng Phi tâm muốn chết đều đã có, hắn thậm chí muốn bất tỉnh đi, có thể là vừa vặn thân thể hơi động, lưỡi dao cắt ra da thịt đau nhức, liền lại một lần để hắn tỉnh táo lại. Ngăn ngắn mấy giây bên trong, Đặng Phi trên người liền để lại đầy đủ không xuống 50 đạo vết thương, nghiêm trọng lộ ra xương, nhẹ nhất cũng đều là đỏ tươi da thịt lật ra ngoài, cả người bây giờ đã biến thành một người toàn máu. Máu tươi đem hắn màu đỏ của áo bó, luôn càng thêm chói mắt. Ô ô. Đặng Phi cảm giác đến sức mạnh của chính mình theo lượng lớn mất máu ở biến mất, mí mắt của hắn hư nhược dơ lên, trước mắt trên cương đao một từng giọt máu tươi chính đang lan tràn, nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Trên người đến cùng bị rạch ra bao nhiêu xuống, Đặng Phi đã không rõ ràng lắm, bởi vì đau đớn kịch liệt, để hắn đã chết lặng, đã không cảm thấy được thân thể tồn tại. Ta nhất định là muốn chết rồi. Đặng Phi ánh mắt bất lực nhìn miếng vải đen ở ngoài, hắn có thể đủ rõ ràng nghe được, khán giả vẫn như cũ đối với biểu diễn của hắn sản sinh chờ mong, hắn rõ ràng của mình tích góp danh dự sẽ theo khối này bày xốc lên, đều sẽ hoàn toàn cáo biệt chính mình, hắn rất không cam tâm. Đặng Phi, ngươi không sao chứ? Giang Hạo xốc lên miếng vải đen, nhìn trong lồng giam cả người máu tươi cùng huyết nhân như thế Đặng Phi giả vờ kinh ngạc hô, trong mắt cũng lộ ra hài hước vẻ mặt, đối với mình thi triển thủ đoạn đạt tới hiệu quả rất là thỏa mãn. Ô ô, Đặng Phi nhìn thấy Giang Hạo đến hai con mắt đều sáng như đồng bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế mà liều mệnh dây rủa, nhưng là hắn quên rồi tình cảnh của mình, động tác phạm vi không có khống chế xong, hơi có chút lớn hơn. Vô tình cương đao lại đang trên người hắn mở ra mấy cái lỗ hổng. Ngươi biểu diễn thật sự là qua đầu nhập, ngươi đây quả thực là ở dùng tính mạng của mình biểu diễn, ta quá bội phục ngươi rồi. Giang Hạo cũng không vội vã xóa Đặng Phi trong miệng nhét bố, mà là cúi người xuống, tay nắm lấy một thanh cương đao, khoảng chừng trái phải qua lại chịu động. Dám đánh ta nữ người chú ý, ta xem ngươi thực sự là chán sống, vậy ta liền chơi với ngươi chơi thích hơn, đùa chơi chết ngươi nha. Giang Hạo động tác không nhanh không chậm, trong mắt tràn đầy thăm dò dục vọng, đối với co rúm cương đao tràn đầy hứng thú, quả thực chính là chơi tâm quá độ. Ô. Giang Hạo qua lại đánh xuyên cương đao liền dán vào Đặng Phi bẹn đùi, nếu như ở hơi hơi gần bên trong một điểm, liền muốn đụng chạm lấy tính mạng của hắn gốc dễ rồi. Đặng Phi liều mạng giấy rủa, hắn cũng không muốn tiểu đệ đệ của mình bị dao một chút cho cắt bỏ rồi. Rầm. Đặng Phi kịch liệt tranh chấp, đưa đến da thịt của hắn, lại một lần cùng lưỡi dao đến rồi một cái thân mật tiếp xúc, trong nháy mắt máu tươi tung tóe. Ta lại đến thử xem cái này. Giang Hạo chút nào đều không để ý không hỏi Đặng Phi giết người bình thường ánh mắt, không nhanh không chậm kế tục đùa bỡn trên cái dương sắt cương đao, nếu như không cho Đặng Phi chút dạy dỗ, Đặng Phi như thế nào lại từ bỏ tiếp tục truy cầu Cổ Phán đây? Ô, Đặng Phi tâm muốn chết đều đã có, ánh mắt sợ hãi nhìn Giang Hạo, cả người run lên một cái, thật là quá tàn nhẫn đi. Ngươi có phải hay không nếu muốn ta giúp ngươi lấy ra ngoài miệng bố? Giang Hạo cảm thấy chơi gần đủ rồi, liếc mắt nhìn tỏ rõ vẻ vết đau, căn bản là không nhìn ra nguyên bản mô dạng Đặng Phi, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ mô dạng. Lão đại, người rốt cục khai thiếu. Đặng Phi nước mắt ào ào ra bên ngoài liều lĩnh, liều mạng gật đầu. Vậy ngươi còn không nói sớm một chút, ta còn tưởng rằng đây là ngươi biểu diễn hạng mục đây. Giang Hạo cười hắc hắc đem bàn tay đã đến Đặng Phi trước miệng, đem trong miệng hắn bố lôi đi ra. Có như thế biểu diễn sao? Ta đang tiếp tục bề ngoài diễn thôi, trong thân thể ta huyết đều phải bị tỏa ánh sáng rồi. Đặng Phi miệng to thở hổn hển, khoe miệng kịch liệt co quắp, liền lấy hơi, thân thể vết đao đều là một trận sốt ruột đau nhức. Thương lượng chuyện này chứ? Giang Hạo cười nói, trong bóng tối triệt hồi phòng ngừa ở Đặng bay người lên ngứa trùng, cảm thấy chừng trị gần đủ rồi, lấy bây giờ Đặng Phi loại này người không ra người quỷ không ra quỷ mô dạng, e sợ sau đó gặp được Cổ Phán, cũng sẽ có tự biết hiển nhiên chủ động đường vòng đi, sẽ không lại đi quấy rối nàng. Chuyện gì? Trước tiên giúp ta đem khóa mở ra. Đặng Phi mặt tâm trầm, âm thanh hư nhược nói rằng, ta không có chìa khóa, không mở ra. Giang Hạo thương mà không giúp được gì nhún vai một cái, thời gian cấp bách, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nói thẳng, đón lấy ta sẽ thay ngươi hoàn thành trận này ma thuật biểu diễn, ngươi có thể dưới đi nghỉ ngơi trị liệu. Ngươi giúp ta biểu diễn ma thuật, ngươi hiểu không? Đặng Phi tức đến nổ phổi cắn răng, hắn không để ý xấu mặt, nhưng là ở tình địch của chính mình trước mặt xấu mặt, là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nhưng là hắn không dám nói quá mức rồi, bởi vì Giang Hạo chỉ cần động động đầu ngón tay, là có thể đem hắn giết chết, mà kết quả sẽ chỉ là hắn ma thuật thất bại, dẫn đến bỏ mình. Căn bản là sẽ không có người hoài nghi đến Giang Hạo trên đầu. Nay cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm, ngươi có thể đi xuống. Giang Hạo đã sớm nhìn xuyên rõ ràng cái này ma thuật thao tác em ố. Mau nhanh rồi. Dưới bàn phương, mỹ nữ trợ lý đột nhiên lôi kéo, phía trên Đặng Phi cảm giác được thân thể nhẹ đi, cả người kể cả lồng sắt liền té xuống. À. Mỹ nữ trợ lý nhìn máu me đầm địa, toàn thân quần áo rách nát, máu thịt bé bét, như đồng quả cầu thịt như thế nhúc nhích Đặng Phi, bưng miệng nhỏ, ngốc trệ. Mau nhanh cứu ta. Đặng Phi trừng mắt đỏ thắm hai mắt âm thanh hít khà zzzz lực nghỉ hô. Vừa lồng sắt rơi xuống đất động tác quá lớn, mấy cây cương đao lưỡi dao sâu sắc chui vào hắn xương cốt. Được rồi. Mỹ nữ trợ lý từ trong khiếp sợ phản ứng lại, luống cuống tay chân mở ra phía trên khóa, cẩn thận đem từng thanh máu rầm rề cương đao rút ra. A. Đặng Phi rất nhiều mất máu, thêm vào đau đớn kịch liệt, thân thể cùng tinh thần đủ vẫn đã mà dưới, rốt cục không chịu nổi, một hơi không lên được, đầu một chồng trực tiếp lâm vào ngất. Gân chân, thu gân đều đứt đoạn mất, xương cốt thêm ra gãy vỡ, vết thương không xuống hơn trăm nơi, hắn làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đây? Lúc này mới không tới 10 giây đồng hồ a. Mỹ nữ trợ lý sắc mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối cũng không biết rõ vừa đến cùng xảy ra cái gì, vội vàng móc ra điện thoại, tay run rẩy bấm 120, sau đó đem tỉ tỉ của chính mình từ trong lồng giam phóng ra, Đặng Phi đều sinh tử chưa biết, này kế tiếp ma thuật căn bản là không cách nào tiếp tục. Nay đại biến người sống, làm sao vẫn không có thật đây? Đúng đấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Nay đại biến người sống thời gian, cũng quá dài điểm, đốt, đi. Dưới đại khán giả đều không kiên nhẫn được nữa, duỗi thẳng cái cổ, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng miếng vải đen phía sau tình cảnh. Tuy nhiên lại phát hiện cái gì đều không nhìn thấy. Giang Hạo, ngươi nói cái này ma thuật là làm sao biểu diễn? Cổ Phán con mắt nhìn chằm chằm miếng vải đen cũng không quay đầu lại hỏi, thấy Giang Hạo không trả lời, trực tiếp quay đầu nhìn lại, phát hiện người biến mất rồi. Ừ. Người đâu? Rầm. Trên đài miếng vải đen triệt hồi rồi, lộ ra trên đài Giang Hạo. Ừ, đây không phải Giang Hạo sao? Hắn chạy thế nào đến trên đài? Này đại biến người sống quá đặc sắc. Nguyên lai đại biến người sống là chỉ cái này. Khán giả nhìn trên đài Giang Hạo hơi sững sờ, lập tức tiểu bán lực vỗ tay lên. Rất nhiều người ở Giang Hạo người bên cạnh càng là rất là khiếp sợ, bọn họ dễ, cái bản cũng không rõ ràng Giang Hạo là lúc nào rời đi. Giang Hạo chạy thế nào đến trên đài? Cổ Phán ha to miệng, trong lúc nhất thời coi như người trời, dựa theo chỗ ngồi cùng biểu diễn cái bản khoảng cách, Giang Hạo cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đi tới. Hắn là làm sao làm được? Các vị, phía dưới ta đem vì mọi người biểu diễn mấy cái ma thuật, hy vọng các vị có thể yêu thích. Giang Hạo tao nhã mỉm cười mà đứng. Giang Minh chủ muốn biểu diễn ma thuật, này cũng là lần đầu tiên nghe nói, chỉ là không rõ ràng muốn biểu diễn cái gì. Ta ngược lại thật ra tràn đầy chờ mong. Giang Minh chủ cố lên, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Giang Minh chủ chúng ta rất ngươi. Đại Trung Hoa Liên Minh rất nhiều hội viên cũng bắt đầu ồn ào, rối rít gọi kêu lên, rất nhiều nhận thức Giang Hạo người cũng gia nhập ủng hộ hàng ngũ, rất giống nhìn Giang Hạo chuẩn bị biểu diễn cái gì ma thuật, Giang Hạo sẽ ma thuật bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn là ai đây? Biểu diễn ma thuật danh sách tốt nhất như không có hắn à? Chẳng lẽ là tới quấy rối? Chúng ta không ngại một lúc nữa lại đi, nhìn người Hoa này có thể biểu diễn cái gì ma thuật. Ở lợi hại chẳng lẽ còn có thể có chúng ta biểu diễn ma thuật lợi hại? Hy vọng biểu diễn của hắn có thể vượt quá Đặng Phi trình độ là được rồi. Mới bắt đầu liền lên đài biểu diễn xong xuôi sau, ở trên khán đài đang ngồi mấy vị bị Đặng Phi mời tới nước ngoài nổi danh ma thuật sư, đều rất hứng thú nhìn hướng trên đài Giang Hạo, không xem qua bên trong tất cả đều là xem thường, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Ma thuật biểu diễn coi trọng là thiên phú cùng không ngừng tôi luyện, đặc biệt là ngày kia rèn luyện, càng là hao tổn thời gian, những này nổi tiếng ma thuật sư cũng không thấy trên đài thanh niên có thể có bản lĩnh gì. Xin hỏi ngươi muốn biểu diễn cái gì ma thuật? Người chủ trì cũng bị đột nhiên nô ra Giang Hạo sợ hết hồn, cái này phân đoạn nguyên bản đều không có, dựa theo nguyên lai sắp xếp, Đặng Phi biểu diễn xong xuôi sau, bình thường ma thuật biểu diễn cũng là đã xong, bất quá người chủ trì năng lực ứng biến rất mạnh, thông dong mà hỏi. Trước tiên tới một người đơn giản đi, liền biểu diễn miệng tiếp viên đã đi. Giang Hạo mạn bất kinh tâm nói rằng. Cái gì? Người chủ trì lấy vì là lỗ tai của chính mình nghe lầm, hỏi do, ý của ngươi là, dùng miệng của ngươi tiếp viên đạn, bất quá lời ngươi nói viên đạn là. Viên đạn đương nhiên vốn là tay thương đạn, cái này nhưng là một cái nổi tiếng ma thuật, nếu muốn biểu diễn ma thuật, liền muốn biểu diễn điểm, đốt, kích thích rồi. Giang Hạo cười hát nói. Miệng tiếp viên đạn. Mời tới nước ngoài nổi danh ma thuật sư nhóm nghe xong phiên dịch giải thích, con mắt đều trừng lớn, sắc mặt kỳ biến, tự lẩm bẩm, không thể, làm sao có khả năng, người làm sao có khả năng dùng miệng tiếp được viên đạn đây, người trẻ tuổi này nhất định là điên rồi, điên rồi. Nhưng là, chúng ta này không có cấp a, cái này ma thuật căn bản cũng không có biện pháp biểu diễn a. Người chủ trì khó xử liếc mắt nhìn Giang Hạo, nếu là tiếp viên đạn, tự nhiên là tiếp được từ cấp bên trong bắn ra đạn, nếu như tiếp từ trong tay ném đi viên đạn, cái kia còn có cái gì xem xét tính. Có thể thương căn bản là khó tìm. Cái này ma thuật căn bản cũng không có tiếp tục nữa khả năng. Thương, ta có. Giang Hạo trực tiếp đem bàn tay đến sau lưng, đem mang theo người thương móc ra, trực tiếp tùy tiện đưa cho người chủ trì. Chương 636, ta đã tin tưởng. Thương. Mỉm cười chủ trì người sững sờ nhìn Giang Hạo bình thản ung dung đào ra tay thương, súng lục là tạ luân thủ thương, là đã từng tác đông đạo đưa cho hắn, hơn nữa là hợp pháp nắm giữ, lấy Giang Hạo bây giờ năng lực, căn bản nhưng không dùng được súng lục, dựa theo Giang Hạo tâm tư, bất quá chính là mang ở trên người, cần thời điểm, lấy ra hù dọa một thoáng người mà thôi. Thật muốn giết người lên đến, súng lục đều không có Giang Hạo bắn ra một thoáng đầu ngón tay, thi triển ra khí lưu pháo tốc độ nhanh, uy lực lớn. Giang Hạo, ngươi còn thật biết nói đùa. Người chủ trì hơi ngẩn người một chút, liền tự mình nở nụ cười, không có tại tiếp tục xem súng lục có thể là quốc gia rõ ràng lệnh cấm chỉ tư nhân có, coi như là Giang Hạo có súng, hắn làm sao có thể sẽ tự động móc ra cho người bên ngoài xem đây? Đây không phải bại lộ tư hữu súng ống sao? Người chủ trì đối với pháp luật không biết, có thể tư hữu súng ống là phạm pháp, nghiêm trọng nhưng là phải hình phạt, điểm ấy hắn vẫn là hết sức rõ ràng, vì lẽ đó hắn tự nhận là Giang Hạo là ở với hắn chuyển động cùng nhau, là ở nói đùa hắn. Và lại, một người tay nắm một thanh thương, làm sao vẫn có thể như Giang Hạo như vậy bình thản ung dung đây? Vì lẽ đó, người chủ trì trong đầu sinh ra một ý nghĩ, này nhất định là Giang Hạo sắp biểu diễn ma thuật rồi, ma thuật sư đều yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn, không biết cái này tinh xảo súng lục tiếp đó sẽ biến thành cái gì, là một con biết bay bồ câu, vẫn là một cái dịu ngoan con mèo nhỏ, vẫn là một cái là thật thương. Ngồi ở đằng trước nhất mấy vị ma thuật sư nhìn thấy Giang Hạo trong tay đùa bỡn tạ luân thủ thương, lẫn nhau liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi. Ở nước ngoài là cho phép tư nhân nắm giữ hợp pháp súng ống, bọn họ những này ma thuật sư tự nhiên cũng đều sẽ mua, coi như là chính mình không cần, thả ở nhà thu gom cũng không tệ. Vì lẽ đó, bọn họ đối với súng ống đều hiểu rất rõ, thậm chí, bọn họ ở nước ngoài biểu diễn rất nhiều ma thuật, cũng phải cần cướp thành đạo chiếc, vốn có, phụ trợ. Bất kể là từ Giang Hạo trong tay cầm thương to nhỏ, vẫn là tinh xảo trình độ, còn có vứt bỏ chìm xuống lúc cùng bàn tay tiếp xúc thanh âm, cũng không có nghi chứng minh rồi, thương liền là thật sự. Lẽ nào hắn thật sự ủng có một thanh thương? Còn muốn dùng cây súng này biểu diễn miệng tiếp viên đạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ nước ngoài nổi danh ma thuật sư đều đứng ngồi không yên rồi. Ta không thích đùa giỡn, cho ngươi. Giang Hạo giơ tay lên, trực tiếp khẩu súng ném cho người chủ trì. Thật sự cũng nặng lắm. Người chủ trì cũng rất xứng hợp, đưa tay vừa tiếp xúc với, cảm giác được thủ đoạn chìm xuống, nhẹ nhàng ước lượng mấy lần, vốn là tưởng rằng tợ lật tiệp chế phẩm chính hắn, ngã, cũng là hơi kinh ngạc rồi. Bất quá người chủ trì vẫn là không tiếp thụ được trong tay cái kia chính là súng thật sự thực, nòng súng quay về toàn trường khán giả trêu nói, các vị, ta muốn bắn súng đi. Ha ha, đánh súng lục đi. Khán giả bị người chủ trì hài hước cho chọc cười, rối rít nổi lên hống, mà một ít bị hắn dùng tay thương chỉ vào khán giả thì lại rất phối hợp làm các loại động tác cổ quái, toàn bộ không khí của hiện trường nhất thời bị điều chuyển động. Mà bị nòng súng chỉ vào mấy vị quốc tế nổi danh ma thuật đại sư nhưng cực lực tránh né, ánh mắt sợ hãi nhìn người chủ trì, trong miệng chít chít hoa hoa hướng về bên cạnh phiên dịch đưa ra kháng nghị, bọn họ cũng không muốn bị người một thương cho bể đầu. Ngươi biết nắm thương đệ nhất chuẩn tắc là cái gì không? Giang Hạo sắc mặt thật lòng đối với người chủ trì để hỏi. Không rõ ràng. Người chủ trì bị hỏi sững sờ, cho rằng Giang Hạo lại muốn cho hắn phối hợp chuyển động cùng nhau đây, đúng là trả lời rất tích cực, hắn luyện thương đều chưa từng thấy, tự nhiên không rõ ràng cái gì đệ nhất chuẩn tắc rồi. Đệ nhất chuẩn tắc chính là không muốn cầm súng khẩu nhắm ngay bất luận người nào đâu. Giang Hạo chắp hai tay sau lưng, ngưng trọng giới thiệu. Người nói đó là súng thật, nhưng là trong tay ta chính là giả thương. Người chủ trì cũng bị Giang Hạo thật lòng mô dạng cho làm bị hồ đồ rồi, bất quá hắn kiến thức rộng rãi, trực tiếp đem Giang Hạo chăm chú quy kết vì trêu chọc, cầm súng lục đối với khán giả kế tục chuyển động cùng nhau hô. Các ngươi sợ sệt ta vậy khẩu súng này đối với chuẩn đầu của các ngươi sao? Không sợ. Đến đây đi, hướng ta nổ súng đi, hướng ta lúc này tới. Khán giả mỗi một người đều rất phấn khởi, cùng nhau nhất trí hô, rất nhiều người đều đùa náo loạn lên, làm ra các loại từ truyền hình kịch mặt trên từng thấy chúng đạn lúc kinh điển động tác, trong lúc nhất thời toàn bộ không khí của hội trường một lần nữa đạt tới được đỉnh phong. Xem ra ta điều tiết bầu không khí năng lực lại tăng lên, sau đó ngã, cũng là có thể mang theo một khẩu súng đạo cụ. Người chủ trì mặt mỉm cười, tiếp tục làm ra các loại động tác tác xạ. Thực sự là điếc không sợ súng. Giang Hạo không nói gì lắc đầu, người Hoa đối với súng ống tiếp xúc thật sự là quá ít, đừng nói là người chủ trì rồi, đổi lại bất cứ người nào cho hắn một cái súng thật, đều chưa chắc có thể nhận ra. Ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, đây chính là một cái thật sự súng lục, nếu như ngươi muốn là không tin, có thể để nghiệm chứng một thoáng. Giang Hạo nhìn sang hết sức hưng phấn người chủ trì, tay vắt treo sau lưng, không nhanh không chậm nói rằng: "Nghiệm thế nào chứng nhận đây?" Người chủ trì đầu ngón tay xuyên cò súng khẩu, diêu động súng lục, lơ đến hỏi, hắn cảm thấy tất yếu nhắc nhở một thoáng Giang Hạo, có thể bắt đầu chân chính ma thuật biểu diễn, không phải vậy người xem bầu không khí lạnh đi rồi, nhưng là không tốt kế tục biểu diễn. Có thể nhìn bên trong viên đạn. Giang Hạo tay ra hiệu chỉ. "Được, vậy chúng ta liền nhìn viên đạn." Người chủ trì hơi sững sờ, nghi ngờ liếc mắt nhìn Giang Hạo, hắn bị Đặng Phi tuyển mộ lại đây, mục đích đúng là đến chủ trì, lẽ nào Giang Hạo là muốn ta phối hợp biểu diễn ma thuật? Đúng, nhất định là như vậy. Người chủ trì hơi hơi vừa nghĩ, cũng là bình thường trở lại, đem Giang Hạo trở thành biểu diễn ma thuật trước điều tiết kiều đoạn, loại tình cảnh này hắn ở tất cả chủng ma thuật biểu diễn tiết mục trên đều thường thường nhìn thấy, quyết định hãy cùng Giang Hạo dẫn dắt, cố gắng phối hợp Giang Hạo. Rắc. Người chủ trì động tác vụng về mở ra súng lục, nhìn súng lục ngươi chỉnh tề lấp kín viên đạn, sững sờ rồi, hoài nghi nói lẩm bẩm, mượn tay người khác thương bên trong, làm sao còn có viên đạn đây? Viên đạn không cần phải nói cũng là giả. Giang Hạo muốn biểu diễn là miệng tiếp viên đạn, chẳng lẽ là trong này viên đạn sẽ tự động chạy đến, sau đó nhảy đến Giang Hạo trong miệng. Người ủng hộ đem súng lục hướng về bên cạnh lại đi, trọng lực nguyên nhân, một viên đạn bánh xe phụ bên trong tuột ra, rơi vào rồi lòng bàn tay của hắn. Thật nặng. Nhất định là thạch đầu điêu khắc đi, này điêu khắc kỹ xảo thật cao. Người chủ trì tay nắm nặng chỉnh trịch, có chút lạnh lẽo viên đạn, trêu chọc nhìn hướng Giang Hạo. Điêu khắc. Giang Hạo cười không có trực tiếp trả lời, trực tiếp cây súng lục tiếp nhận đi, sau đó đem toàn bộ viên đạn một mạch đều đổ ra, đem người chủ trì trong tay viên đạn làm lại để vào. Sau đó làm lại khép lại, cây súng lục làm lại đưa cho một chút kinh ngạc người chủ trì. Ngươi có thể nã một phát súng thử xem, thế nhưng vẫn là câu nói kia, không muốn hướng nơi có người đến. Giang Hạo làm ra một cái xin mời động tác. Các vị, vậy ta mở hay không mở đây? Ngươi ủng hộ một bộ ta rất hiểu mô dạng liếc mắt nhìn Giang Hạo, hắn rõ ràng Giang Hạo trận này mà thuật biểu diễn hẳn là đã đến đặc sắc nhất bộ phận. Không biết ta nổ súng sau sẽ xuất hiện cái gì tình cảnh. Giang Hạo hẳn là sớm nói cho ta biết làm sao chuyển động cùng nhau, ta đều không có chuẩn bị tâm lý đây. Bất quá không có chuẩn bị tâm lý cũng tốt, chính dễ dàng chứng kiến một thoáng kỳ tích. Người chủ trì như trước lời biếng cầm súng lục, quay về khán giả hô: "Nổ súng, nổ súng." Không rõ chân tướng khán giả, đều điên cuồng hét lên gào thét nói, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, sắp đến ma thuật biểu diễn cao trào nhất rồi, đều dỗi thẳng cái cổ, trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút lái qua thương sau, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì rung động ma thuật tình cảnh. Người chủ trì trên mặt mang theo nụ cười, khẩu súng khẩu nhắm ngay cách đó không xa dựng đứng một khối tấm thép là vừa vặn nước ngoài đại sư biểu diễn đạo cụ. Các vị ta nổ súng. Người ủng hộ diễn vô cùng tập trung vào, khi mắt, tựu như cùng đặt mình trong ở luyện thương thất như thế, cực lực biểu hiện ra rất chuyên nghiệp mô dạng, không qua tay thương thật sự là hơi trùng xuống, hắn đầu cổ tay đều có điểm ế ẩm. Đừng hoảng hốt, quên nói cho ngươi biết, thời điểm nổ súng phải bưng lỏng, đừng không cẩn thận bị thương vào tay cổ tay, thương lực đàn hồi có thể là rất lớn. Giang Hạo hết sức thật lòng báo cho, súng lục uy lực của súng lục rất lớn, lực đàn hồi cũng không nhỏ, hắn cảm thấy tất yếu nhắc nhở một thoáng trước mắt người mới. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong nó lực đàn hồi. Người ủng hộ căn bản không có đem Giang Hạo để ở trong lòng. Hoàn toàn đem Giang Hạo nhắc nhở trở thành một chủng ma thuật sư cùng người chủ trì giữa chuyển động cùng nhau. Được rồi, vậy ngươi nổ súng đi. Đúng rồi, có cần hay không ta trợ giúp ngươi bịt lấy lỗ tai? Giang Hạo lo lắng liếc mắt nhìn một mặt hưng phấn người chủ trì, hắn rõ ràng chính mình bất luận nói cái gì, người chủ trì e sợ đều là sẽ không tin tưởng. Không cần. Người chủ trì hoàn toàn không đem nhắc nhở để ở trong lòng, bắt đầu hít sâu một hơi, khép mắt, cao cao giơ tay lên. Ẩm. Người chủ trì không chậm trễ chút nào bắt cò, lên nòng viên đạn, ở trước mắt hắn chợt lóe lên, trực tiếp xuất vào cách đó không xa tấm thép trên. Viên đạn cùng tấm thép kịch liệt va chạm, cọ sát ra từng đóa mắt sáng đốm lửa. Thật chân thực hiệu quả, liền theo chúng ta bình thường kịch truyền hình bên trong nhìn đến xạ kích hiệu quả như thế, cái này ma thuật quả nhiên đặc sắc. Cái này ma thuật dung hợp thính giác cùng thị giác, quả thực đem hai người dung hợp đến hoàn mỹ mức độ, thật sự là quá đặc sắc. Hiện trường yên tĩnh mấy giây, lập tức liền náo nhiệt thảo luận lên, căn bản cũng không có người hoài nghi vừa là thật sự nổ súng, mà cũng không phải là đùa giỡn. A, cầm súng lục người ủng hộ giống như một bức tượng điêu khắc dường như, khuôn mặt dại ra, đã qua đầy đủ 5-6 giây. Chống không đại nào mới xem như là làm lại đã lấy được dưỡng khí. Là thật thương. Người ủng hộ đã không nghe được người xem chơi đùa tiếng, trong hai của hắn như đồng đầy dây mấy trăm con rồi, đem đầu của hắn đều phải ong ong nổ tung, to như hạt đậu mồ hôi từ trên trán lướt xuống mà xuống, tay kịch liệt run rẩy một cái, trực tiếp đem súng lục trong tay vứt cho không trung, hậu chi hậu giác bưng đau nhức thủ đoạn, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói. Biểu diễn quá giống như thật. Khán giả đều bị người chủ trì chân thực thống khổ mô dạng cho chọc cười. Đúng là súng thật. Người ủng hộ tự lẩm bẩm bưng đau đớn sắp nứt cổ tay. Con mắt nhìn hướng cách đó không xa tấm thép, con mắt lập lòe vẻ sợ hãi. Phụ trách nhiếp ảnh ra, rất chuyên nghiệp theo người chủ trì con mắt, đem màn ảnh rời về phía tấm thép trên, tấm thép trên xuất hiện một cái bất quy tắc va chạm hố nhỏ, là vừa vận đầu đạn kịch liệt va chạm lưu lại. Ha ha. Khán giả hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi, đều tự động đem người chủ trì biểu diễn trở thành điều hòa hiện trường, là ở sinh động không khí hiện trường. Xem ra ngươi là đã tin tưởng. Giang Hạo liếc mắt nhìn một mặt nghĩ mà sợ chủ trì người, trong bóng tối cho người chủ trì trên cổ tay đặt lên một tầng lạnh lẽo khí lưu, trợ giúp hắn lưu thông máu hóa ứ, để tránh khỏi lưu lại cái gì gì chứng về sau. Đối với tin, người chủ trì khẽ miệng co giật một thoáng, nói lắp liếc mắt nhìn Giang Hạo trong tay họng súng đen ngòm, e ngại chết rời một điểm, rốt cuộc hiểu rõ Giang Hạo trô nói cái kia nắm thương đệ nhất chuẩn tắc, không nên đem nòng súng nhắm ngay người khác. Chương 637, không muốn ban trệ. Các vị, đây chính là ta đạo cụ, một cái thật sự súng lục. Giang Hạo hoàn toàn không để ý ở đây người ồn ào cười to, vẻ mặt hết sức nói thật, lập tức không nhanh không chậm tiếp tục đem đạn toàn bộ đựng vào băng đạn bên trong. Ha ha. Thính phòng tất cả mọi người bị Giang Hạo động tác cho chọc cười, vừa bắn súng biểu diễn thật là đặc sắc, đặc biệt là chủ nhân người càng là tập trung vào, đến bây giờ còn một bộ vẻ mặt sợ hãi, bất quá này ma thuật biểu diễn cũng quá không có gì hay đi à nha. Giang Hạo đối với mọi người không tín nhiệm không để ý lắm, trực tiếp giơ lên súng lục trong tay, liên tục bóp lấy cò súng. Ầm. Từng viên một viên đạn từ súng lục bên trong mang theo diễm lệ hỏa xạ xì ra, tàn nhẫn mà đụng vào tấm thép trên, phát ra kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Ư. Vốn là mỉm cười mọi người miệng cũng ngoác ra, trong đó không thiếu một ít thông qua không rõ con đường, chơi đùa hoặc tiếp xúc qua súng thật người đều có chút trợn mắt hốt mồm, bất kể là âm thanh vẫn là xạ kích biểu hiện, làm sao càng xem càng giống là thật thương đây. Giang Hạo tiên sinh ngươi tốt, chúng ta Mạnh Đức Tư ma thuật sư cũng muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự dự định khiêu chiến miệng tiếp mạ xạ cổ bắn ra sao? Một người dáng dấp vui tươi phiên dịch đứng thẳng lên, ở mỹ nữ biên tập bên cạnh là một vị, trên người mặc dạ phục, tỏ rõ vẻ trắng như tuyết đại hồ tử ma thuật sư. Ma thuật sư chính một mặt cảm thấy hứng thú mô dạng quan sát Giang Hạo súng trong tay, tựa hồ suy tư. Đúng, chính là miệng tiếp viên đạn, xin mời Mạnh Đức Tư tiên sinh một hồi trợn mắt lên, cũng không nên thất thần, không phải vậy nhưng là sẽ bỏ qua đặc sắc nội dung. Giang Hạo bây giờ tiếng Anh trình độ đầy đủ cùng người nước ngoài trao đổi, trực tiếp dùng tiếng Anh nói rằng: "Ta sẽ trợn mắt lên." Đại hồ tử Mạnh Đức Tư hơi sững sờ, Giang Hạo thuần khiết địa đạo tiếng Anh để hắn hơi kinh ngạc, liền mỹ nữ của hắn phiên dịch đều không có đạt đến Giang Hạo khẩu ngữ trình độ, đối với Giang Hạo mời, hắn là vui vẻ đồng ý, thật đưa tay ra. Động tác khoa trương rủi rủi con mắt, sau đó trợn to hai mắt. Cùng Mạnh Đức Tư ở một khối cái khác ma thuật sư, cũng đều thu hồi lười nhác cùng khinh thường vẻ mặt, súng lục là thật là giả bọn họ đã phân biệt rõ ràng rồi, thử nghĩ có thể đủ súng thật tới biểu diễn ma thuật người, bất luận ma thuật có thành công hay không, chỉ cần là phần này dũng cảm đã đáng giá tôn trọng của bọn hắn. Các vị, nếu có ai nghi vấn viên đạn chân thực tính, có thể lên đài đến nghiệm chứng một thoáng. Giang Hạo mỉm cười quay đầu, làm lại nhìn hướng ở đây khán giả, phát ra mời. Ta tới. Một cái lớn mặt tên béo, nhất bộ tam giêu trực tiếp đi tới. Sau đó mang theo hoài nghi nhận lấy Giang Hạo súng lục trong tay, cuối cùng bóc cò. Thế nào? Giang Hạo nhìn chưa tỉnh hồn giơ súng lục, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết là hưng phấn kích động, vẫn là sợ hãi khẩn trương khán giả, cười híp mắt hỏi. Là thật thương. Tên béo ánh mắt sợ hãi liếc mắt nhìn Giang Hạo, hoạt động đau đớn cổ tay, một mặt hưng phấn đi xuống biểu diễn đài. Là thật thương. Nhớ tới Tắc Đông Đạo đã từng đã cho Giang Hạo một cái tạ luân thủ thương, lẽ nào chính là Giang Hạo trong tay cầm có cái kia một cái? Nước ngoài ma thuật sư đều lên tiếng, nói vậy Giang Hạo súng trong tay liền là sự thật. Vậy vừa nãy người chủ trì khẩu súng khẩu đối với cho phép chúng ta. Trong lúc nhất thời toàn bộ người đều kinh hãi, nhớ tới vừa người chủ trì cầm trong tay súng lục, cùng đại gia khoa tay lúc cảnh tượng, đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như vừa người chủ trì sẽ nổ súng, hậu quả kia. Không người nào dám tiếp tục ở sâu nhớ lại, nếu quả như thật nổ súng, có thể liền không phải là cái gì ma thuật biểu diễn, mà là bắn chết. Cái này súng ngắn là Đông Ca tặng đưa cho ta, ta là nắm giữ chứng nhận sử dụng súng người, bình thường nhàm chán, liền tìm tòi ra cái này ma thuật, liền biểu diễn cho mọi người xem đi. Giang Hạo đưa ánh mắt tìm đến phía chưa tỉnh hồn mọi người, cười nói, ta cũng cần một tên giúp đỡ, ai đến giúp đỡ ta một thoáng đây? Trợ giúp làm gì chứ? Có người hỏi. Đương nhiên là đem đối với ta nổ súng. Giang Hạo mỉm cười mà nói, đối với ngươi nổ súng. Toàn trường ồ lên, đều hoài nghi lỗ tai của chính mình có nghe lầm hay không, bây giờ cơ bản xác nhận Giang Hạo tay súng trong tay liền là thật sự, vậy nếu là thật sự nổ súng, còn không trực tiếp đem người đánh chết. Giang Hạo làm sao có thể biểu diễn nguy hiểm như vậy ma thuật đây? Cổ Phán khẩn trương tay đều đổ mồ hôi, hàm răng cắn môi đỏ. Nàng có thể không tin tưởng người bình thường có thể đủ miệng tiếp được thương bên trong thiết kế bắn ra viên đạn. Làm sao? Vừa các ngươi không đều cho rằng thương là giả dối sao? Chính là nã một phát súng sự tình, các vị đều không cần sốt sắng, ta đều không sợ đây, các ngươi sợ cái gì đây? Có người hay không đến đây? Giang Hạo tiếp tục dò hỏi. Giang Minh Chủ, ngươi liền đừng nói giỡn, nếu như một cái không tốt không có tiếp được viên đạn, chúng ta nhưng là phạm tội. Tất cả mọi người cười khổ cự tuyệt Giang Hạo mời, nếu như là phổ thông ma thuật biểu diễn, lên đài lẫn nhau động một cái cũng không có quan hệ. Nhưng là này liên lụy đến sinh từ đây, không người nào dám thử nghiệm, cũng không dám đi thử nghiệm. Ta ở đây công việc, sự việc, thanh minh trước một thoáng, bản ma thuật gặp nguy hiểm, bất quá mặc kệ ma thuật biểu diễn trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, đều có ta một mình gánh chịu, cùng nổ súng người không có nửa điểm quan hệ. Giang Hạo bảo đảm nói, hay là thôi đi. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không ai dám dễ dàng lên này, mạng người quan trọng, đặc biệt là biểu diễn người vẫn là Giang Hạo, cho dù là Giang Hạo chảy ra một điểm mảnh, hậu quả đều sẽ là vô cùng nghiêm trọng, đều quyết định vẫn là không dính líu cái này chuyện nguy hiểm rồi. Ta tới. Mạnh Đức Tư ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người chịu lên đài, hắn đối với Giang Hạo biểu diễn cũng tràn đầy hứng thú, đơn giản trực tiếp đi lên đài, trợn to hai mắt ở phía dưới quan sát, nhưng không bằng trực tiếp lên đài xem bây giờ tới cùng thật hơn thực. Đa tạ Mạnh Đức Tư tiên sinh trợ giúp. Giang Hạo trực tiếp cầm trong tay tả luân thủ thương đưa cho Mạnh Đức Tư, ra hiệu mà nói, xin mời Mạnh Đức Tư tiên sinh kiểm tra một chút. Yes. Mạnh Đức Tư hết sức thật lòng kiểm tra lên, không cần Giang Hạo bản giao hắn cũng sẽ chăm chú kiểm tra, bởi vì hắn muốn phá giải ra miệng tiếp viên đạn ma thuật huyền bí. Mạnh Đức Tư có thể tưởng tượng được, nếu như Giang Hạo cái này ma thuật biểu diễn thành công, đây không thể nghi ngờ là một cái rất có sự vang dội ma thuật, dùng miệng tiếp viên đạn thử hỏi ai không muốn tự mình nhìn một chút đây. Vì lẽ đó, Mạnh Đức Tư phối hợp Giang Hạo biểu diễn là một mặt, chủ yếu nhất một mặt vẫn là tồn tại dòm ngó mong muốn ma thuật huyền bí trong lòng. Thử hỏi, đối mặt như vậy chấn nhiếp nhân tâm ma thuật, người nào ma thuật sư có thể không động lòng đây? Thế nào? Giang Hạo tùy ý Mạnh Đức Tư kiểm tra, hắn tin tưởng Mạnh Đức Tư sẽ không kiểm tra nơi cái gì đến, bởi vì hắn căn bản sẽ không có nơi tay thương trên làm trò gì. Kiểm tra xong rồi, Mạnh Đức Tư đem đạn điền vào bánh xe trong, một mặt mê hoặc gật gật đầu, hắn kiểm tra có thể nói vô cùng cẩn thận, thương trên có thể lấy ra chân địa phương hắn đều kiểm tra qua, nhưng là làm hắn thất vọng là, thương trên dĩ nhiên không có nửa điểm kẽ hở. Đây chính là một cái súng thật, một viên chân viên đạn. Mạnh Đức Tư không phải không thừa nhận, hắn biểu diễn ma thuật trong kiếp sống, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này không cách nào phá giải, thậm chí là tìm không ra kẽ hở đạo cụ, hắn không thể không đem hy vọng ký thác ở sau đó biểu diễn bên trong. Ta chuẩn bị xong, ngươi nếu như chuẩn bị xong, kéo cò súng là được rồi. Giang Hạo thân thể hướng về sau lui, ở khoảng cách Mạnh Đức Tư 5 mét địa phương xa, chắp hai tay sau lưng đứng vững, mỉm cười nhắc nhở. Là muốn đùa thật, nhất định là chơi thật, vừa cái kia người nước ngoài kiểm tra thương, chỉ thiếu chút nữa mở ra gây dựng lại rồi, nhất định sẽ không cùng Giang Hạo thông đồng, thật không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Này nếu như đã thất bại, chính là một cái tử a. Khán giả nghe được phiên dịch Giang Hạo cùng Mạnh Đức Tư đối thoại, từng cái tim đều nhảy đến cổ rồi, đều nín thở, đây tuyệt đối là một cái lấy mạng biểu diễn ma thuật. Người xác định sao? Mạnh Đức Tư khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, cầm súng lục tay đều toát mồ hôi, hắn cả đời đều tại cùng ma thuật giao thiệp với, biểu diễn ma thuật càng là đến không xuể, từ chưa từng có căng thẳng quá, nhưng là vào giờ phút này hắn cầm súng lục tay run rẩy. Rốt cuộc là làm sao tiến hành đây? Mạnh Đức Tư nhíu chặt lông mày, hắn mười phân biết rõ, trong tay mình nắm súng lục bên trong không có làm bộ bất kỳ dấu hiệu gì, một khi nổ súng, đánh ra nhưng dù là mạ xạ cổ bắn ra, hắn tinh thông tính toán đầu thiết suy nghĩ rất nhiều loại Giang Hạo dối trá phương pháp, tuy nhiên lại đều bị dùng là thật thương này không cách nào thay đổi sự thực cho bỏ đi. Mạnh Đức Tư tiên sinh, người rất hồi hộp. Giang Hạo treo chọc cười cười, một bộ phong khinh vân đạm mô dạng, căn bản cũng không có đem trận này nhìn như liên quan đến sinh tử ma thuật để vào trong mắt. Ta cho ngươi căng thẳng. Mạnh Đức Tư trắng như tuyết tròm râu loạn run lên một cái, hắn không làm rõ ràng được tại sao Giang Hạo không có chút nào căng thẳng, hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Ngươi không cần vì ta căng thẳng, ta rất tốt, ta đã há hốc miệng ra, ngươi cần nhắm vào miệng của ta, cũng không nên bắn trệch rồi, bắn trệch nhưng là phải có chuyện tích. Giang Hạo tiếp tục dùng trêu chọc ngữ khí báo cho Mạnh Đức Tư. Giang Hạo mặt ngoài ung dung, trong bóng tối cũng không dám thả lỏng, vẫn sử dụng thao khống thuật điều khiển Mạnh Đức Tư súng lục trong tay, hắn cũng không muốn người nước ngoài thật sự bắn trệch rồi, chiếu thành không cần thiết thương tổn. Thương pháp của ta rất tốt. Mạnh Đức Tư hít sâu một hơi, hắn thực sự nói thật, ở nước ngoài hắn không có chuyện làm thời điểm liền yêu thích luyện thương, huống chi khoảng cách ngắn như vậy, coi như là hắn muốn bắn trệch, e sợ đều rất khó. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Giang Hạo mỉm cười gật gật đầu, một bộ không sao cả há miệng ra, nhắm ngay Mạnh Đức Tư họng súng đen ngòm. Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Toàn bộ người trong đầu đồng thời đã hiện lên một ý nghĩ, Giang Hạo nhất định là điên mất rồi, này không thua gì là ở tự sát, mà càng làm bọn hắn hơn hỏng mất là, tự sát đều tự sát rảnh rỗi như vậy tình, thật sự là có cảnh giới. Toàn bộ sân thể dục trong nháy mắt tiến tĩnh, chỉ còn lại có hô hấp âm thanh, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên đài Giang Hạo trên người. Đúng, thật là của bọn họ muốn gặp chứng nhận kỳ tích, chứng kiến một cái người ra làm sao dùng hàm răng của chính mình, tiếp được từ súng lục bên trong bắn ra viên đạn cái này đầm rồng hang hổ. Cổ phán tay bưng chính mình nhịp tim đập loạn cào cào. Con mắt không nháy một cái nhìn một bộ bất cần đời mô dạng Giang Hạo, trong lòng nột ngạt tới cực điểm, phảng phất đều phải ngừng thở. Ầm. Mạnh Đức Tư tay rốt cục bóc cò, cảm giác được thủ đoạn chấn động, loại chấn động này cảm giác hắn hết sức rõ ràng, chỉ có bắn ra chính là mạ xạ cổ bắn ra mới có lớn như vậy lực đàn hồi. Là thật viên đạn, không phải đạn giấy. Mạnh Đức Tư trong đầu xẹt qua một cái làm hắn vô cùng bất an ý nghĩ, nếu thật là giết chết người, căn cứ Hoa Hạ pháp luật, này có tính hay không là phạm pháp. Chương 638, luyện hóa năng lực. Ầm. Dây băng đạn tiếng gió gầm rú từ trong nòng súng lấy mỗi giây hơn 400 mét tốc độ bắn ra, trực tiếp bắn về phía mục tiêu, Giang Hạo miệng. Giang Hạo lười biếng nhìn chăm chú vào nòng súng, chính xác tới nói là nhìn chăm chú vào Mạnh Đức Tư ngón tay, ở Mạnh Đức Tư ngón tay kéo cò súng trong nháy mắt, hắn cũng thi triển thao khống thuật. Thao khống thuật trải qua hắn không ngừng tăng lên độ thành thạo, sớm liền trở thành Giang Hạo sở trường nhất năng lực, cứ việc còn chưa thể đạt đến điều khiển vạn vật năng lực, thế nhưng là cũng hơi có chút thành tựu. Thao khống thuật cảnh giới tối cao là cái gì? Là điều khiển thiên địa vạn vật, tỉ như điều khiển trên bầu trời lóe lên liền qua lôi điện, hoặc là bạo ngược cuồng phong, hoặc là ngập trời sóng lớn, hoặc là cao đứng thẳng cuốn sơn. Hết thảy đều trong một ý nghĩ hoàn thành. Viên đạn là rất nhanh, nhưng là nó có thể rất nhanh quá tốc độ của tia chớp sao? Còn lại là chớp giật bạo phát trước mắt, kích phát năng lượng truyền nhanh chóng, tuyệt đối rất xa cao hơn viên đạn bắn ra nhanh chóng rồi. Vì lẽ đó, Giang Hạo điều khiển một viên đạn, liền cần một ý nghĩ mà thôi, thế nhưng hắn vẫn không có đạt đến dụng ý niệm là có thể điều khiển năng lực, sự tự tin của hắn bắt nguồn từ hắn sớm chuẩn bị. Giang Hạo ra sức sinh động bầu không khí, một mặt là vì điều tiết hiện trường người xem tính tích cực, ở một phương diện khác trong bóng tối đã ở tích cực đem đạn tiến hành luyện hóa. Luyện hóa cũng không phải là đem đạn lợi dụng nhiệt độ cao tiến hành hòa tan, mà là thao khống thuật tăng lên một cái khác cảnh giới, một cái cảnh giới toàn mới. Thao khống thuật cái thứ nhất chi nhánh là hóa vật, là lợi dụng thao khống thuật biến ảo ra tính thực chất vật thể, tỉ như bây giờ đảm nhiệm bảo vệ Trương Hân Di tác dụng thôn phệ thú, chính là hóa vật sinh ra. Mà thao khống thuật một cái khác toàn bộ năng lực mới, chính là luyện vật rồi, cái gọi là luyện vật chính là đem vô hình vô thần vô trí vật thể tiến hành luyện hóa. Luyện hóa đáng giá liền là toàn diện trường khống, chủ yếu phương pháp chính là lợi dụng thao khống thuật tiến hành tiếp xúc, đạt đến cuối cùng điều khiển mục đích. Thao khống thuật đụng chạm vật thể là có thể tiến hành điều khiển, tỉ như viên đạn, Giang Hạo đụng chạm một cái xác thực là có thể tiến hành điều khiển rồi, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là Giang Hạo thật sự là có thể điều khiển rồi. Viên đạn là chết, điều khiển dễ dàng, nhưng là một khi viên đạn bị xạ kích đi ra, cao tốc bay lộn viên đạn cũng không phải là Giang Hạo có thể dễ dàng điều khiển được rồi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Giang Hạo thực lực còn không đạt tới có thể điều khiển viên đạn cao siêu năng lực. Giang Hạo thực lực là mạnh, mạnh đến có thể nhìn thấy viên đạn, nhẹ nhõm tránh né viên đạn, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn là có thể điều khiển viên đạn. Thao khống thuật cần rất cường đại tinh thần lực, mà Giang Hạo tinh thần lực thật sự là quá yếu. Bây giờ hắn cứ việc đã tìm được luyện tập thư pháp đến tăng lên tinh thần lực con đường, nhưng là hắn dù sao vẫn không có luyện tập đạt đến cảnh giới nhất định, vì lẽ đó, hắn như trước cần trước tiên luyện hóa, sau khi luyện hóa đang tiến hành thích làm gì thì làm điều khiển. Luyện hóa là thông qua thao khống thuật tầm bổ, lâu dài tiếp xúc, đem thao khống thuật chân chính cần điều khiển vật thể tan ra hợp làm một thể, cái này luyện hóa tác dụng, ở Giang Hạo xem ra, liền là đối phó không cách nào thuận lợi trưởng khống vật thể mà chuyên môn thiết trí. Bất quá Giang Hạo nhưng thật sự rất yêu thích cái này thao khống thuật luyện hóa năng lực, nếu như ở trên chiến trường, luyện hóa năng lực đều sẽ cử đi chỗ đại dụng. Tỷ như, sớm đem địch nhân thương tử đạn dược tiến hành luyện hóa, làm kẻ địch 3 viên đạn cùng đạn pháo đánh hướng mình thời điểm, ý niệm của chính mình hơi động, đạn pháo cùng viên đạn một mạch bắn về phía kẻ địch chính mình, chuyện này sẽ là nhất trung loại nào rung động tình cảnh đây. Giang Hạo rõ ràng hắn thực lực hôm nay, cũng chính là có thể luyện hóa khống chế mười mấy viên đạn, bất quá chỉ cần là không ngừng nỗ lực tăng lên thao khống thuật, tất cả không phải không thể có thể được đến thực hiện. Bất quá bây giờ hắn cần chính là điều khiển một viên đạn, vì lẽ đó hắn cũng không hề biểu hiện ra cái gì lo lắng, này đều phải được lợi từ hắn trong bóng tối đang sử dụng thao khống thuật, đang tiến hành luyện hóa, viên đạn đã bị luyện hóa, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ. Không sai. Giang Hạo con mắt nhìn chăm chú vào bắn ra viên đạn, không bị người phát giác khẽ gật đầu một cái, mắt nhìn viên đạn đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Bây giờ nhìn thấy viên đạn cùng dĩ vãng triển khai thao khống thuật nhìn thấy viên đạn hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, không có luyện hóa trước, hắn nhìn thấy viên đạn hoàn toàn chính là dựa vào mạnh mẽ, độ cao tập trung tinh thần lực để hoàn thành. Nhìn thấy một lần, tránh né một lần viên đạn hết sức mất công sức hao tổn tinh thần. Thậm chí, nếu như trường kỳ tập trung tinh thần đối mặt loại này đột phát tình hình, Giang Hạo đầu đều sẽ không chịu nổi áp lực, trực tiếp bị mất. Mà luyện hóa viên đạn sau, Giang Hạo hoàn toàn tựu không có mất công sức cảm giác, hắn nhìn thấy viên đạn, tựu như cùng nhìn thấy thân thể mình một phần như thế, bởi vì viên đạn đã bị hắn luyện hóa, đã trở thành một phần của thân thể hắn, đây chính là luyện hóa chỗ tốt rồi. Viên đạn đường đạn có chút chật. Giang Hạo phân tâm tính toán một chút viên đạn đường đạn, phát hiện mạnh đức tư thương pháp đích thật là rất tốt. Viên đạn nếu quả như thật bắn tới, sẽ bắn tới khóe miệng của mình, bất quá Giang Hạo cần chính là viên đạn bắn vào trong miệng của chính mình, sau đó dùng hàm răng cắn, vì lẽ đó, Giang Hạo chỉ có miễn cưỡng tiến hành cải biến. Thay đổi một thoáng, Giang Hạo ý nghĩ hơi động, không trung nhanh chóng viên đạn như đồng thuận theo hải tử đã nghe được cha gian dạy, ngoan ngoãn cải biến một điểm quỹ đạo. Không sai. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, nếu như đặt tại một trước, hắn cũng là có thể tránh né viên đạn, muốn thay đổi nhanh chóng qua lại viên đạn, hầu như chính là khó như lên trời, chẳng qua hiện nay luyện hóa viên đạn đúng là trợ giúp hắn thực hiện thay đổi viên đạn phi hành vui vẻ, thật sự sảng khoái. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, dù là ai nắm trong tay không người nào có thể so với năng lực, e sợ đều sẽ lộ ra loại này vui mừng vẻ mặt đi. Hắn lại cười. Cổ Phán vẫn nhìn chăm chú vào Giang Hạo, đột nhiên nàng nhìn thấy thản nhiên tự nhiên Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt mê người cười yếu ớt, cái kia cười yếu ớt thật sự là rất có lực sát thương, làm cho nàng đều bị mê nói, một màn kia cười yếu ớt đẹp trai, dương quang, thậm chí còn có một chút tà mị. Thật đặc sắc vẻ mặt. Giang Hạo còn phân tâm lén lén đánh giá một chút hiện trường khán giả. Khán giả ra kinh ngạc chính là sợ hãi, thậm chí nhiều hơn người lộ ra sợ hãi cùng kinh hoàng, thậm chí còn có người lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Nóng lòng muốn thử? Lẽ nào có người muốn thử nghiệm? Giang Hạo rất thưởng thức khán giả vẻ mặt, hắn lần này lên đài biểu diễn ma thuật một là chứng minh Đặng Phi biểu diễn ma thuật là bực nào rất rưỡi, một điểm nữa chính là thí nghiệm một thoáng luyện hóa năng lực. Thí nghiệm kết quả, hắn rất hài lòng. Rốt cục đã tới. Giang Hạo chờ đợi đều có điểm không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp hoạt động một chút miệng, nên đón xông tới mặt, như đồng hạt lạc như thế đầu đạn. Đình chỉ. Giang Hạo ý nghĩ hơi động, đầu đạn trực tiếp tiểu đỉnh chỉ tại không trung, giống như một chiếc cấp tốc chạy ô tô, đột nhiên ngừng lại, bất quá nó nhưng không có cái gì quan tính, chính là ngừng tại không trung. Rắc. Giang Hạo tiểu như cùng ăn hạt lạc như thế đem đầu đạn cho cắn, đương nhiên, Giang Hạo ở cắn vào trước đó, đã vì đầu đạn tiến hành rồi hạ nhiệt độ hòa thanh tích, hắn không muốn đầu lưỡi của mình bị đầu đạn nhiệt độ cao cho nóng, cũng không muốn ăn hòa dược. Ầm. Giang Hạo làm xong tất cả, nhìn như rất chậm, kỳ thực phát sinh thời gian thật sự là quá ngắn, đoạn đao vẫn chưa tới người bình thường nháy một thoáng ánh mắt công phu. Vì lẽ đó, Giang Hạo cũng không sợ người bên ngoài chú ý tới hắn làm tất cả, bởi vì là người bình thường tư duy cùng nhãn lực, còn không đạt tới đổi tới hắn tiết tấu năng lực. Phổ thông. Vì để cho biểu diễn càng thêm chân thực, Giang Hạo trực tiếp tới một cái thẳng sau rất, giống như một tòa so với đẩy lên tượng đá, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái gì? Người làm sao ngã xuống, chẳng lẽ là bị đánh chết sao? Nếu như viên đạn thật sự đánh xuyên qua Giang Hạo, làm sao sẽ không có nhìn thấy huyết đây? Làm sao cũng không nghe thấy viên đạn đánh vỡ vật thể âm thanh đây? Lẽ nào Giang Hạo tiếp nhận viên đạn? Hiện trường nhất thời lâm vào hoang loạn bên trong, rất nhiều người đều từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, thẳng tắp đưa cái cổ, nỗ lực nhìn rõ ràng trên đài tình hình. Không có huyết. Cổ Phán hầu như là người thứ nhất đứng lên, nhìn chăm chú vào sạch sẽ biểu diễn đài, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không đa nghi như trước nhất theo, ánh mắt không rời nằm dưới đất Giang Hạo, tâm kinh hoàng, đều phải nhảy ra cuống họng rồi. Giang Hạo điên cuồng làm cho nàng rất là si mê, thậm chí cho nàng đã mang đến nhất trung như thế kích thích. Mạnh Đức Tư như đồng mất hồn như thế như trước duy trì giơ súng động tác, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, con mắt nhìn hướng nằm dưới đất Giang Hạo, trong lòng thấp thỏm bất an, hắn vừa nổ súng sau khi, theo thói quen nháy một cái con mắt, tiếp theo liền thấy Giang Hạo hầu như tiếng súng vang lên sau, ngã xuống đất bất động. Chuyện gì xảy ra đây? Mạnh Đức Tư sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tự mình lẩm bẩm, tưởng tượng nên xuất hiện vũng máu tình cảnh, căn bản cũng không có xuất hiện. Lẽ nào hắn thật sự tiếp nhận viên đạn, nhưng là đây chính là mạ xạ cổ bắn ra à? Mạnh Đức Tư xoắn xuýt nhìn hướng nằm trên đất, đã bắt đầu tự động đứng dậy Giang Hạo, con mắt hạt châu đều sắp muốn trợn lồi ra. Rầm. Nhìn thấy Giang Hạo đứng dậy động tác, rất nhiều nhát gan trực tiếp phát ra tiếng rít chói tai, mà hầu như toàn bộ mọi người như đồng thương lượng xong như thế, nảy nở miệng, hơn nữa con mắt theo Giang Hạo đứng dậy động tác, càng ngày càng đại. Ngươi thật sự tiếp nhận viên đạn? Mạnh Đức Tư như đồng gặp quỷ như thế nhìn Giang Hạo, nếu như cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn dễ, cái bản cũng không tin hết thảy trước mắt thật sự sẽ phát sinh, mà tối làm hắn rung động vẫn là Tả Luân thủ thương rõ ràng chính là mình tự mình đã kiểm tra, căn bản cũng không có nửa điểm làm khả năng giả, tất cả những thứ này rốt cuộc là như thế nào phát sinh đây? Giang Hạo dùng sức gật gật đầu. Ồ. Mạnh Đức Tư lung tung thao túng một thoáng trong dâu, cảm giác đến câu hỏi của mình quá náo tàng rồi, nếu như Giang Hạo không phải tiếp nhận viên đạn, e sợ bây giờ đã đi gặp thượng đế rồi, làm sao còn có thể tiếp tục cùng chính mình đối thoại đây? Có thể phơi bày một ít sao? Mạnh Đức Tư dùng tiếng Anh hỏi, hắn muốn biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng là hắn thật sự là quá kích động, ngựa khí đều khẽ run. Liên đối trắng như tuyết tròm dâu đều không gió mà bay loạn chiến, hiện ra được rất là đáng yêu. Giang Hạo trực tiếp há hốc miệng ra. À, Mạnh Đức Tư đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng Giang Hạo trên hàm răng cắn viên đã lúc, vẫn là ngốc trệ, trong lúc nhất thời tinh thần có chút hoảng hốt. Đúng là tiếp nhận. Mạnh Đức Tư thần khỏe miệng co giật một thoáng, bây giờ ngoại trừ Giang Hạo trong miệng viên đạn, hắn cũng không nghe thấy viên đạn va chạm vật thể những thanh âm khác, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, từ súng lục bên trong bắn ra viên đạn, thật sự bị người tuổi trẻ trước mắt dùng răng ngậm lấy rồi. Xin mời nghiệm chứng một chút đi. Giang Hạo đem đầu đạn từ trong miệng lấy ra, mỉm cười, nhét vào ngây người như phóng Mạnh Đức Tư trong tay, hắn biết mình thành công. Nếu như ngay cả một cái ma thuật đồng hành đều có thể biểu hiện ra như vậy chấn động vẻ mặt, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nói rõ sự lợi hại của mình. Bất quá, thật là của chính mình lợi hại, ai để cho mình biểu diễn không phải ma thuật, mà là thật sự dùng miệng tiếp mạ xạ cổ bắn ra đây. Mình tuyệt đối là dùng tính mạng đang biểu diễn. Bất quá, sự thực này chỉ sợ là không có ai sẽ có cơ hội biết rồi, sau đó chính mình thiếu tiền, ngã cũng là có thể đi làm ma thuật sư kiếm tiền, bất quá tình huống như thế có vẻ như không có khả năng lắm xảy ra, chính mình sẽ sai tiền sao? Chương 639, nhất định không cách nào phá giải. Mạnh Đức Tư lâm vào sâu sắc xoắn xuýt, hắn là quốc tế nổi danh ma thuật sư, hết thảy ma thuật ở hắn dưới hai mắt cũng không chỗ đột hình, hắn có thể nhẹ nhõm chọn ra bất luận cái nào ma thuật lỗ thủng, hắn là khiến rất nhiều ma thuật sư cũng đau đầu ma thuật sư. Nhưng là, bây giờ, vào giờ phút này, đối mặt Giang Hạo biểu diễn miệng tiếp viên đạn ma thuật, hắn dĩ nhiên cảm thấy rất vô lực, rất mờ mịt, thậm chí rất luống cuống. Càng nhiều thì còn lại là không chỗ ra tay. Hoàn mỹ biểu diễn, quả thực liền không chê vào đâu được. Mạnh Đức Tư cuối cùng hạ đối với Giang Hạo ma thuật biểu diễn tổng kết, hắn nắm giữ chọn sai năng lực cùng thực lực, bởi vì hắn đối với ma thuật nghiên cứu đủ sâu, đủ thấu triệt. Nhưng là, đối mặt Giang Hạo biểu diễn miệng tiếp viên đạn, hắn thậm chí có một loại đối phương là thật sự tiếp được ảo giác. Đặt tại Di Vãng, cho dù là đứng ở ngoài sân quan sát, hắn xem một nửa ma thuật đều có thể nhìn ra ma thuật tinh túy cùng điểm mấu chốt, thậm chí là nơi nào động tay động chân, hắn đều rõ ràng trong lòng, nhưng là giờ khắc này, hắn mò trong tay còn có chứa nhiệt lượng thừa đầu đạn trong lòng cảm thấy rất không chân thực, có chút quá mờ ảo. Nhân tài a. Mạnh Đức Tư bội phục liếc mắt nhìn Giang Hạo, đem đầu đạn đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, nồng nặc đạn dược vị chui vào lỗ mũi, hắn vững tin đích thật là đầu đạn bị bắn ra sau lưu lại mùi vị, bởi vì mùi vị rất mới mẻ. Thế nào? Giang Hạo đem Mạnh Đức Tư khiếp sợ đặt ở trong mắt, có thể làm cho một cái nổi danh ma thuật sư lộ ra loại này cặp mắt kính nể, để hắn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Bội phục. Mạnh Đức Tư há miệng, dùng đông cứng, cũng không lưu loát tiếng hoa. Phát ra từ nội tâm thở dài nói, hắn là thật sự bị Giang Hạo khuất phục. Cảm ơn. Giang Hạo không lưng làm ra một cái cảm tạ tư thái, Mạnh Đức Tư nhìn thật sâu một chút Giang Hạo, nắm bắt đầu đạn đi xuống biểu diễn đài. Tư, lẽ nào không có nhìn ra đầu mối gì? Giác Đồn thấy Mạnh Đức Tư trầm tư nắm bắt đầu đạn, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Giang Hạo, một mặt khiếp sợ thấp giọng tìm hỏi. Giạt Đồn cùng Mạnh Đức Tư là bằng hữu tốt nhất, thực lực của hắn cùng Mạnh Đức Tư tương đương, tương tự đều đối với ma thuật đã đến si mê mức độ. Mạnh Đức Tư vẻ mặt hắn xưa nay chưa bao giờ gặp, hắn rõ ràng bạn tốt yêu thích nhất chính là tiết lộ các loại độ khó cao ma thuật, để giải mật ma thuật làm vui thú. Ai? Mạnh Đức Tư cười khổ thở dài, hắn lại một lần đem toàn bộ ma thuật trong đầu làm lại thả một lần, kết quả vẫn là tìm kiếm không tới nửa điểm tiết lộ manh mối, điều này làm cho hắn rất là đau đầu. Lẽ nào phá giải không ra? Giạt Đồn khẽ nhếch miệng, trong mắt hơi lập lòe vẻ kinh ngạc, theo hắn giải, Mạnh Đức Tư xưa nay đều không có tiết lộ không ra ma thuật, bất luận ma thuật cỡ nào phức tạp nhiều sao hoa cả mắt, hắn đều có thể nhắm thẳng vào bản nguyên, hoàn nguyên bản chất. Lẽ nào lần này đơn giản như vậy một cái ma thuật, liền làm khó Mạnh Đức Tư? Giạt Đồn chăm chú nhìn chằm chằm Mạnh Đức Tư, khó tiếp thụ hắn suy đoán đến sự thực. Ngươi có thể đi thử một chút. Mạnh Đức Tư nhìn sang Mê Hoặc Chu Đốn, nắm bắt đầu đạn, như có điều suy nghĩ đưa ra kiến nghị. Được. Chu Đốn lập tức đã minh bạch bạn tốt dụng ý, Mạnh Đức Tư đối với ma thuật một hạng có cái gì không hiểu địa phương đều sẽ tìm hắn giao lưu, nghĩ đến lần này cũng là muốn chính mình cho điểm ý kiến đi. Giang, ta có thể hay không trải nghiệm một thoáng cái này ma thuật? Chu Đốn trực tiếp đứng thẳng lên. Đến rồi một cái không phục. Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy cười yếu ớt, những này ma thuật sư đều có một luồng nghiên cứu sức lực, không nhìn ra ma thuật lỗ thủng, nhất định không phục lắm, vậy thì tốt, ta liền để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, muốn tìm ra ta ma thuật lỗ thủng, đầu muốn phá, chỉ sợ cũng là không làm được. Các ngươi nói ta đáp ứng sao? Giang Hạo đưa ánh mắt tìm đến phía hiện trường mọi người nhàn nhạt mà hỏi. Đáp ứng, để cho bọn họ cũng biết chúng ta Hoa Hạ ma thuật lợi hại. Nhất định phải đáp ứng, chúng ta đều vẫn không có xem đủ đây. Khán giả rối rít kêu la, rất nhiều người thông minh đều nhìn ra được Giang Hạo ma thuật biểu diễn lực rung động xa xa cao hơn mời tới mấy vị ma thuật sư, khán giả tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy người mình dương mi thổ khí, ở đối ngoại phương diện, người Hoa biểu hiện vượt quá tưởng tượng đoàn kết. Cái kia xin mời. Giang Hạo làm ra một cái xin mời động tác. Cảm ơn. Chút lập tức có điểm, đốt, kích động đứng lên, Mạnh Đức Tư phá hủy không ra ma thuật, nếu như mình phá giải đi ra, có phải là liền mang ý nghĩa chính mình so với hắn còn lợi hại hơn đây? Xin mời kiểm tra. Giang Hạo bình tĩnh đem đạn cùng thương đều đưa cho Chu Đốn, hắn rõ ràng đây chính là tìm đến mảnh vụn. Bất quá đối phương phải thất vọng. Xong chưa? Giang Hạo thấy Chuột Đốn hận không thể khẩu súng mở ra mô dạng, không nói gì lắc đầu. Được rồi. Chuột Đốn thất lạc gật gật đầu, đem đạn để vào băng đạn bên trong, trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn trong ngoài kiểm tra rồi một lần, kết quả chính là không có kết quả gì. Rốt cuộc là làm sao làm được đây? Chuột Đốn hiểu bạn tốt Mạnh Đức Tư nghi hoặc, hắn cũng bị tả luân thủ thương chân thực gây kinh hãi, hắn trực tiếp cái này ma thuật liệt vào hắn đã gặp nguy hiểm nhất cùng liều mạng ma thuật. Ma thuật muốn chính là kích thích cùng mạo hiểm, nhưng là thường thường nhìn như kích thích cùng mạo hiểm phân đoạn. Ở ma thuật sư xảo diệu an bài xuống, đều sẽ dồn dập bị hóa giải, đến cuối cùng, thậm chí đều chắc là sẽ không có nửa điểm nguy hiểm xuất hiện, dù sao không người nào nguyện ý vì biểu diễn một cái ma thuật, liên lụy cái mạng nhỏ của chính mình. Hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được? Chuột Đốn xoắn suýt lên viên đạn, khẩu súng khẩu nhắm ngay Giang Hạo, trong lòng còn đang suy nghĩ, Giang Hạo rốt cuộc lại như thế nào che giấu nguy hiểm, thản nhiên để hoàn thành cái này gần như không thể hoàn thành ma thuật. Xin mời hướng ta nổ súng. Giang Hạo ra hiệu chỉ chính mình. Được. Chuột Đốn nuốt ngụm nước bọt. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cùng Mạnh Đức Tư như thế, cầm một cái súng thật đối với người nổ súng hắn cũng là lần đầu tiên, trong lòng rất là căng thẳng. Hiện trường người lại một lần yên tĩnh lại, nín thở, vừa lần thứ nhất Giang Hạo dùng miệng tiếp viên đạn phát sinh quá nhanh, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng, đều hy vọng lần này có thể thấy rõ. Ta có thể mở hai thương sao? Chuột Đốn dùng tiếng Anh hỏi, vừa hắn ở thương bên trong để vào ba viên đạn, một viên có thể tiếp được, như vậy hai viên có thể liền không tiếp nổi đi à nha, coi như là tiếp nhận nhất định cũng sẽ lộ ra cái hở. Có thể. Giang Hạo không sao cả nhún vai một cái. Viên đạn cũng đã bị hắn đã luyện hóa được, coi như là hướng hắn mở một con toy viên đạn như thường sẽ không đả thương vừa đến hắn, luyện hóa sau viên đạn, nhưng là rất nghe hắn lời nói. Giang Hạo không để ý lắm, thái độ lười biếng, để Chuột Đốn cảm thấy rất thất bại, xưa nay đều không có một cái ma thuật sư ở trước mặt hắn biểu hiện bình tĩnh như thế cùng tự tin, sự tự tin này để hắn rất không thoải mái, hắn quyết định dù như thế nào đều phải tiết lộ cái này ma thuật. Ầm. Chuột Đốn chụp nhúc nhích một chút cò súng. Thay đổi. Giang Hạo đã sớm làm đủ chuẩn bị, luyện hóa viên đạn gào thét mà đến, ở hắn nhìn kỹ, trong nháy mắt liền bay tới miệng của hắn trước, Giang Hạo trực tiếp hé miệng, như đồng lần thứ nhất như thế, đem đạn cắn. Tốc độ thật nhanh. Chuột Đốn nhiều năm qua ma thuật cuộc đời, để thần kinh của hắn phản ứng độ bén nhạy xa xa cao hơn người thường, bất quá, hắn a chỉ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen cấp tốc tránh qua, hắn vong mạc thậm chí đều chưa kịp bắt hình vẽ, càng không thể đem hình vẽ truyền vào trong đầu của hắn. Đổi một phương hướng đánh. Chuột Đốn trong đầu tránh qua một ý nghĩ, trực tiếp thay đổi nòng súng, hầu như ở cái thứ nhất bắn ra trong nháy mắt, liền từ mới đánh ra viên đạn thứ hai. Vèo. Viên đạn mang theo người nhiệt độ nóng bỏng, ở hỏa dược dưới sự thôi thúc, cấp tốc lao ra khỏi nòng súng, bắn về phía Giang Hạo bên tay phải. Cố ý chỉnh ta. Giang Hạo nhìn thấy nòng súng thay đổi trong nháy mắt sẽ hiểu Chuột Đốn dụng ý, nét miệng lên một vẻ xem thường, muốn thông qua như vậy liền để ta xấu mặt, nhưng đáng tiếc, động tác của ngươi quá chậm. Giang Hạo vẫn không có đứng vững thân thể, trực tiếp nhân thể một chuyến, hai chân bắn ra, như đồng nhận lấy lò xo đẩy, cả người lăng không bay lên, trên không trung xẹt qua một cái bóng mờ, thân thể bay lên không trở thành một chữ, miệng nhẹ nhõm tiếp nhận viên đạn, giống như một đầu bay lên không phi long. Trở lại một thương. Chuột Đốn hầu như ở thương thứ 2 đánh ra thời điểm, liền không chút do dự đánh ra phát súng thứ 3, hắn muốn đánh Giang Hạo một trở tay không kịp, bởi vì hắn chỉ là nói cho Giang Hạo muốn đánh hai thương, hắn tin tưởng phát súng thứ 3 nhất định có thể để cho Giang Hạo ma thuật lộ ra cái hở. Trả lại, Giang Hạo bay lên không trên không trung, cơ hồ là đông lại thân thể, trực tiếp tới một chiêu hàng long vẫy đuôi, phần eo chấn động mạnh một cái, nửa người trên bay lên trời như đồng bay lên trời cự long, sau đó vừa nghiêng đầu, lấy một chiêu viên hầu vọng nguyệt tư thái, miệng nhẹ nhõm cắn đến viên đạn. À, Chuột Đốn ngơ ngác giơ thương, nhìn nằm ngang giữa không trung Giang Hạo, Giang Hạo động tác quá nhanh, sắp tới hắn căn bản là không cách nào bắt, sắp tới thần kinh của hắn đều không thể xử lý, vì lẽ đó, đưa đến hắn chỉ là nhìn thấy Giang Hạo như đồng như cự long trên không trung lay động mấy lần. Rầm. Giang Hạo lấy một cái trước lộn mèo, động tác tiêu sái rơi xuống đất, làm lại đứng ở trên mặt đất, mỉm cười nhìn hướng Chuột Đốn. Giang Hạo há miệng ra, lộ ra hàm răng trắng loãng, ở hắn tận cùng bên trong, phân biệt dựng đứng ba viên như đồng hạt lạc bình thường đầu đạn. Chuột Đốn khuôn mặt cứng rắn, hai mắt vô thần, linh hồn xuất khiếu như thế nhìn mỉm cười mà đứng Giang Hạo, kinh sợ đến mức không nói ra được một câu nói. Rắc. Giang Hạo trực tiếp đem ba viên đạn phun ra ngoài, mỉm cười mà nói, "Chuột Đốn tiên sinh, biểu diễn đã xong, xin mời xuống đài đi." A. Chuột Đốn hồn vía lên mây gật gật đầu, bay thẳng đến bậc thang đi đến, đi tới trước bậc thang, dưới chân hết sạch, trực tiếp từ biểu diễn trên đài va chạm chạm lăn rơi xuống. "Ta liền dọa người như vậy sao?" Giang Hạo không nói gì lắc đầu, đưa mắt nhìn té sưng mặt sưng mũi Chuột Đốn bị phiên dịch dắt dữu lấy làm lại về tới chỗ ngồi của mình. "Được, quá tuyệt vời." Trên thính phòng khán giả nhìn chật vật bộ mặt Chuột Đốn, đều nhịn cười không được. "Thu lại xuống sao?" Chuột Đốn gãi đầu trên toàn tâm toàn ý bọc lớn, nhe răng nhếch miệng mà hỏi. "Thu lại hạ xuống rồi." Mạnh Đức Tư khẳng định gật gật đầu, móc ra một cái lục tượng cơ, cái này đài lục tượng cơ là sản phẩm công nghệ cao, Mạnh Đức Tư vẫn luôn bên người mang theo, tác dụng của nó chính là chuyên môn dùng để thu lại ma thuật, nó chỗ tốt lớn nhất chính là có thể quay chậm. "Nhìn." Chuột Đốn không kịp chờ đợi thúc giục, hắn tin tưởng lục tượng cơ nhất định đập thu hút tới nội dung đặc sắc, có thâu vào video, hắn một cước này té cũng đáng làm. "Được." Mạnh Đức Tư trực tiếp điểm một cái bỏ túi lục tượng cơ chiếu lại khóa, nhìn đen sẫm không có vật gì màn hình, Mạnh Đức Tư sững sờ rồi, kinh ngạc nói, "Ta rõ ràng thu lại dưới đến rồi." "Ai?" Chuột Đốn nhìn hắc màn hình, suýt chút nữa không có trực tiếp ngất đi, này Mạnh Đức Tư cũng quá không đáng tin cậy đi. "Khà khà." Giang Hạo nhìn chăm chú vào hai người xoắn xuýt vẻ mặt, trong lòng hồi hộp, hắn đây chính là chân thật biểu diễn. Nếu như bị thâu hạ xuống truyền phát ra ngoài, bị người một quay chậm, chính mình còn không làm lộ lòi đôi. Vậy mình đến thời điểm vẫn không được vì là toàn bộ thế giới nhà khoa học nghiên cứu chuột trắng nhỏ. Vì lẽ đó, vì sự tự do của chính mình, hắn đang biểu diễn trước đó, trực tiếp ở quanh thân khí lưu trên động tay động chân, để ghi hình khí tài căn bản là không có cách thu lại, cũng là tránh khỏi thực lực mình bại lộ. Vì lẽ đó, ghi hình thiết bị đều mất linh rồi. Chương 640, hư không đốt chậm. Hoa Hạ văn hóa bắt nguồn từ xa xưa, trước người lưu cho chúng ta đông đảo đáo vật trong, kỳ thực cũng bao hàm có ma thuật. Không biết các vị muốn không muốn nhìn một chút. Giang Hạo thấy hiện trường khán giả rất thích hắn biểu diễn, cũng muốn mượn cơ hội này để người nước ngoài ma thuật sư tìm hiểu một chút Hoa Hạ ma thuật. Nghĩ, khán giả tràn ngập chờ mong, nhiệt tình tăng cao hô, Giang Hạo vừa một chiêu miệng tiếp viên đạn ma thuật, bọn họ đều bị sâu sắc rung động, đều rất chờ mong Giang Hạo kế tiếp biểu diễn. Còn có, Mạnh Đức Tư cùng Chuột Đốn nghe xong phiên dịch, con mắt đều sáng, trên mặt đều lộ ra vẻ trịnh trọng, tràn đầy chờ mong nhìn chăm chú vào trên đài. Rất rõ ràng, Giang Hạo ma thuật bất kể là sức hấp dẫn cùng đặc sắc trình độ, đều thật to vượt qua dự liệu của bọn họ đều không ngờ rằng Hoa Hạ còn có người có thể đem ma thuật biểu diễn đến loại cảnh giới này. Càng hấp dẫn hắn nhóm chính là Giang Hạo biểu diễn ma thuật không thể báo trước cùng không thể phá giải. Bọn họ làm nổi tiếng ma thuật sư, mỗi ngày đều là tiếp xúc cùng nghiên cứu đến từ toàn bộ thế giới mỗi cái tinh anh ma thuật sư tác phẩm, bọn hắn thưởng thức yêu cầu tự nhiên rất cao, mà Giang Hạo vừa vặn có thể thỏa mãn bọn họ cần loại kia mới mẻ cảm giác. Ma thuật chỉ có không cách nào phá giải rồi mới có thể cho thấy nó đặc biệt mị lực. Ma thuật coi trọng là một cái ma chữ, ta liền đơn giản vì mọi người biểu diễn mấy cái tiểu ma thuật, cho đại gia giải trí một thoáng được rồi. Giang Hạo mỉm cười bay thẳng đến biểu diễn đài bên đài xuôi theo đi đến. Biểu diễn cái gì đây? Khán giả đều rối thẳng cái cổ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú vào chạy tới bên bờ Giang Hạo, dồn dập suy đoán Giang Hạo sắp biểu diễn ma thuật. Càng đi về phía trước, sẽ phải rớt xuống. Mạnh Đức Tư nhìn chăm chú vào Giang Hạo nhất cử nhất động, nỗ lực từ Giang Hạo nhỏ bé trong động tác tìm kiếm ra Giang Hạo đón lấy biểu diễn ma thuật cái hở, vừa không thể phá giải miệng tiếp viên đạn đã để hắn thất lạc rồi, hắn không cho phép chính mình lại thất bại lần trước. Lần này tất yếu tìm ra hắn ma thuật kẽ hở, để hắn thấy được sự lợi hại của ta. Mạnh Đức Tư trong lòng ám ám đã quyết định, lập tức tập trung tinh thần, nhìn hướng chạy tới cái bàn bên bờ Giang Hạo. Biểu diễn đài dựng ở sân thể dục trung gian, vì biểu diễn cùng quan sát thuận tiện, biểu diễn cái bàn xây dựng vô cùng cao, có chừng 3 mét, nếu như muốn đi tới hoặc xuống, đều phải đi dựng thang nhỏ, vừa chuột dẫm chân dưới không cẩn thận đạp hụt rồi, liền từ phía trên lăn xuống, té sưng mặt sưng mũi. Ư. Toàn trường khán giả nhìn thấy Giang Hạo đi tới bên bờ sau, tiếp tục cất bước, đạp về phía trước hư không, thân thể cũng không nhịn được trước hết, há to miệng dựa theo cái bản độ cao, nếu như một bước đạp không rớt xuống, cảm thấy té không rõ, nếu như rơi xuống tư thế không đúng, xương ngã đoạn cũng không thành vấn đề. Kha kha. Giang Hạo đem khán giả căng thẳng thu hết vào mắt, mang ra đi rời đi cái bản chân chậm rãi đã rơi vào hư không, tựu như cùng dẫm nát rắn chắc trên đất bằng. Mà sự thực, Giang Hạo đích thật là giẫm nát thực địa trên, bất quá thực địa là hắn trải qua xử lý qua khí lưu, hắn bây giờ thao khống thuật điều khiển khí lưu có thể nói là thành thạo đến cực điểm, ý nghĩ hơi động, khí lưu là có thể nhanh chóng hội tụ, chỉ cần là Giang Hạo đồng ý, để khí lưu hội tụ thành vì là sánh ngang sắt thép độ cứng, cũng không quá chính là một ý nghĩ sự tình mà thôi. Vì lẽ đó, Giang Hạo dưới chân đạp lên sắc thực là lục địa, một khối hắn dùng khí lưu cấu dựng lên vô hình lục địa, một khối chỉ có hắn có thể đủ giẫm lục địa. Hư không đạp bước, vốn là ngồi tại vị trí trước người quan sát, cũng không nhịn được đứng thẳng lên, trợn to hai mắt, nhìn hướng đã rời đi khán đài, tiếp tục trên không trung tiến lên Giang Hạo, trong lúc nhất thời bị dại ra, hoài nghi con mắt của chính mình có phải là xem choáng văng rồi. Mi gột, Mạnh Đức Tư tròm râu lạnh rung loạn chiến, con ngươi đều phải trợn lồi ra, trong mắt tỏa sáng từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, tay bưng trái tim của chính mình, tự mình lẩm bẩm. Vèo. Giang Hạo thân thể đã triệt để rời khỏi cái bàn, dưới chân đặt chân vị trí, khí lưu đều sẽ nhanh chóng ngưng tụ tập cùng một chỗ, tạo thành đầy đủ chống đỡ thể trọng cường độ. Giang Hạo bước chậm ở giữa không trung, đi rất đi thong thả vô cùng tùy ý, hay cùng đi ở trên đất bằng không hề khác gì nhau. Chấn động gió nhẹ lay động, góc áo múa may theo gió, để cả người hắn có vẻ càng thêm phiêu dật. Nếu như giờ khắc này mặc vào một cái cổ trang, thật sự có một loại ngự phong mà bay phiêu miểu cảm giác. Đây là ma thuật sao? Toàn bộ mọi người nhìn ra choáng váng, tập thể cho Giang Hạo hành chú mục lễ. Nếu như không phải sớm mua phiếu vào cửa lúc nhắc nhở là tới quan sát ma thuật, bọn họ thật sự sẽ quỳ lạy trên đất tiến hành cung bái. Này rồi ạ, quả thực chỉ có thần nhân mới có thể làm được đi. Cái này lại là làm sao làm được? Mạnh Đức Tư so với người bình thường càng ngạc nhiên, hư không mà bay ma thuật hắn cũng tiếp xúc qua, tỉ như khiến người ta nằm sau đó lơ lửng, nhưng là vậy cũng là lợi dụng sớm bố trí đạo cụ, khiến người ta tiến hành ngắn ngủi trôi nổi. Nhưng là, trước mắt hư không lười nhác bước chậm Giang Hạo, là cả người cất bước ở giữa không trung, tối làm hắn phát điên vẫn là, Giang Hạo quanh thân căn bản là không nhìn ra có sâu uy á dấu hiệu, chính xác tới nói, căn bản cũng không có đi uy á địa phương. Mạnh Đức Tư thậm chí hoài nghi, coi như là người bình thường thật sự treo uy á, đi ở giữa không trung, chạy không thoát Giang Hạo loại này thanh nhã cùng ung dung. Thế này sao lại là trên không trung bước đi, quả thực chính là ở trên đất bằng cất bước. Mạnh Đức Tư lại một lần lâm vào xoắn xuýt, sắc mặt không ngừng biến đổi, hắn nỗ lực muốn thông qua chính mình đã học tất cả chủng ma thuật kỹ thuật hoặc là khoa học nguyên lý giải thích trước mắt chính đang trình diễn tất cả, nhưng là cuối cùng đều một mất bại mà kết thúc rồi. Cái này ma thuật sẽ không nên phát sinh. Mạnh Đức Tư đổi bại ngồi về tới chỗ ngồi, hai mắt vô thần nhìn hư không bước chậm, đối với hắn mỉm cười gật đầu Giang Hạo, có một loại nhìn thấy thượng đế ảo giác. Giang Hạo nhìn một bộ coi như người trời mỗi cái nước ngoài ma thuật sư, hắn rõ ràng chính mình hù đến những này quốc tế bạn bè rồi, bất quá làm cho người ta mang đến kinh ngạc cùng kích thích không phải là ma thuật ý chính sao? Thật lợi hại. Cổ Phán khêu gợi miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tận tình nhìn chăm chú vào Giang Hạo, nếu như có thể cùng Giang Hạo bước chậm ở trong hư không, nhất định rất đẹp đi. Các vị, đối với ta ma thuật còn yêu thích đi. Giang Hạo không nhanh không chậm quay trở về khán đài, làm ra một cái ma thuật sư thường dùng thu thế, mỉm cười mà hỏi. Yêu thích? Hiện trường lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm, Giang Hạo vừa hư không bước chậm nhàn tản tư thái sâu sắc mò vào mọi người trong đầu. Lái đi không được, còn cần không. Giang Hạo rất yêu thích hiện trường loại tâm tình này tăng cao bầu không khí, mọi người cũng kích phát rồi hắn biểu diễn dục vọng, hắn gì vãng đều là một thân một mình luyện tập, bởi vì năng lực của hắn mạnh mẽ quá đáng rồi, cho dù là tiết lộ ra một chút xíu, đều sẽ là người bình thường mang đến to lớn chấn động, vì lẽ đó Giang Hạo vẫn luôn chú ý ẩn giấu thực lực của tự thân, miễn cho hù dọa đến người bình thường. Nhưng là, bây giờ chính là ma thuật biểu diễn, cho dù biểu diễn lại quá phân, ở khuyết đại, cũng không quá chính là ma thuật biểu diễn, không có ai sẽ cho rằng hắn là thật sự biết những thứ này vượt quá tưởng tượng năng lực. Vì lẽ đó, ở cái này trên sàn nhảy, Giang Hạo cảm nhận được xưa nay không có quá thả lỏng, giống như một dưới tháo xuống nghìn cân gánh nặng, phát đến nội tâm hài lòng. Muốn. Khán giả tiểu như cùng chưa thỏa mãn dục vọng phụ nhân, Giang Hạo ma thuật biểu diễn đặc sắc trình độ, xa mạnh hơn nhiều vừa tất cả mọi người biểu diễn, bọn họ tự nhiên muốn phải nhìn nhiều nhìn. Được. Giang Hạo tâm tình rất tốt, trực tiếp đưa tay ra hướng phía dưới để ép ra hiệu khán giả đều yên tĩnh lại, tâm tình kích động khán giả đều rất nghe lời ngồi về chỗ ngồi. Này lại muốn làm gì đây? Mạnh Đức Tư nặng nề thở ra một hơi. Mới vừa từ hư không bước chậm trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe được Giang Hạo lại muốn biểu diễn những khác ma thuật, vội vàng lại tập trung tinh thần, chỉ lo bỏ lỡ cái gì nội dung đặc sắc, mà bên cạnh hắn ma thuật sư nhóm cũng đều cùng nhau trợn to hai mắt. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, ngũ hành tuần hoàn, trong ngũ hành hỏa có nóng dục cùng cuồng dã cá tính, nuốt chửng vạn vật, uy mãnh vô song. Giang Hạo tay trên không trung đột nhiên vung lên. Hô. Hắn vốn là không có vật gì trong tay, lập tức nhiều hơn một cái hình cầu hỏa diễm, lửa cháy hừng hực ở lòng bàn tay của hắn thiêu đốt, ngọn lửa khoảng chừng trái phải đung đưa. Hoa. Toàn bộ quan ánh mắt của mọi người đều bị quả cầu lửa cho thu hút tới, Giang Hạo tạo vật ý hệ động tác, để cho bọn họ rất là chấn động. Đại. Giang Hạo nhìn sang quả cầu lửa, ý thức hơi động đậy, tay nhẹ nhàng trên không trung phẩy phẩy, không trung to bằng nắm đấm trẻ con quả cầu lửa như đồng bỏ thêm vào thuốc nhuộm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh sẽ đã biến thành thành nhân to bằng nắm tay, tiếp theo đã biến thành túc cầu to nhỏ, cuối cùng đã biến thành bóng rổ to nhỏ. Lửa cháy hừng hực trên không trung thiêu đốt, phát ra bùm bùm thiêu đốt thanh âm, rất là chói mắt. Đây là làm sao làm được? Mạnh Đức Tư con mắt nhìn chòng chọc vào thạc đại quả cầu lửa thiêu đốt rừng rực trình độ cùng bình thường nhìn thấy thiêu đốt quả cầu lửa không hề khác gì nhau, nhưng là hắn không hiểu, tại sao Giang Hạo sát bên quả cầu lửa, tại sao không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng đây? Lẽ nào quả cầu lửa là giả dối? Có thể là thế nào là giả dối? Nó lại là như thế nào sinh ra đây? Mạnh Đức Tư thật sự cụ kết, ở Giang Hạo biểu diễn ma thuật trước mặt, hắn quả thực chính là một cái không có từng trải qua ma thuật người bình thường, hết thảy đều như vậy mới mẻ cùng tràn đầy bất ngờ tính, điều này làm cho hắn cảm thấy rất thất bại. Đi. Giang Hạo ý thức hơi động, cháy hừng hực quả cầu lửa gào thét bay ra ngoài, bay về phía thính phòng, hơn nữa đang bay trong quá trình, quả cầu lửa còn đang không ngừng bành trướng, hỏa diễm lắc lư trái phải. A. Khán giả nhìn thấy chạy như bay đến thanh thế đáng sợ quả cầu lửa, rất nhiều người đều không người xuống, còn có sắc mặt trắng bệch bò tới trên đất, từng cái sợ hãi đến chân đều mềm nhũn. Người mồi lửa có bản chất sợ hãi, huống chi lớn như vậy quả cầu lửa, thật muốn nện xuống đến, còn không trong nháy mắt đem người thiêu đốt trở thành tro tàn sao? Khu khu. Giang Hạo nhìn thấy hiện trường nhất thời lâm vào hỗn loạn, biết mọi người bị chính mình hóa vật hình thành chân thực quả cầu lửa hù dọa đến, vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỏ phừng phừng quả cầu lửa trên không trung trực tiếp nổ tung, vạn ngàn tiểu hỏa miêu biến mất ở trên bầu trời, mà ngọn lửa biến mất trước mắt, một cái náo nhiệt cự long từ quả cầu lửa bên trong bay lên trời, trên không trung tùy ý ngao du vài vòng, lắc đầu quay đuôi phi về tới trên đài. Gào gào. Hỏa Long ở khán giả ánh mắt kinh ngạc trong, vờn quanh ở Giang Hạo đỉnh đầu, bảo vệ Giang Hạo, một đôi bốc lửa diễm hai con mắt nhìn thẳng ngạc nhiên sắc mặt trắng bệch khán giả, trong miệng không ngừng phun từng luồng hỏa diễm, lửa đỏ vảy chồng lên nhau, lợi trảo hư không cầm lấy, có vẻ vô cùng thích ý. Xem ra hóa vật lại tăng lên không ít. Giang Hạo nhìn sang không trung xoay quanh Hỏa Long, âm thầm gật gật đầu, bây giờ hóa vật cần chăm chú là một ý nghĩ là được rồi, bây giờ lửa này Long Cương mới vừa hình thành thì có trao đổi năng lực, so với lúc trước thôn phệ thú cường rất nhiều. Chương 641, vì là một mình ngươi biểu diễn. 641 vì là một mình ngươi biểu diễn. Lửa kia long có thật không vậy? Xem nó mô dạng quả thực hay cùng thật sự giống nhau như lúc, ngươi xem một chút phun ra hỏa diễm thiêu đốt không khí mô dạng. Ta cũng cảm thấy là thật sự, vảy giáp thật sự là chân thực, đặc biệt là cái kia một đôi long nhãn, lấp lánh hữu thần, nhiếp nhân tâm hồn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là ma thuật, mọi người đều suy nghĩ nhiều, bất quá thật sự hoài nghi Giang Hạo rốt cuộc là như thế nào làm được, dĩ nhiên sẽ cho gọi ra như vậy thật sự hỏa long. Hiện trường mọi người trải qua ngắn ngủi rối loạn sau, ánh mắt liền từ mới tìm đến phía khán đài. Say xưa thích thú thưởng thức nổi lên lần quần ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú vào người xem hỏa long, rồi rít nghị luận. Là thật sự hỏa diễm. Mạnh Đức Tư sờ lên cầm trên vạ vạ rổ tỉ thức xóa tung râu rậm, vừa hỏa diễm lúc bay qua, hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm nóng rực, hắn làm ma thuật sư năng lực nhận biết rất nhạy bén. Giang Hạo rốt cuộc là như thế nào làm ra một con rồng lửa đây này? Mạnh Đức Tư thật sự lang loạn, Giang Hạo làm hết thảy đều là bí ẩn, khiến cho hắn đủ rũ chính là, chính mình thậm chí ngay cả một cái bí ẩn nhiều không cách nào giải đáp đi ra. Trong ngũ hành, cùng hỏa đối lập là nước, nước ấm cùng phải mái vật vật. Cho vạn vật sinh cơ, có nước địa phương liền tràn đầy sinh cơ. Giang Hạo tay như cũng là nhẹ nhàng vung lên. Hô. Không trung bình tĩnh khí lưu nhanh chóng bắt đầu lưu động, khí lưu lẫn nhau tiến hành va chạm, khí lưu như đồng bị một đoàn vô hình năng lượng khuấy động, gió nổi mây vẩn. Hoa. Khán giả đều bị Giang Hạo đưa tay ở giữa chế tạo giả tưởng cảnh tượng hấp dẫn, nhìn gió nổi mây vẩn cái bản, rất nhanh liền thấy từng giọt nước mưa từ trong hư không sản sinh, lướt xuống mà xuống. Ào ào ào. Mông lung mưa phùn trong phút chốc đã biến thành như chút nước đại vũ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nhanh chóng lướt xuống mà xuống, tạo thành một mảnh giả tưởng trời mưa cảnh tượng. Nước mưa đều tăm tích đến nơi nào đi tới. Chuột đốn thân thể trước kiên trì, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài một mảnh nước mưa, nước mưa từ trong hư không tăm tích, tiếp theo rơi vào đã đến trong hư không, từ đầu đến cuối đều không có để lại một chút vết tích, mà biểu diễn trên đài, trước sau đều đặc biệt khô ráo, chưa từng xuất hiện nửa điểm nước mưa vết tích. Vô căn chi thủy. Phiên dịch không biết nên giải thích thế nào trước mắt nước mưa, cũng chỉ có cho chuột đốn một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu giải thích, bất quá trận mưa này, nước đích thật là vô căn chi thủy. Này ma thuật đã xuất thần nhập hóa. Mạnh Đức Tư bây giờ đối với Giang Hạo ma thuật phục sát đất, hắn người này ở ma thuật trên một hạng đều rất tự kiêu, nhưng là đối mặt với từng cái không cách nào phá giải bí ẩn, hắn đối với Giang Hạo là phát ra từ nội tâm khuất phục. Ra. Giang Hạo nhẹ tay khinh vung lên, không trung nước mưa như đồng nhận lấy triệu hoán như thế, tự động trên không trung dung hợp, nhanh chóng tạo thành một cái hóng ánh long lanh, trông rất sống động thủy long. Gào gào. Thủy long lung lay hóng ánh long lanh long thể, ngửa mặt lên trời gào thét, rồng gầm thanh chấn triệt lòng người, tiếp theo thân thể hơi động, bay lượn đã đến Giang Hạo trước người, vây quanh Giang Hạo thân thể xoay tròn. Trong miệng không ngừng phun ra của nước, cùng cách đó không xa hỏa long hấp dẫn lẫn nhau. Trong ngũ hành, kim tượng trưng cho không gì không xuyên thủng, tính cương liệt. Giang Hạo tay đột nhiên vung lên. Rầm. Không trung trong phút chốc vàng chói lọi, từng viên một màu vàng hạt tròn trên không trung lơ lửng, mỗi một khắc màu vàng hạt tròn cũng như cùng vàng dòng tản ra chói mắt hào quang màu vàng nóng rừng rực mà tràn đầy năng lượng, sâu sắc hấp dẫn mỗi người nhãn cầu. Vàng hạt tròn. Hiện trường người cũng không nhịn được phát ra kinh ngạc tốt lên, con mắt đều sáng, rất nhiều người thậm chí đều đứng lên thần. Giang Hạo phất tay như đồng đã sáng tạo ra một cái tràn đầy tài phú thế giới, hấp dẫn từng cái khát cầu tài phú người. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, thật là của hắn đã sáng tạo ra một cái vàng thế giới, mà không trung lập loè ánh vàng, xác thực chính là vàng ánh sáng. Giang Hạo bây giờ xác thực đã có được qua đời vàng năng lực, chẳng qua hiện nay chính hắn chính là không bao giờ thiếu tiền, hắn cũng sẽ không lãng phí thao không thuật đi qua đời vô dụng vàng. Kim Long xuất hiện đi. Giang Hạo thở nhẹ một tiếng, quay về hư không triệu hoán nói. Xiêu xiêu xiêu. Không trung lơ lửng sáng lên lấp lóa màu vàng hạt tròn. Đều tự động tiến hành dựa vào, rất nhanh trên không trung hợp thành một cái kim long. Kim long toàn thân kim quang lấp lóe, hai con mắt lấp lánh hữu thần, kim long lắc đầu quay đuôi, mở miệng giữa phun ra một cái màu vàng dung nham, trước thiêu hư không. Đi thôi. Giang Hạo vung tay lên, kim long nhận được chỉ lệnh, bay lên trời, đi khắp ở Giang Hạo chu vi, như đồng thú bảo vệ như thế bảo vệ Giang Hạo. Trong ngũ hành, một tượng trưng vui vẻ phồn vinh, làm cho người ta mang đến sinh cơ cùng hy vọng, đại diện cho vô hạn sinh cơ. Giang Hạo đưa tay ra, nguyên bản trống rỗng lòng bàn tay, rất sắp xuất hiện rồi một viên nho nhỏ hạt giống, một viên lục mầm phá xác mà ra, đã biến thành một viên khỏe mạnh cây non, cây non tiếp tục sinh trưởng, rất nhanh sẽ sinh trưởng đã trở thành một viên cành lá xum xuê đại thụ che trời. Chiêu này bịa đặt thật lợi hại. Mạnh Đức Tư nhìn thẳng Giang Hạo trong tay nâng đại thụ che trời, sâu sắc bị hấp dẫn, con mắt cũng không tiếp tục nguyện rời khỏi. Giang Hạo ở ngắn ngủn mấy giây giữa, liền biểu diễn cây bao nhiêu năm trưởng thành lịch trình, thật sự là làm người bội phục. Bây giờ, Mạnh Đức Tư đã không lại đi nỗ lực phá giải Giang Hạo ma thuật rồi, bởi vì phá giải Giang Hạo ma thuật chính là tự tìm không thoải mái, còn không bằng tha dưới nghi hoặc cố gắng thưởng thức trận này ma thuật tình yến. Giang Hạo tay nhẹ nhàng từ trong tay kéo gốc cây bắt đầu xoa xoa, hắn xoa xoa lướt qua, cây cối biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là rồng màu xanh thể. Gào. Khi làm, Giang Hạo tay từ trên cây xoa xoa qua đi, một viên nguyên bản sinh cơ vô hạn đại thụ che trời, liền đã biến thành một cái uy mãnh bá đạo màu xanh long. Màu xanh long thuận theo cắn đuôi, hướng về Giang Hạo khẽ gật đầu, chủ động lui về phía sau, xoay quanh ở Giang Hạo xung quanh cơ thể. Trong ngũ hành, đất đại biểu là dày nặng, nó có không có gì sánh kịp năng lực chịu đựng. Giang Hạo không người xuống, tay ở trong hư không một chảo, nguyên bản trống rỗng trong tay, nhiều hơn một cái màu vàng bùn đất. Giang Hạo không để ý người xem kinh ngạc, như cùng một đứa bé con dường như, từ xưa nắn bóp bùn đất, sau đó thay đổi bùn đất hình dạng. Bùn đất rất nhanh sẽ bị tố trở thành một con rồng nhỏ hình dạng, Giang Hạo đem tiểu bùn long nâng ở trong tay, cho khán giả biểu diễn nhìn một chút. Vèo. Giang Hạo rung cổ tay, bùn đất tạo thành thổ long bị quăng cũng không trùng, rắc một tiếng, bùn đất bị một nguồn sức mạnh đẩy ra rồi, một cái màu tím long từ trong đó bay lượn mà ra, giống như một chỉ thoát cương con ngựa, trên không trung múa tung một thoáng, cuối cùng vờn quanh ở Giang Hạo trước người. Gào gào. Năm cái màu sắc khác nhau, đại diện cho ngũ hành tiểu long trên không trung múa tung chơi đùa, trên không trung giao nhau từng dùng, tuy hai mà một. Quá đặc sắc. Khán giả nhìn trên đài năm cái hình tượng chân thực long, đều sâu sắc thích, kỳ vọng có thể cũng nắm giữ một cái. Đi nên đón chủ nhân của các ngươi. Giang Hạo cho năm cái long truyền đạt ý thức. Siêu siêu. Năm cái long đằng bay lên, mục tiêu nhất trí bay lượn ngồi ở vị trí trung tâm cổ phán. À. Cổ phán ngoác to miệng, nhìn chăm chú vào năm cái hướng về chính mình chạy như bay đến long, trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống rồi. Mau tránh. Ở cổ phán bên cạnh đang ngồi khán giả đều cuống quýt hướng về bên cạnh phản xạ có điều kiện tiến hành né tránh, sợ bị năm cái long cho thương tổn tới. Làm gì chứ? Cổ phán còn chưa kịp phản ứng đây, cánh tay đã bị kim long cùng một long kẹp lên, liền cổ phán đều không rõ ràng tại sao cảm thấy năm cái long cùng với nàng rất là thân cận. Sau một khắc, nàng liền cảm giác mình cưỡi đến cháy hừng hực hỏa trên thân rồng. Ta cưỡi rồng rồi. Cổ phán ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cứ việc đầu vô cùng tỉnh táo, biết bây giờ hết thảy đều bất quá là ma thuật, nhưng là cho dù là chốc lát trải nghiệm, cũng đầy đủ người hưng phấn. Dĩ nhiên không nóng. Cổ phán hưng phấn đưa tay ra sờ soạn một thoáng màu đỏ long lân bóng loáng thậm chí có điểm đốt, hơi hơi tỏa nhiệt, cũng không hề tưởng tượng giống như vậy nhiệt độ cao. Không biết này long đạo vốn là làm sao chế luyện. Cổ phán trong lòng hết sức tò mò, dưới cái nhìn của nàng đây chính là Giang Hạo biểu diễn ma thuật đạo cụ, nàng cũng không nhận ra trên thế giới sẽ có long. Gào. Hỏa long lắc đầu quay đuôi, trên không trung múa lên, mang theo một mặt kinh ngạc trái mò nhìn phải cổ phán, bay về phía biểu diễn đài, mà cái khác bốn cái long thì lại thủ hộ ở cổ phán chu vi. Hoa. Hiện trường tất cả mọi người lộ ra thần sắc hâm mộ, đặc biệt là nữ nhân càng là hâm mộ muốn chết, mà nam nhân thì bị cổ phán thật sâu hấp dẫn. Cổ phán kiều diễm khuôn mặt bị náo nhiệt đỏ đậm tỏa ra. Nàng vốn là ăn mặc một thân đỏ quần, phối hợp màu lửa đỏ hỏa long, như đồng giá long mà đi tiên nữ, phiêu miểu mà xinh đẹp, chấn động toàn trường. Vèo. Hỏa long móng vuốt trên không trung múa lên, đem cổ phán tải đã đến trên đài. Trở về đi thôi. Giang Hạo nhìn vẻ mặt ý do vị tân cổ phán, vung tay lên, ngũ hành chi long biến thành năm đạo bất đồng sát thái, chui vào cổ phán trên cánh tay. Ư. Cổ phán kinh ngạc nhìn một chút cánh tay, nguyên bản trắng nõn hoàn mỹ trên cánh tay, xuất hiện một đoàn thiêu đốt hỏa diễm đồ án, hỏa diễm đồ án tổng cộng có 5 cái ngọn lửa, từng cái ngọn lửa đều là một cái bất đồng sát thái. Hỏa diễm cháy hừng hực, hiện ra được rất là chân thực. Làm sao làm lên rồi? Cổ phán dùng tay sờ soạng lửa đồ án thoáng đột xuất, hơn nữa rất có cảm xúc, như đồng thân thể của chính mình sinh trưởng ra một khối lân như thế. Mà làm nàng càng thêm kinh ngạc chính là, hỏa diễm tựa hồ thời khắc ở hướng về trong cơ thể nàng truyền lại năng lượng như thế, năng lượng rất là ôn hòa, làm cho nàng như đồng ngâm trong suối nước nóng, cả người không nói ra được vui sướng. Cổ phán thử nghiệm muốn đem đồ án gậy hạ xuống, nhưng là làm nàng thất vọng chính là, đồ án phảng phất cùng thân thể dung hợp làm một thể, mặc nàng làm sao làm, đều đang không cách nào lay động mảy may. Cổ phán nhờ giúp đỡ nhìn hướng Giang Hạo, muốn để Giang Hạo thanh hỏa diễm đồ án trợ giúp nàng lấy xuống. Đây là ta tặng ngươi lễ vật, thích không? Giang Hạo mỉm cười duỗi ra tay, kéo lại có chút câu nệ cổ phán, đem nàng kéo đồ án tay cầm trong tay, đồ án đã cùng cổ phán thịt dung hợp làm một thể, trừ phi là đem thịt cắt đi, không phải vậy nhất định là không cách nào lấy xuống rồi. Yêu thích. Cổ phán sắc mặt từng đỏ, đình chỉ kéo, khẽ khẽ gật đầu, nàng kỳ thực phi thường chán ghét hình xăm, cảm thấy đó là trà đạp thân thể, cùng đối với thân thể không chịu trách nhiệm, nhưng là Giang Hạo lưu tại trên thân thể hỏa diễm đồ án, làm cho nàng có một loại không nói ra được yêu say đắm, lại nói đây chính là Giang Hạo đưa nàng đệ một món lễ vật, điều này làm cho nàng cảm thấy rất quý trọng. Yêu thích ta vì ngươi biểu diễn ma thuật đi. Giang Hạo tiếp tục hỏi, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhã nhặn, hắn trận này ma thuật biểu diễn chính là vì nàng một người mà diễn. Vì ta biểu diễn? Cổ Phán kinh ngạc giơ lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt lập lòe kích động nước mắt, nàng cứ việc đã đem thân thể cho Giang Hạo, nhưng là nàng cùng Giang Hạo mới nhận thức không đến bao lâu, mà nguyên bản nàng vẫn luôn đem tinh lực dùng đang nghiên cứu trên, căn bản cũng không có người đối với nàng tốt như vậy quá, Giang Hạo trả giá làm cho nàng rất cảm động. Người khác có thể làm được, ta có thể làm càng tốt hơn. Giang Hạo đưa tay ôm Cổ Phán eo, môi thẳng tiếp hôn lên, chỉ cần là hắn Giang Hạo ở, hắn sẽ cho mình nữ nhân tốt nhất, cho dù là xem ma thuật cũng giống vậy, muốn xem liền xem tốt nhất. Cổ Phán muốn tránh thoát, nhưng khi bị Giang Hạo bá đạo hôn lên lúc, liền mất đi ý niệm phản kháng, thân thể đều mềm nhũn, thưởng thụ Giang Hạo ôn tồn. Chương 642, có thể tự do điểm, đốt. Bùm bùm. Bên trong đại sảnh vang lên thủy triều y hệt lôi minh tiếng vỗ tay, Giang Hạo trắng ra phương thức biểu đạt, thắng được mọi người ủng hộ, dồn dập đứng lên, vì là ôm mỹ nhân về Giang Hạo ủng hộ cố lên trợ uy. Giang Hạo môi rời khỏi Cổ Phán ôn tồn nước át màu hồng môi anh đào, hắn đối với Cổ Phán cảm tình rất phức tạp, hai người gặp mặt số lần cũng không nhiều, nhưng là mỗi một lần Cổ Phán đều mang cho nàng rất nhiều chấn động, đặc biệt là Cổ Phán ở y học phía trên chấp nhất cùng kính dâng, càng làm cho hắn cảm động. Sau đó ta tới yêu ngươi. Giang Hạo nhìn ánh mắt mê ly, mặt như hoa đào, xấu hổ Cổ Phán, trịnh trọng nói, là một người nam nhân, liền muốn đối với người đàn bà của chính mình phụ trách, cứ việc lúc đó hắn ở trong phòng thí nghiệm cùng Cổ Phán âm dương điều hòa là cứu người, nhưng là cái này cũng không có thể làm trốn tránh cớ, và lại, Giang Hạo cũng thật sự rất yêu thích Cổ Phán. Ừm. Cổ Phán xấu hổ gật gật đầu, tay nắm thật chặt Giang Hạo tay, trái tim của nàng còn tại ầm ầm nhúc nhích, cùng Giang Hạo cùng nhau Giang Hạo tổng là có thể cho nàng mang đến khắc thường kích thích cảm giác. Giang Hạo giống như là một cái không cách nào mở ra cùng nhìn thấu câu đố, sâu sắc hấp dẫn nàng, làm cho nàng không kịp chờ đợi muốn tới gần đi nghiên cứu cùng thăm dò, mà càng là thăm dò nàng thì càng mê muội. Liên Cổ Phán chính mình cũng không rõ ràng đến cùng là lúc nào đã yêu Giang Hạo, càng không biết tại sao ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc sẽ chọn người muốn gặp là Giang Hạo. Có thể đây chính là yêu đi, rằng không rõ ràng, cũng nói không hiểu, nó tựu như cùng hai loại hóa học thuốc, không tiếp xúc lúc rất bình tĩnh, vừa tiếp xúc liền bùng nổ ra không cách nào báo trước điên cuồng năng lượng. Cổ Phán chỉ muốn lặng lặng cầm lấy Giang Hạo tay, cứ như vậy một mực tại đồng thời. Giang Minh Chủ, còn có ma thuật sao? Chúng ta đều vẫn không có xem đủ đây. Có thể hay không đang biểu diễn mấy cái, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, người ma thuật coi như là những kia quốc tế nổi danh ma thuật sư, đều phải cách biệt rất xa, chúng ta lần này vé vào cửa mua quá đắng rồi. Chưa có tới xem lần này ma thuật biểu diễn người, tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Hiện trường tất cả mọi người rối rít nhìn hướng Giang Hạo, Giang Hạo ma huyễn ngũ hành long ma thuật, mạo hiểm kích thích miệng tiếp viên đạn, còn có hư không bước chậm phiêu miểu chấn động, ở mọi người trong lòng đều để lại lái đi không được ấn tượng, tất cả mọi người còn muốn tiếp tục thưởng thức. Các vị, ta chỉ là tới đả tương du. Giang Hạo cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ là trên tới biểu diễn mấy cái ma thuật, chứng minh một thoáng hoa hạ ma thuật lợi hại, để tránh khỏi đặng phi ngay ở trước mặt quốc tế ma thuật sư trước mặt, làm mất đi hoa hạ ma thuật sư người, mặt khác cũng biểu diễn cho Cổ Phán thưởng thức. Giang, ngươi liền đang biểu diễn mấy cái đi. Mạnh Đức Tư cũng đứng lên, một mặt khát vọng nhìn Giang Hạo, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Giang Hạo ma thuật biểu diễn đã vượt qua hắn phá giải, sức hấp dẫn rất lớn, sâu sắc hấp dẫn hắn, để hắn không cách nào tự kiềm chế. Hắn càng muốn biết Giang Hạo đến cùng còn biết bao nhiêu ma thuật. Chúng ta có thể xuất tiền. Chuột Đốn cao giọng hô, hắn cùng Mạnh Đức Tư giống nhau là một cái ma thuật sĩ, gặp phải tâm ý ma thuật đều phải tiến hành một phen giao lưu. Hắn nhìn ra được Giang Hạo ma thuật chiếu chỉ muốn rất xa cao hơn chính mình, lẽ nào gặp phải một cái ma thuật cao thủ, bức thiết muốn phải nhiều được thêm kiến thức. Nếu như cứ như vậy đã xong, chẳng phải là muốn tiếc nuối cả đời rồi. Ở mua một lần vé vào cửa đều được. Khán giả không sao cả hô, ánh mắt nóng rực nhìn hướng Giang Hạo, có một số việc căn bản cũng không phải là tiền có thể đủ làm được, nhiều hơn nữa tiền chỉ sợ cũng không mua được vừa Giang Hạo đặc sắc không có gì sánh kịp ma thuật biểu diễn, lại tiêu ít tiền, cũng là đáng khi, làm. Cái này, Giang Hạo trưng cầu nhìn hướng Cổ Phán, nếu như cần kiếm tiền, hắn mới sẽ không sử dụng loại này lụy nhân phương thức, kiếm tiền Giang Hạo dùng đầu như vậy đủ rồi, nơi nào dùng tự mình ra tay. Ta cũng muốn nhìn. Cổ Phán làm nũng nắm chặt Giang Hạo tay. Nhìn thấy người yêu vì chính mình biểu diễn ma thuật, nàng cảm thấy hết sức hạnh phúc. Được rồi, ngươi có thể điểm MP thuật. Giang Hạo thấy Cổ Phán rất có hứng thú xem, ngược lại đã biểu diễn mấy, không ngại liền nhiều biểu diễn mấy, ngược lại ma thuật đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Điểm MP thuật. Mạnh Đức Tư nghe xong bên cạnh phiên dịch, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng thay đổi, ma thuật biểu diễn bình thường đều là ma thuật sư biểu diễn cái gì, khán giả nhìn cái gì, khán giả căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội, bởi vì ma thuật sư biểu diễn một cái ma thuật cần thời gian rất lâu rèn luyện, còn muốn chuẩn bị cần thiết đạo cụ. Quá trình rất là rườm rà, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Và lại, thế gian ma thuật nhiều lắm, một cái ma thuật sư đứng ở biểu diễn trên đài, coi như là khiến xuất hồn thân thế võ, chỉ sợ cũng không cách nào mang theo vài món biểu diễn đạo cụ, vì lẽ đó ma thuật sư là sẽ rất ít để khán giả tiến hành điểm MP thuật. Bất quá có một loại tình huống ngoại trừ, trừ phi là ma thuật sư cùng hiện trường khán giả tiến hành rồi liên hệ, ở ma thuật biểu diễn trước, ma thuật sư liền đã biết rồi khán giả yếu điểm ma thuật rồi. Vì lẽ đó, ma thuật sư để khán giả điểm MP thuật, hành động này quả thực liền không thua gì là ở tự tìm số mặt, là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi, căn bản cũng không có ma thuật sư sẽ cản rỡ đến miệng ra loại này cùng luôn. Nhìn ngươi ứng đối như thế nào? Mạnh Đức Tư đầu ngồi trên ghế dựa, trong đầu nghĩ ra một cái đề mục gì đến làm khó một thoáng Giang Hạo. Ta muốn xem trở mặt. Cổ Phán con ngươi xoay chuyển một thoáng, muốn thi nghiên cứu một thoáng Giang Hạo, nhìn Giang Hạo ma thuật có phải không thật sự đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Trở mặt, thay đổi cái gì mà đây? Giang Hạo mỉm cười mà hỏi, trở mặt ma thuật có rất nhiều loại, bình thường là nhiều loại vẻ mặt chuẩn bị, sau đó tiến hành nhanh chóng thay đổi, đây là một loại rất truyền thống ma thuật biểu diễn, căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến, Giang Hạo căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Ngươi muốn làm sao thay đổi, liền thay đổi thế nào? Cổ Phán không sao cả nói rằng, trợn to hai mắt tò mò nhìn Giang Hạo, muốn nhìn một chút Giang Hạo như thế nào giải quyết cái này trở mặt ma thuật. Trở mặt ma thuật. Mạnh Đức Tư nghe xong bên cạnh phiên dịch, khe khẽ gật đầu, Cổ Phán điểm, đốt, ma thuật hắn từng thấy, đối với phổ thông ma thuật sư đều không có khiêu chiến, bất quá, trước mắt Giang Hạo hình như là không có trải qua chuẩn bị, hắn ngã, cũng là muốn nhìn một chút Giang Hạo như thế nào trở mặt. Khán giả cũng đều nhắc lên cực lớn hứng thú, dồn dập ngừng thở, chờ đợi chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đi đến. Cũng không nên hù đến ngươi rồi. Giang Hạo nhìn thật sâu một chút Cổ Phán, nhếch miệng lên một vệt giả dối quỷ tiếu. Ta làm sao có khả năng bị sợ đến đây? Cổ Phán không tin liếc mắt nhìn ngữ khí trịnh trọng Giang Hạo, nàng nhưng là một cái y học nghiên cứu, liền ngay cả thi thể đều không sợ, chẳng lẽ còn có thể được một cái ma thuật hù đến? Giang Hạo trực tiếp lấy tay bưng kín mặt, đem mặt mình nghiêm mật che cả lên. Chuẩn bị thay đổi cái gì đây? Cổ Phán hứng thú dày đặc khoảng trường, trái phải quan sát bụng mặt Giang Hạo, suy đoán Giang Hạo có thể biến ra sao trở mặt. Xin mời xem. Giang Hạo di động một chút chuyển tay của chính mình. Đôi mắt này, này đôi lông mày, cái này mũi, khuôn mặt này. Cổ Phán con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Giang Hạo, nhìn Giang Hạo một chút lộ ra mặt của mình đến, nhìn trước mắt Giang Hạo mô dạng, Cổ Phán trong nháy mắt sững sờ rồi, trong lúc nhất thời coi như người trời. Đây không phải ta sao? Cổ Phán lấy tay vuốt mặt của mình, khó có thể tin nhìn Giang Hạo biến thành mặt, quả thực chính là như chính mình buổi sáng soi gương như thế, nếu như Giang Hạo quần áo không có thay đổi, nàng thật sự sẽ cho rằng mình là đang soi gương đây. À. Hiện trường vang lên từng tiếng kinh hô, mọi người thật là bị giật mình. Giang Hạo chỉ là lấy tay ở trên mặt của chính mình che cản một thoáng, mặt liền đã biến thành Cổ Phán mặt, càng khiến người ta ngạc nhiên lúc, hai tấm mặt hầu như giống nhau như lúc, nhảy không ra nửa điểm dị dạng đến, quả thực lại như là một người phiên bản. Mời xem. Giang Hạo tay tiếp tục che chắn ở trước mặt, lần này che chắn sau khi, thì lại trực tiếp liền đem mình tay cho buông lòng ra. Mạnh Đức Tư. Cổ Phán lại một lần bị kinh sợ đến, nhìn từ trên xuống dưới Giang Hạo mô dạng, cùng dưới đài đại hồ tử Mạnh Đức Tư tiến hành so sánh, phát hiện mặt của hai người giống nhau như lúc, tựu như cùng một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Làm sao làm được? Mạnh Đức Tư khoẹt miệng mạnh mẽ giật giật một thoáng, con mắt suýt chút nữa không có trường ra ngoài. Ma thuật biểu diễn yếu quyết chính là một cái chữ mau, nhưng là Giang Hạo tốc độ nhanh đã đến khó mà tin nổi, suy nghĩ của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi đường ngắn. Ta sờ một chút. Cổ Phán cẩn thận đưa tay ra, với tới Giang Hạo cằm phía dưới, nhẹ nhàng sờ Giang Hạo cằm phía dưới tròng râu, phát hiện tròng râu rất cứng, hơi dùng sức lôi một thoáng, dĩ nhiên kéo không tới, giống như là thật sự trường ở phía trên như thế. Quá giống như thật. Cổ Phán một mặt kinh ngạc, nước động lấy làm kỳ thu tay về. Nếu như không phải biết Giang Hạo là ở làm ảo thuật, nàng nhất định cho rằng người trước mắt là Mạnh Đức Tư. Gào. Giang Hạo lại một lần lấy tay che chắn trước mắt, đem cả khuôn mặt nghiêm mật che chắn lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười cổ quái. Biểu diễn một cái càng khiếp sợ hơn. Giang Hạo âm thanh khàn khàn nhắc nhở. Cái gì? Cổ Phán không kịp chờ đợi trợn to hai mắt, khẩn trương trừng mắt Giang Hạo tay, chờ đợi Giang Hạo tiết lộ đáp án. Giang Hạo ma thuật không có nửa điểm kết cấu có thể theo, đều là ra ngoài người dự liệu, quả thực liền không có nửa điểm báo trước tính, bất quá như vậy đến là càng lộ ra ma thuật đặc biệt mị lực. Gào. Giang Hạo trực tiếp buông lòng tay ra, mở ra sư tử như thế miệng rộng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem sư tử uy mãnh bá đạo cùng khí vương giả biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu sư tử. Cổ Phán dùng tay nhỏ bưng kín cái miệng nhỏ của mình, con mắt đều trừng thẳng, vốn là nàng cho rằng Giang Hạo có thể biến ra người nào tới, căn bản cũng không có dự liệu được Giang Hạo biến ra một cái chân thực đầu sư tử, Giang Hạo triệt hồi tay trong nháy mắt, còn thật sự dọa nàng một cái. Ngay cả động vật mặt đều có thể biến ra. Giang Hạo ma thuật để Mạnh Đức Tư mở rộng tầm mắt, Mạnh Đức Tư kiên cường trái tim nhỏ cũng lại bình tĩnh không xuống. Giang Hạo ma thuật biểu diễn quả thực đạt đến xuất thần nhập hóa, hạ bút thành văn đại sư cấp bậc, tuyệt đối là làm hắn hít khói, để hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đến gần. Kha kha. Giang Hạo trong cổ họng phát ra một tiếng cười quái dị, tay lại một lần nữa triệt hồi sau, mặt của hắn không thấy, thay vào đó là một cái mặt to buồn. Vèo. Giang Hạo đem mình tay làm lại che chắn trước mắt, trải qua một phen hoa cả mắt trở mặt sau khi, ở mọi người ngạc nhiên cùng khó có thể tin trong ánh mắt, làm lại khôi phục thành vị mình mô dạng. Trở mặt ma thuật đối với người bên ngoài có thể rất khó, thế nhưng đối với hắn Giang Hạo mà nói, liền chỉ là một ý nghĩ đơn giản như vậy, này hết thảy đều phải nhờ sự giúp đỡ hắn thao không thuật hóa vật xuất thần nhập hóa. Chỉ cần một ý nghĩ, không trung khí lưu là có thể ngắn ngủi hình thành hắn muốn đạt tới hiệu quả, hắn chỉ cần nghĩ một hồi phải biến đổi mặt người và vật mô dạng, là có thể nhẹ nhõm đạt đến. Ma thuật trở mặt cần phải chuẩn bị từ sớm, mà Giang Hạo cần phải làm chăm chú chính là chuẩn bị hòa nhã là được rồi, đơn giản đến cực điểm. Cho tới ma thuật liệu sẽ có gây nên người hoài nghi, Giang Hạo ngã, cũng là căn bản liền không nghi ngờ, trên thế giới không giải được ma thuật nhiều lắm, không giải được ma thuật không thể trách người khác, chỉ có thể quái nhãn lực của chính mình không được, vì lẽ đó hắn thỏa thích lộ ra được năng lực của chính mình, căn bản là không e ngại gây nên người khiếp sợ. Ngược lại, Giang Hạo đúng là rất thưởng thức đưa tới khiếp sợ hiệu quả, ma thuật không phải là để khán giả khiếp sợ, xung kích bọn hắn thị giác thính giác cùng cảm giác sao? Vậy hãy để cho ma thuật tới mãnh liệt hơn, càng uy mãnh, càng khó mà tin nổi đi. Chương 643, tiếp bị mời đến. Ta đón lấy biểu diễn ma thuật rất đáng sợ, hy vọng các vị không muốn bị giật mình, nếu như bị sợ đến ta nhưng là không chịu trách nhiệm. Giang Hạo cười híp mắt nhìn chăm chú vào ở đây hưng phấn khán giả, khi thấy Cổ Phán hưng phấn khuôn mặt tươi cười lúc, Giang Hạo cảm thấy rất thỏa mãn, có thể vì là nữ nhân yêu mến mang đến vui sướng, không thể nghi ngờ là mỗi một người đàn ông theo đuổi. Cái gì ma thuật đây? Khán giả đều hứng thú, Giang Hạo biểu diễn từng cái ma thuật đều bất tận tương đồng, từng cái đều có điểm đặc sắc, có thể nói cũng làm cho người đã gặp qua là không quên được. Nhìn liền biết rồi. Giang Hạo cố ý bán một cái nút, ở toàn trường người nhìn kỹ, nhanh chóng rũa ra tay của chính mình, hai cái tay nâng cằm của chính mình. Đây là cái gì ma thuật? Mạnh Đức Tư cũng nghiên cứu qua rất nhiều hoa hạ biểu diễn, loại ma thuật này biểu diễn khởi thế vẫn là lần đầu gặp phải, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tự lẩm bẩm, tại sao phải làm đầu của mình đây? Giang giác. Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy một vệt quỷ tiếu, kéo cầm tay đột nhiên hướng lên trên hơi dùng sức. Giang giác. Một tiếng giòn nét xương cốt gãy vỡ tiếng vang lên, vốn là đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú vào khán đài người, nhất thời đều trợn tròn mắt. Mà cùng Mạnh Đức Tư ngồi cùng một chỗ toàn bộ nước ngoài ma thuật sư cũng đều ngốc trệ, ngoác to miệng, ánh mắt phức tạp nhìn biểu diễn trên đài Giang Hạo. Soạt. Giang Hạo kéo cái đầu tay, trực tiếp hướng lên trên giơ lên, bất quá giơ lên đồng thời, Giang Hạo đầu cũng theo tay lên tới không trung, mà Giang Hạo thì lại đã biến thành một bộ không đầu người, sử đang biểu diễn trên đài, trong tay kéo đầu của chính mình. À. Hiện trường phát ra từng tiếng thất kinh tiếng thét chói tai, rất nhiều nhát gan nữ nhân, nhìn mở màn bắt đầu bên trong nâng cái đầu đứng yên Giang Hạo, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân thể đều run lẩy bẩy rồi. Vèo. Giang Hạo tay phải giơ đầu của chính mình, đầu đóng chặt con mắt trực tiếp mở ra, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt chào hỏi, "Các vị tốt." Soạt. Toàn trường người đều không hẹn mà cùng đứng thẳng lên, Giang Hạo có thể nazi đầu của chính mình đã đủ chấn động người, lại vẫn có thể làm cho đầu nói chuyện, nếu như không phải sớm biết rõ là tới mở ma thuật biểu diễn, rất nhiều người đều sẽ lầm cho là mình là đang nằm mơ đây. Thái hách người. Mạnh Đức Tư tay bưng chính mình nhịp tim đập loạn cào cào, vừa Giang Hạo cầm lấy đầu trong nháy mắt, theo hắn siêu cường trong lòng tố chất đều suýt chút nữa không có bị dọa ngất đi, cứ việc rõ ràng Giang Hạo là đang biểu diễn ma thuật. Nhưng là giống như thật như thế biểu diễn, thật sự là khiến người ta không nhận rõ hiện thực cùng ma thuật. Vèo. Giang Hạo tay như đồng ném bóng dường như, đem đầu của mình trên không trung qua lại vước, cho khán giả biểu diễn theo các loại ném bóng cùng nhận banh động tác. Này ma thuật thái hết người, thậm chí ngay cả đầu cũng có thể dứt bỏ, vẫn có thể khi, làm, cầu chơi, nếu như này nếu như hơn nửa đêm ở trên đường biểu diễn, tuyệt đối sẽ dọa người ta chết khiếp. Cổ Phán tay nhẹ nhàng vỗ bộ ngực, nàng là một cái y học nhà nghiên cứu, tình cờ cũng giải phẫu một ít thi thể, lá gan không thể bảo là không lớn, nhưng là đối mặt cầm đầu mình khi làm, cầu chơi chuyện, nàng vẫn đúng là lần đầu tiên gặp phải. Giang Hạo đem đầu lấy xuống trong nháy mắt, nàng suýt chút nữa sợ hãi đến gọi ra từ nhỏ, thật sự là Giang Hạo biểu diễn quá giống như thật. Giang Hạo cảm thấy biểu diễn gần đủ rồi, hắn hái đầu ma thuật, hoàn toàn chính là lợi dụng chướng nhãn pháp, đem đầu của mình dùng khí lưu che chắn lên, sau đó dùng hóa vật phương thức làm lại đắp nặn ra một cái đầu, dùng để phối hợp biểu diễn. Giang Hạo đem đầu làm lại đặt ở trên cổ, bất quá vị trí hơi làm sai rồi, Giang Hạo hai tay vị đầu, tiến hành một chút sửa lại, sau đó đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Trên cổ vang lên lanh lảnh xương cốt tiếp xúc cấm thanh. Đây chính là hái đầu ma thuật. Giang Hạo lấy tay vuốt cổ của chính mình, mỉm cười đối với khán giả giới thiệu, đây là hoa hạ cổ lão ma thuật một trong, không có như bây giờ ma thuật đẹp đẽ cùng rực rỡ, hy vọng các vị yêu thích. Này hái đầu thuật có thể so với vừa ma thuật kích thích hơn nhiều, vẫn là chúng ta hoa hạ truyền thống ma thuật lợi hại. Rất lâu đều không nhìn thấy như vậy thuần chánh hoa hạ ma thuật rồi, khi còn bé ngã, cũng là theo chân người nhà xem qua loại ma thuật này, khơi gợi lên ta đối tuổi thơ hồi ức. Hoa hạ ma thuật mới là khỏe mạnh nhất. Hái đầu ma thuật biểu diễn để khán giả đều ăn no thỏa mãn, ma thuật mạo hiểm kích thích, thêm vào Giang Hạo hài hước buồn cười biểu diễn, toàn bộ ma thuật có thể nói hoàn mỹ. Ta còn muốn. Cổ Phán hưng phấn nhìn Giang Hạo ma thuật lạc thú vượt rất xa mới bắt đầu nhìn tất cả chủng ma thuật rồi, làm cho nàng nhìn ra mắt không kịp nhìn, muốn phải tiếp tục quan sát. Ngươi còn muốn. Giang Hạo ánh mắt lửa nóng ở Cổ Phán trên người đánh giá hai vòng, ý do vị tận thu hồi ánh mắt, nhớ tới cùng Cổ Phán ở trong phòng thí nghiệm gợn sóng một màn. Cổ Phán cảm giác được Giang Hạo hàm tình mạch mạch ánh mắt, xấu hổ cúi đầu, hàm răng cắn như anh đào môi đỏ. Giang Hạo ánh mắt làm cho nàng không chịu nổi, cảm giác đến thân thể của chính mình phảng phất bị hỏa thiêu đốt như thế, nhiệt độ đều tăng lên vài lần. Vậy ta cứ tiếp tục rồi. Giang Hạo lại bắt đầu tiếp tục biểu diễn, từng cái mạo hiểm kích thích, hoặc là làm người đại điện con mắt, hoặc là làm người ngạc nhiên, ma thuật nhanh chóng bị Giang Hạo biểu diễn đi ra. Vừa tiên nhân hái quả đào thật sự là quá đặc sắc, lại có thể từ không trung ăn cắp một cái quả đào, sẽ không đúng là tiên đào chứ? Còn là vừa vặn nuốt tiễn cũng rất đặc sắc, dài như vậy một thanh kiếm liền đâm vào bên trong bụng, thật không biết là làm sao làm được. Có vẻ như căn bản cũng không có bất kỳ chỗ hổng, chính là một thanh thẳng kiếm, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Vừa biểu diễn điện lưu kích thể cũng rất kích thích, 220V điện áp cờ lạch xuống, Giang Hạo thân thể lại có thể bình yên vô sự, đây quả thực là một cái kỳ tích, nếu như người bình thường kiểm tra thời gian dài như vậy, thân thể sợ là sớm đã bị điện lưu cháy rủi. Khán giả từng cái biểu hiện đều rất phấn khởi, thật sự là Giang Hạo biểu diễn quá giống như thật, từng cái làm người hoa cả mắt ma thuật, dẫn người tiến vào một cái giả tưởng thế giới, khiến người ta cảm nhận được ma thuật thần kỳ mị lực. Đại gia mời xem. Giang Hạo trong tay nắm chặt một cái dao găm sắc bén, dao ở ánh đèn chiếu dọi xuống lập lòe hàn mang, chứng minh nó đây sắc bén. Giang Hạo muốn làm gì đây? Khán giả thấy Giang Hạo đem dao găm sắc bén hướng về vị trí trái tim vạch tới rồi, cũng không nhịn được che miệng lại. Trái tim là nhân thể yếu ớt nhất vị trí, cho dù là chịu đến một chút xíu thương tổn, đều có khả năng thương tới đến tính mạng. Mà Giang Hạo dĩ nhiên dùng dao của chính mình rạch ra da rẻ, hắn đây là muốn điên rồi sao? Khán giả đều rất kinh ngạc, bất quá kiến thức Giang Hạo biểu diễn các loại vượt quá tưởng tượng ma thuật sau khi, bọn họ đã so với bắt đầu bình tĩnh có thêm muốn nhìn một chút Giang Hạo đến cùng muốn làm gì. Rầm. Giang Hạo dao thả tại chính mình trái tim vị trí, sau đó ở mọi người nhìn kỹ, trực tiếp thanh đao tiêm đâm vào da rẻ bên trong, nhẹ nhàng bắt đầu rồi hoa. Két. Giang Hạo xẹt qua sau khi, trực tiếp cây đao ném vào trên bục giảng, trực tiếp đem bàn tay đã đến miệng vết thương, nhưng là hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng vào phía trong thâm nhập. À. Khán giả nhìn Giang Hạo tay đều lâm vào bên trong thân thể, mỗi một người đều kinh sợ đến mức trợn mắt ngất ngụm, đều dồn dập suy đoán Giang Hạo đến cùng muốn làm gì. Tìm tới rồi. Giang Hạo tay lộn xộn cùng, sau đó nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, trực tiếp đem xuyên vào bên trong thân thể tay làm lại thu lại rồi. Bất quá, ở Giang Hạo tay lúc đi ra, trên tay nhiều chỗ một thứ, một viên đỏ tươi, nhảy lên trái tim. Trái tim tất cả đi ra. Khán giả lại một lần bị chấn động rồi, nhìn Giang Hạo giơ trong tay còn tại từng cái nhảy lên trái tim, hoài nghi xoa xoa con mắt của chính mình, không phải không thừa nhận, Giang Hạo giơ trong tay trái tim thật sự cùng chân tâm tạng, bẩn, không kém cạnh. Đưa cho ngươi. Giang Hạo ở mọi người ngạc nhiên nhìn kỹ, hai tay dâng trái tim của chính mình, mỉm cười từng bước một hướng đi dưới đài cổ phán, trực tiếp đưa tới. Cái này. Cổ phán nhìn chăm chú vào Giang Hạo trong tay nâng trong lòng, con mắt tất cả đều là kinh ngạc, nàng là một cái bác sĩ, tiếp xúc trái tim cơ hội rất nhiều, Giang Hạo trong tay nâng mới trường, quả thực cùng thật sự tâm tạng, bẩn, một vệt như thế, cho dù là nàng đều chọn không ra nửa điểm chỗ không bình thường. Đạo này chiếc, vốn có, làm quá giống như thật. Cổ phán rõ ràng đây là ma thuật, không thể không bội phục ma thuật sư chế tạo đạo cụ chân thực tính, nàng nơi nào rõ ràng, cái này tâm tạng liền là thật sự, là Giang Hạo căn cứ thật trái tim hóa vật đi ra, bất quá coi như là Giang Hạo đem tình huống chân thực nói ra, e sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Cổ phán đưa tay ra nhận lấy nhảy lên tâm, cảm động liếc mắt nhìn Giang Hạo. Xin mời xem. Giang Hạo tay ở tim trên vung lên, mạnh mẽ đanh thép nhảy lên trái tim biến mất không thấy, thay vào đó là đã biến thành một bó đỏ tươi kiểu diễm hoa hồng. Đưa cho ngươi. Giang Hạo mỉm cười nói. Cảm ơn. Cổ phán mũi nhẹ nhàng ở hoa hồng trên người một thoáng, hoa hồng mùi thơm ngát chui vào lỗ mũi, không để cho nàng đến không nghi ngờ, này nhiều hoa hồng có phải là mới từ nhánh hoa trên hái xuống. Các vị, hôm nay ma thuật biểu diễn đến đây chấm dứt rồi. Giang Hạo quay về hiện trường đầy cõi lòng chờ mong, ý do vị tân khán giả hô, hắn đã biểu diễn không xuống mấy chục ma thuật rồi, sớm liền có chút mệt mỏi. Được rồi. Khán giả đều hiểu gật gật đầu, có thể nhìn thấy Giang Hạo đặc sắc biểu diễn đã coi như là may mắn, càng đừng để là nhìn nhiều như vậy, quả thực là may mắn đến nhà, làm sao có thể cưỡng cầu Giang Hạo tiếp tục tiến hành ma thuật biểu diễn đây? Giang Minh Chủ, sau đó còn biểu diễn ma thuật sao? Vé vào cửa đắt nữa, chúng ta đều phải tới thăm. Ta cần sớm hẹn trước, như thế đặc sắc ma thuật, coi như là đảo nhiều tiền hơn nữa ta đều đồng ý, lần sau ma thuật biểu diễn lúc, Giang Minh Chủ nhất định phải sớm thông báo một chút chúng ta nhất định mang tới thân bằng hảo hữu đến cổ động. Khán giả đều có vẻ đặc biệt hưng phấn. Rồi dứt hướng về Giang Hạo hỏi thăm có hay không còn muốn tiến hành ma thuật biểu diễn, mọi người đối với chuyện mới lạ vật đều là tràn đầy thăm dò cùng muốn biết, Giang Hạo mới lạ ma thuật, không thể nghi ngờ thỏa mãn bọn họ liệp kỳ trong lòng. Nếu như ta muốn cử hành ma thuật biểu diễn, nhất định sẽ tiếp tục mời mọi người. Giang Hạo mỉm cười đáp trả nhiệt tình khán giả, hắn ma thuật biểu diễn bất quá chính là nhất thời hứng khởi, bất quá không thể không nói, hắn lần này biểu diễn rất tận hứng, dị vãng năng lực của hắn cũng không có thể biểu diễn, coi như là biểu diễn cũng là lén lén biểu diễn, nhưng là hôm nay hắn nhưng thông qua ma thuật hình thức phô bày đi ra, để hắn cả người không nói ra được vui sướng. Giang, có thể hay không mời ngươi tham gia chúng ta quốc tế ma thuật sư giải thi đấu đây? Mạnh Đức Tư bị Giang Hạo tinh xảo ma thuật cho rung động đến, hắn đã gặp ma thuật đến không xuể, nhưng chưa từng có một cái ma thuật sư có thể làm cho hắn bội phục, Giang Hạo là một cái duy nhất. Ma thuật sư giải thi đấu? Giang Hạo sững sờ, hắn biểu diễn chính là vì triển khai giới năng lực, nhưng đối với ma thuật giải thi đấu không có hứng thú gì. Hoa Hạ không có bất cứ người nào tham gia quốc tế tính thi đấu, ta cảm thấy Giang ngươi rất có tư cách tham gia, ngươi có thể nhất định phải tới. Chút Đốn một mặt kinh ngạc nhìn Giang Hạo như vậy tuổi trẻ, ngay khi ma thuật trên co cao như vậy chiếu chỉ, này quả thực cho người đố kỵ. Hoa Hạ không có một người có tư cách. Giang Hạo vốn là muốn cự tuyệt, nghe xong Mạnh Đức Từ, ngã, cũng là hứng thú, Hoa Hạ ma thuật bắt nguồn từ xa xưa, làm sao có thể để người nước ngoài xem thường đây. Liên gật gật đầu mỉm cười mà nói, ta nhất định sẽ đúng hạn mà tới. Được. Mạnh Đức Từ kích động gật gật đầu, trong mắt tràn ngập hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Giang Hạo cùng sân khấu thi đấu tranh tài ma thuật rồi, vậy nhất định rất đặc sắc đi. Chương 644, ngũ hành chi hỏa. Thanh phong tập, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ rọi mà xuống, cổ phán nghiêng khoác một cái chất cắt gợi cảm áo ngủ, hai chân hơi nghiêng chống chết, đầu ngồi trên ghế dựa, đôi mắt đẹp si ngốc quan sát ngồi khoanh chân Giang Hạo, càng mở càng là mê luyến. Không phải không thừa nhận, Giang Hạo thật sự rất tuấn tú, thanh tú xây dựng chỉnh tề lông mày, tiểu đỉnh mũi, góc cạnh rõ ràng môi, đặc biệt là khóe miệng ngậm lấy một màn kia cười khẩy, đối với bất luận cái nào nữ nhân không thể nghi ngờ đều rất có lực sát thương. Nhớ tới tối ngày hôm qua ở trên giường điên cuồng, Cổ Phán cởi kẹp càng chặt, ngón tay thon dài vướt ve chân bóng bắp đùi thon dài, trở về chỗ Giang Hạo ôn tồn âu yếm cùng dã man va chạm. Ta rất tuấn tú đi. Giang Hạo dẫn dắt muốn hỏa hoàn thành cuối cùng một vòng đoán thể, hơi phun ra một ngụm trọc khí, con mắt cũng không trợn cười trêu nói. A. Cổ Phán xấu hổ nhìn sang Giang Hạo, không nghĩ tới của mình nhìn lén, bị hắn phát hiện, thực sự là quá mất mặt rồi. Ta không ngại mỹ nữ thưởng thức ta đấy. Giang Hạo mở mắt ra, hắn bây giờ năng lực nhận biết sớm thì đến được theo tức ma động cảnh giới, cũng là mang ý nghĩa khí thế quanh người gợn sóng, đều có thể vì hắn lan truyền tin tức, Cổ Phán nhìn lén hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Tối ngày hôm qua trải qua cả đêm muốn hỏa điều hòa, thể chất có lại gần một bước tăng lên, đặc biệt là bắp thịt càng thêm chặt chẽ, mà xương cốt độ cứng cỏi lại tăng lên rất nhiều. Càng làm Giang Hạo mừng rỡ là trong cơ thể muốn hỏa càng thêm thịnh vượng, điểm này là từ muốn hỏa về màu sắc nhìn ra được. Nguyên bản muốn hỏa chính là hỏa diễm dáng dấp hiện ra màu vàng nhạt, nhưng là trải qua cùng Cổ Phán muốn hỏa điều hòa sau khi, muốn hỏa màu sắc trở thành nhạt rất nhiều. Hỏa diễm màu sắc càng là nhạt cũng là mang ý nghĩa hỏa diễm uy lực càng lớn, điểm này chỉ cần là có chút hóa học trụ cột mọi người sẽ hiểu rõ, huống chi Giang Hạo làm muốn hỏa trực tiếp cảm thụ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm thấy được biến hóa này rồi. Trải qua tăng lên muốn hỏa, ở cố định bên trong kinh mạch lưu lượng một vòng sau rèn đúc hiệu quả, chẳng khác gì là nguyên lai muốn hỏa rèn đúc gần như gấp ba, càng làm Giang Hạo mừng rỡ là trong cơ thể dĩ nhiên lại sắp xếp ra không ít tạp chất, vậy thì mang ý nghĩa muốn hỏa cấp độ càng sâu tiến hành đoán thể rồi. Muốn hỏa là đoán thể cơ sở, đoán thể giống như là luyện thép thiết, khi làm hỏa diễm nhiệt độ vô pháp đạt đến lúc luyện ra được sắt thép tự nhiên không phù hợp tiêu chuẩn, mà sắt thép bên trong tạp chất tự nhiên không cách nào rèn luyện ra rồi, mà khi hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ cao lúc tạp chất tự nhiên đều sẽ bị luyện hóa, còn lại chân chính thép tốt. Giang Hạo thân thể liền là một khối tràn ngập tạp chất sắt thép, chính đang chịu đựng muốn hỏa từng lần một rèn đúc, tăng lên thân thể bản chất. Thực sự là đủ trang điểm. Cổ Phán che giấu đem đầu ngẩng về phía một bên. Ta là thật sự xấu. Giang Hạo nhẹ nhàng ngửi một cái, trong cơ thể sắp xếp ra tạp chất tỏa ra mùi vị thật là khó nghe vô cùng, trực tiếp đứng lên, hướng đi cố ý quay đầu Cổ Phán. Ngươi muốn làm gì? Cổ Phán quay đầu nhìn thấy Giang Hạo trong mắt dục dịch ánh sáng, ý thức được không ổn, nhưng là đã muộn rồi, Giang Hạo tay vồ một cái, bắt được nàng sợi tơ áo ngủ, nhẹ nhàng kéo một cái. Bản liền tùy ý choàng tại Cổ Phán trên người áo ngủ, bị Giang Hạo trực tiếp lôi đến trong tay. Ngươi làm gì chứ? Cổ Phán thẹn thùng mặt đỏ như đồng trái táo chín mùi, nhìn nhắm mắt hưởng thụ dường như nghe áo ngủ Giang Hạo, rồi ra chạm ngọc khắc ý hệt cánh tay, liền muốn đi đoạt áo ngủ. Sáng sớm rửa giấy tắm đối với thân thể mới có lợi, ngươi hãy theo ta một khối rửa qua đi, rửa qua khỏe mạnh hơn. Giang Hạo trêu đùa quan sát chân bóng không hề một vật Cổ Phán có giãn 10 phần ngọc phong hữu ý vô ý kỳ kéo cánh tay của hắn, để Giang Hạo hô hấp đều dồn dập rất nhiều, quả nhiên là một cái yêu tinh. Đi thôi. Giang Hạo đưa tay ôm lấy Cổ Phán, trực tiếp mở ra phòng tắm cửa kính, đem trong lòng dãy rủa Cổ Phán nhưng đã đến trong bồn tắm, trực tiếp cũng nhảy tiến vào. Ta cảm giác thân thể của ta phát sinh ra biến hóa. Cổ Phán đổ mồ hôi tràn trề nằm ở trên giường, tập trung tại Giang Hạo cánh tay, tay sờ soạng Giang Hạo to lớn lồng ngực, có chút nghi ngờ nói rằng: "Biến hóa gì đó đây?" Giang Hạo nhìn sang Cổ Phán trên cánh tay hỏa diễm đồ án, năm đóa màu sắc khác nhau hỏa diễm thiêu đốt, khiến người ta không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều vài lần. Ta trước đây buổi tối ngủ đều là mất ngủ nhiều mộng, thậm chí một đêm đều nằm ở mất ngủ trạng thái. Này khốn nhiều rất nhiều năm, có thể là tối ngày hôm qua, ta nhưng không có nằm mơ. Trước đây mỗi một lần sáng sớm tỉnh lại, ta đều cảm giác được đặc biệt hề hoài, ban ngày đặc biệt dễ dàng không có tinh thần, nhưng là hôm nay lên, ta nhưng cảm thấy cả người tràn đầy dùng không hết sức mạnh. Cổ Phán khó hiểu nhíu nhíu mày, đối với thân thể đột nhiên biến hóa có chút không thích ứng. Nàng là một cái bác sĩ, mất ngủ nhiều mộng có thể nói quấy nhiễu nàng nhiều năm, từng làm rất nhiều não bộ kiểm tra đều chứng minh đầu óc không có bất kỳ bệnh, điều này làm cho nàng rất là khổ não, đã làm trị liệu mất ngủ nhiều mộng, nàng cũng ăn qua rất nhiều thuốc. Cuối cùng đều là lấy không có hiệu quả mà kết thúc. Là một người y học nhà nghiên cứu, nàng tự nhiên rõ ràng là thuốc có 3 phần độc đạo lý, một cái thầy thuốc không thể tự ý làm nàng rất là khổ não. Nhưng là, ngày hôm qua một đêm tỉnh lại hết thảy khổ não đều tan thành mây khói, điều này làm cho nàng rất là kỳ quái. Này còn không đều là của ta công lao. Giang Hạo tay sờ soạn Cổ Phán bắp đùi thon dài, nằm nhoài bên thai nàng nhẹ nhàng cười nói, lẽ nào cùng nam nhân cái kia, liền không nằm mơ. Cổ Phán cũng đã tin tưởng mấy phần, dù sao nàng đúng là cùng Giang Hạo từng làm sau khi, liền như kỳ tích không nằm mơ rồi. Ra lý do này ở ngoài, nàng thật sự không tìm ra những lý do khác. Ta giúp ngươi chữa trị xong bệnh, có phải là muốn hảo hảo cảm tạ ta đây? Giang Hạo thấy Cổ Phán thật sự có điểm, đốt, đã tin tưởng, bất giác có chút buồn cười, nếu như được rồi chuyện nam nữ, liền có thể trị mất ngủ nhiều mộng, phía trên thế giới kia đã kết hôn cùng ở chung quá người, cũng sẽ không nằm mơ, cũng thật là đủ tốt lựa gạt. Bất quá, Cổ Phán thân thể biến hóa đặc biệt, thật sự chính là hắn chiếu thành, chính xác tới nói, là khác ở Cổ Phán trên cánh tay ngũ hành đồ án nguyên nhân. Ngũ hành đồ án đại biểu âm dương ngũ hành. Đừng xem ngũ hành đồ án chỉ là một cái đồ án, cùng phổ thông hình xăm không hề khác gì nhau, trên thực tế nó giờ nào khắc nào cũng đang tiến hành vận hành, chính xác tới nói là tiến hành thiêu đốt, chỉ là thiêu đốt cường độ rất nhỏ, người ngoài căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Thế gian vạn vật đều cũng có ngũ hành phối hợp cấu tạo mà thành, mà người thân thể tự nhiên cũng không ngoại lệ, thân thể từng cái bộ phận thậm chí là mỗi khối bắp thịt đều dựa theo ngũ hành tiến hành vận hành, tỉ như mộc tính vì là gan, hỏa tính làm tâm tạng, bẩn, thổ tính vì là tỳ tạng, kim tính vì là phổi, kỹ năng bơi vì là thận. Mà thiêu đốt ngũ hành chi hỏa, từ dấu ấn đến cổ phán trên cánh tay một khắc đó, lại bắt đầu điều trị cổ phán thân thể, ngũ hành chi hỏa tác dụng chủ yếu chính là điều trị cùng bổ dưỡng thân thể, đem thân thể nghĩ hoàn mỹ nhất trạng thái phát triển. Cổ phán mất ngủ nhiều mộng là thân thể năng lượng mất thăng bằng nguyên nhân, ở ngũ hành hỏa diễm dưới sự giúp đỡ, có thể nhẹ nhõm trị liệu, hơn nữa là thuốc đến bệnh trừ. Trị liệu mất ngủ nhiều mộng chỉ là đơn giản nhất ngũ hành chi hỏa đơn giản nhất tác dụng, sau đó cổ phán da rẻ sẽ càng ngày càng tốt, tóc sẽ càng ngày càng sáng, nếu như cổ phán là một cái lão phụ nhân, chỉ cần là trải qua ngũ hành chi hỏa điều trị, phản lão hoàn đồng đều không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa ngũ hành chi hỏa còn sẽ không ngừng thăng cấp, nó cũng sẽ như muốn lửa đồng dạng trợ giúp cổ phán tăng cường thể chất, tăng cường sức mạnh, để thân thể càng phối hợp. Thậm chí, ngũ hành chi hỏa đạt đến cực hạn sau khi, thân thể vị trí cũng có thể tiến hành tự do tổ hợp cùng dỡ bỏ, đều sẽ không làm thương tổn đến tính mạng. Đương nhiên, ngũ hành chi hỏa muốn thăng cấp không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, mà ngũ hành chi hỏa thăng cấp đến mức nào, cũng phải nhìn cổ phán tạo hóa. Giang Hạo sở dĩ khó khăn vì là cổ phán thiết trí dưới ngũ hành chi hỏa, chính là lo lắng cổ phán sau đó ở thí nghiệm trong, vạn nhất một cái kích động, lại làm xảy ra điều gì cái kia mạng nhỏ mình đùa giỡn không để ý hậu quả điên cuồng công việc, sự việc, hắn cũng không muốn chính mình một giấc tỉnh lại sau, người đàn bà của chính mình nằm ở nhà xác. Giang Hạo tin tưởng, cổ phán có ngũ hành chi hỏa hộ thể, coi như là lại làm xảy ra điều gì dĩ thân làm thí nghiệm kích động công việc, sự việc, ngũ hành chi hỏa cũng sẽ đúng lúc tiến hành tự động cứu trị, ít nhất sẽ không lại nguy cơ sinh mạng an toàn. Thậm chí, cổ phán gặp phải phiền toái gì lúc, ngũ hành sau khi còn sẽ tự động kích phát, thay đổi thành ngũ hành chi long, trợ giúp nàng hóa giải nguy cơ, cho nàng tuyệt đối an toàn. Giang Hạo là một cái yêu thích làm tốt vẹn toàn chuẩn bị người, hắn rõ ràng năng lực của chính mình càng mạnh, đảm đương trách nhiệm cũng lại càng lớn, đắc tội người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà kẻ địch một khi không cách nào xuống tay với hắn lúc, thế tất sẽ tìm tương đối kém người thân ra tay, Trương Hân Di bị bắt cóc chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Giang Hạo tuyệt đối không cho phép thân nhân của chính mình nhận được chút nào thương tổn, vì lẽ đó, hắn cần sớm làm đủ có thể làm được chuẩn bị, phòng bị chưa xảy ra. Mà Giang Hạo cũng không tính đem ngũ hành chi hỏa công việc, sự việc nói cho cổ phán là một cái y học nhà nghiên cứu. Nếu như nàng thật sự biết rõ bản thân mình thân thể phát sinh biến hóa, Giang Hạo hoài nghi, lấy cổ phán chuyên nghiệp trình độ, nàng tuyệt đối sẽ chính mình đem mình cho giải phẫu đến nghiên cứu. Nghe nói Đặng Phi tàn phế, toàn thân đều là tổn thương. Cổ phán trong mắt xuất hiện một vệt vẻ tức hận, Đặng Phi cứ việc rất đáng ghét, nhưng là vì một cái ma thuật, rơi vào một người tàn kết cục, cũng thật sự là đủ đáng thương. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Giang Hạo lơ đến kế tục thưởng thức cổ phán cái này cụ tác phẩm nghệ thuật, Đặng Phi không có mắt dám chạm người đàn bà của chính mình, không có lấy mạng của hắn, đã coi như là phát từ bi. Giang Hạo, ngươi sau đó cũng đừng có biểu diễn ma thuật rồi, ta không muốn ngươi xuất hiện cái gì bất ngờ. Cổ phán ngước mặt lên, chăm chú nhìn Giang Hạo, nàng là rất yêu thích Giang Hạo ma thuật, nhưng là muốn lên Đặng Phi kết quả bi thảm, vẫn là quyết định khuyên nhủ Giang Hạo. Không cho ta chơi ma thuật, ta nhưng là sẽ rất nhàm chán, tổng tìm cho ta chuyện này làm đi, nếu không ngươi giúp ta một chút, ta liền không chơi ma thuật rồi. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười xảo trá, ý vị thâm trường nhìn ân cần nhìn xem chính mình cổ phán, trong lòng rất là ấm áp. Ta giúp ngươi ra sao? Cổ phán ý thức được Giang Hạo trong lời nói có cái trọng, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu có chỗ nào không đúng, nghi ngờ nhìn hướng Giang Hạo. Rất đơn giản. Giang Hạo một mặt trịnh trọng nói, ta không chơi ma thuật rồi, vậy ngươi cho ta chơi là được rồi, đừng nói ta ích kỷ à, ta cũng là vì trợ giúp ngươi trị liệu mất ngủ nhiều mộng, xem ở ta mệt mỏi như vậy phân thượng, ngươi nhận tâm từ chối ta sao? Ngươi vô liêm sỉ. Phản ứng lại, cổ phán tức sạm mặt lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Giang Hạo, chiếm tiện nghi còn ra vẻ, vẫn có thể nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, Giang Hạo tuyệt đối là chưa từng có ai, sau này không còn ai người số 1. Chương 645, lợi hại phòng bị biện pháp. Giang Hạo, thật sự rất cảm tạ ngươi, chúng ta đã thành công liên lạc với quân đội rồi, quân đội đối với biến sắc chất lỏng cảm thấy rất hứng thú, chờ chúng ta sinh sản ra nhóm đầu tiên thí nghiệm dịch sau khi sẽ đưa đến quân đội. Cổ Tiêu âm thanh hưng phấn nói, có thể liên lạc với quân đội, đồng thời để quân đội tới mua thành quả nghiên cứu, này ở Trung Châu Viện Y học trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, là may mắn tham gia, đồng thời tự mình áp dụng hắn người phụ trách, Cổ Khiếu Thanh làm sao có khả năng không hưng phấn đây. Loại này vinh quang không phải là ai đều có thể có được. Dĩ vãng Trung Châu Viện Y học thành quả nghiên cứu, tối đa cũng chính là ứng dụng ở y học trị liệu trên, muốn phải trợ giúp quân đội có thể nói là khó vào lên trời, dù sao quân đội có chuyên môn tác chiến cùng trang bị nghiên cứu cơ cấu, căn bản là không lọt mắt bọn họ những này nghiên cứu học viện, nghiên cứu ra sản phẩm. Ngẫm lại hai ngày nay trải qua, Cổ Tiêu âm thanh liền cảm thấy khó mà tin nổi, hắn mang theo nghiên cứu ra biến sắc chất lỏng, thông qua tầng tầng quan hệ, mới coi là có một lần nhìn thấy quân khu tư lệnh cơ hội, mà cơ hội gặp mặt cũng bị hạn chế chỉ có nửa giờ. Thấp phẩm tiến vào quân khu bộ tư lệnh, gặp được quân khu tư lệnh, quân khu tư lệnh khởi điểm đối với nghiên cứu của hắn biến sắc chất lỏng căn bản cũng không có nửa điểm hứng thú, càng nhiều thì còn lại là một loại nghi vấn, dù sao loại này chất lỏng quá mức thần kỳ, quả thực là vượt quá tưởng tượng, cuối cùng ở khổ sở của hắn cầu xin xuống, mới đáp ứng cho Trung Châu Viện Y học một cái biểu diễn cơ hội. Hắn liền mang theo biến sắc chất lỏng đi tới quân khu diễn luyện tràng, vừa vặn đuổi tới hai chi đại đội đang tiến hành địch hậu thẩm thấu huấn luyện, liền hắn liền đem biến sắc chất lỏng giao cho trong đó một phương, ở đối phương nghi vấn trong ánh mắt, lần nữa xác nhận không có bất kỳ nguy hiểm nào sau, đối phương cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi đánh một châm thử xem. Liền, hai chi đội ngũ đấu đối kháng đúng hạn tiến hành rồi, kết quả có thể tưởng tượng được, bị đánh biến sắc chất lỏng đội ngũ, lặng yên không tiếng động chạm vào quân địch giả thả quân doanh, nhẹ nhõm đem đối phương xào huyệt cho diệt đi rồi, tốc độ nhanh chóng, liền xem cuộc chiến tư lệnh đều cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hai chi đối kháng đại đội, nếu như đặt tại bình thường, một phương muốn chiến thắng một phương khác, không trả giá thương vong một nửa đánh đổi, hầu như liền là không thể. Nào, nguyên nhân rất nhanh sẽ trình báo quân khu tư lệnh, đánh biến sắc chất lỏng một đội, thân thể đã có được tạm thời thích ứng hoàn cảnh năng lực, ở thêm vào cao siêu thẩm thấu kỹ thuật, ở không bị phát hiện dưới tình huống, dễ như ăn cháo đã lấy được cả trận chiến đấu thắng lợi, tác chiến tốc độ cùng hiệu suất tăng lên mấy lần. Nếu như đối mặt đánh biến sắc chất lỏng bộ đội đặc chủng của ta, kết quả sẽ chỉ là bị giết chết. Tư lệnh xem xong rồi tác chiến ghi chép báo cáo, ý vị thâm trường nói rằng, tất cả chuyện tiếp theo liền rất đơn giản, tư lệnh không có nửa điểm do dự liền ký kết hợp tác thỏa thuận, hiệp nghị nội dung rất đơn giản, có Trung Châu viện y học phụ trách biến sắc chất lỏng sinh sản cùng cung cấp, mà quân đội sẽ cho cùng mua, cùng với sinh sản lúc an toàn bảo đảm. Đối mặt loại này ở trên chiến trường sẽ chiếu thành tuyệt đối một đòn chí mạng thuốc hay, bất luận người nào đều không chống đỡ được sự cám dỗ của hắn, coi như là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, chỉ sợ cũng phải có người sử dụng. Bất kể là bất luận cái nào tư lệnh, chỉ cần là nhìn thấy loại này chất lỏng đều sẽ mua. Giang Hạo nhấp một miếng nước trà, sâu kín nói, quốc gia bồi dưỡng một cái sức chiến đấu cường binh lính tiêu tốn tiền là to lớn, mà một bình biến sắc chất lỏng thì có thể làm cho binh sĩ ở trên chiến trường thu được sinh mệnh bảo đảm, ở kẻ ngu, chỉ sợ cũng phải làm ra mua lựa chọn. Đích thật là như vậy, bất quá cùng quân đội hợp tác sau, cũng là đã hạn chế nó sinh sản, chúng ta đã cùng quân đội ký kết hiệp nghị bảo mật, biến sắc chất lỏng sau đó không bán đấu giá cho bất cứ người nào rồi. Cổ Tiêu âm thanh âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bất quá nhớ tới biến sắc chất lỏng có thể làm cho Hoa Hạ quân đội thực lực đạt được bay vọt về chất, vậy cũng là vì quốc gia tận lực, trong lòng cũng không có cái gì tiếc nuối. Bất quá có chút chuẩn bị, vẫn phải làm, ta thậm chí hoài nghi biến sắc chất lỏng sự tình, nước khác người đã biết rồi. Giang Hạo ngữ khí ngưng trọng phân tích nói, lúc trước Trung Châu viện y học nghiên cứu thành công tiết ra ngoài, bắt được tiết lộ bí mật người, nhưng là đây cũng không có nghĩa là liền sẽ không có người tiết lộ bí mật, huống chi, lần này tham gia nghiên cứu nhân viên số lượng quá lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không phải mỗi người đều có thể bảo vệ ý tứ. Và lại, coi như là có người có thể bảo vệ ý tứ, nhưng khi mặt đối với sinh mạng uy hiếp hoặc là kim tiền mê hoặc lúc, khó tránh khỏi sẽ không làm tư thông với địch sự tình. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Cổ Tiêu âm thanh tay thật chặt ở cùng một chỗ, Giang Hạo nhắc nhở không phải không có lý, nếu như biến sắc chất lỏng bị nước khác người đã lấy được, đến thời điểm Trung Châu viện y học chỉ sợ cũng sẽ chịu đến quốc gia trừng trị, thậm chí bị xóa tên cũng rất có thể. Chẳng lẽ muốn đem tham gia người toàn bộ tiến hành giam giữ, sau đó hạn chế tự do của bọn hắn? Cổ Tiêu âm thanh làm khó dễ nhíu mày, tham gia biến sắc chất lỏng nghiên cứu người, phần lớn đều là viện nghiên cứu cao cấp nhân viên nghiên cứu, căn bản là không tốt một thoáng toàn bộ khống chế lại, càng đừng đề là hạn chế tự do thân thể rồi, điều này làm cho nàng cảm thấy hơi bó tay rồi. Cổ Phán, ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Giang Hạo hỏi dò nhìn hướng vẫn trầm mặc không nói, như có điều suy nghĩ Cổ Phán. Cổ Phán là lần này biến sắc chất lỏng nghiên cứu chủ đạo cùng người phụ trách, càng là cụ bị chuyên nghiệp kiến thức y học, Giang Hạo muốn nghe một chút đề nghị của nàng. Căn bản là không tốt phòng bị. Cổ Phán suy nghĩ một chút, lập tức làm khó dễ lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt giả dối cười xấu xa. Biện pháp tốt nhất chính là treo đầu dê bán thịt chó. Treo đầu dê bán thịt chó. Giang Hạo âm thầm gật gật đầu, làm lại đánh giá một chút Cổ Phán, còn thật sự không thấy được, Cổ Phán vẫn rất xấu. Cụ thể làm thế nào đây? Cổ Tiêu âm thanh tò mò hỏi, Cổ Phán một hạng đều đặc biệt có chú ý, hắn rất muốn nghe một chút Cổ Phán đề nghị nội dung cụ thể. Còn nhớ thí nghiệm lúc xuất hiện sự cố sao? Này biến sắc chất lỏng đối với bố trí có nghiêm khắc yêu cầu, chất lỏng bố trí lúc dù cho xuất hiện một con số theo khác biệt, chất lỏng đã đánh vào trong cơ thể con người, đều sẽ chiếu thành rất hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta không ngại thay đổi một thoáng chất lỏng bố trí, như vậy coi như là có người trộm đi chất lỏng, một khi đã đánh vào trong cơ thể, vậy thì không thua gì là ở tự sát. Cổ Phán hít sâu một hơi, cười khổ mà nói, nhân viên nghiên cứu bản chất là cứu người, ta nhưng giết người. Ngươi cái biện pháp này rất thích hợp. Cổ Tiêu âm thanh tán thành gật gật đầu, nhìn tư tưởng xoắn xuýt Cổ Phán an ủi, nếu như những này biến sắc chất lỏng bố trí bị phá giải, trong chúng ta Châu viện y học sẽ thu được liên lụy, thậm chí có thể sẽ bị ấn lên phản quốc tội danh. Và lại, quốc gia chúng ta nắm giữ biến sắc chất lỏng, cũng là ở về mặt quân sự nắm giữ quyền chủ động, để quốc gia khác không dám đơn giản đến khiêu khích chúng ta, với nước với dân đều rất có ích. Ta cũng biết làm như vậy rất có thể sẽ phải tính mạng của người khác, chẳng qua nếu như những người kia không ăn cắp, không cũng liền không có bất cứ chuyện gì tình. Biến sắc chất lỏng lại như bom nguyên tử, chúng ta nắm giữ thì có lực uy hiếp, nếu như quốc gia khác đều nắm giữ, nhưng dù là chuyện nguy hiểm rồi. Ta hiểu được. Cổ Phán thoải mái gật gật đầu, nàng làm sao không biết ra trong lời nói hàm nghĩa, nếu như những người kia thật sự trộm đi biến sắc chất lỏng dùng để thí nghiệm xảy ra chuyện, cái kia cũng là bọn hắn tự tìm. Ta tự cấp ngươi đề cái đề nghị. Giang Hạo cười nhìn tựa hồ có hơi không đành lòng Cổ Phán. Kiến nghị gì? Cổ Phán nhìn hướng cười híp mắt Giang Hạo, Giang Hạo tổng là có thể cho nàng mang đến mừng rỡ, biến sắc chất lỏng cuối cùng thành công, liền tất cả đều là Giang Hạo đưa ra đề nghị công lao, trong lòng rất là hiếu kỳ, hắn lại muốn đưa ra cái gì tốt kiến nghị đây? Ta cho ngươi thêm nhất lớp bảo hiểm. Giang Hạo cười hắc hắc cười, có thể đem biến sắc chất lỏng tạo thành hai bộ phận, chúng ta nắm giữ trên sản một phần khác giao cho quân đội chính mình sinh sản. Ta ý tưởng là, khi, làm, sinh sản ra hai bộ phận tiến hành dung hợp lúc, mới có thể tổ hợp thành là chân chính biến sắc chất lỏng, như vậy hai người bọn ta phương từng người nắm giữ một phần, liền giảm mạnh biến sắc chất lỏng bị ăn cắp sau bảo mật vấn đề. Cái biện pháp này rất tốt. Cổ Tiêu Âm thanh tán thưởng liếc mắt nhìn Giang Hạo, Giang Hạo mỗi một lần nói lên đổi mới tính kiến nghị đều có thể cho hắn rất lớn bất ngờ, hắn thật sự hoài nghi Giang Hạo đầu óc là làm sao trưởng, làm sao có thể nghĩ tới đây sao tốt chú ý. Ngươi là như thế nào nghĩ ra? Cổ Phán kinh ngạc nhìn Giang Hạo, nàng hơi hơi suy tư một chút, cảm thấy Giang Hạo nói lên loại này lô hàng tổ hợp phương thức, đích thật là có thể được, cứ việc sẽ có chút độ khó, bất quá chỉ cần là điều khiển thỏa đáng hoàn toàn liền có thể làm được, thậm chí, nếu như kỹ thuật có thể đạt đến, quả thực có thể tiến hành không hạn chế hủy đi trang, thiết trí nhiều sinh sản điểm, như vậy liền giảm mạnh biến sắc chất lỏng bị trộm lấy nguy hiểm. Vẫn là cổ viện trưởng vừa nhắc nhở ta. Giang Hạo bị tán dương có chút ngượng ngùng. Ta nói cái gì nhắc nhở ngươi rồi? Cổ Tiêu Âm thanh một mặt mờ mịt nói rằng, cổ giáo trưởng vừa không phải nhắc tới bom nguyên tử sao? Giang Hạo nhắc nhở mà nói, theo ta được biết, bây giờ có bom nguyên tử quốc gia, vì bảo vệ bom nguyên tử tính an toàn, chính là đem bom nguyên tử tiến hành tháo dỡ, sau đó đem bom nguyên tử tất cả bộ phận giao cho chuyên gia đến phụ trách. Cái này phân biệt bảo vệ biện pháp, thấp xuống thật nhiều bom nguyên tử bị trộm lấy độ nguy hiểm, ta cũng là chịu đến ngươi lời nói dẫn dắt, mới nghĩ tới cái này biện pháp giải quyết vấn đề. Thực sự là lợi hại. Cổ Phán bội phục liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo, có thể thông qua ra ra tùy ý một câu nói, liền lập tức nghĩ tới một cái tuyệt cao như thế phương pháp xử lý, thật sự là thật lợi hại. Ngươi còn có đề nghị gì sao? Cổ Tiêu Âm thanh tiếp tục truy vấn đạo, cùng Giang Hạo giao lưu để hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, có thể nói là được gợi ý lớn, hắn cảm thấy tất yếu tiếp tục cùng Giang Hạo giao lưu thảo luận một thoáng, nói không chắc còn sẽ có nhiều hết mức thu hoạch. Thật sự chính là có kiến nghị. Giang Hạo hơi hơi suy tư một chút khẽ khẽ gật đầu. Mau nói đi ra. Cổ Phán ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Giang Hạo, thật sự là không nghĩ ra Giang Hạo đầu óc rốt cuộc là làm sao trưởng, làm sao lại có thể nghĩ tới vào sâu như vậy. Nếu như đề nghị này có thể có được thực thi, đồng thời thực thi thành công, chúng ta cũng là thật sự lại tăng thêm một tầng bảo hiểm. Giang Hạo thần bí cười cười. Đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nhanh nói đi. Cổ Tiêu Âm thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn, cười mắng. Căn cứ thân thể của chúng ta điều kiện đến thiết trí biến sắc chất lỏng. Giang Hạo nheo mắt lại, ngữ khí trịnh trọng kiến nghị đến. Căn cứ tự thân điều kiện, mỗi người đều cũng có gen tạo thành, nói đến mỗi người thân thể đều là giống nhau như lúc, làm sao căn cứ thân thể làm riêng đây? Cổ Phán lông mày cau lại, cảm thấy Giang Hạo kiến nghị có chút hoang đường, thậm chí là không có nửa điểm khoa học căn cứ, tuyệt đối là suy nghĩ lung tung. Người cùng người làm sao có khả năng như thế đây? Giang Hạo kiên nhẫn nói, người Hoa chúng ta da rẻ là màu vàng, mà người nước ngoài da rẻ nhưng là bạch sắc, này làm sao có thể nói như thế đây? Mặt khác, mỗi người vân tay đều không giống nhau, dẫn đến vân tay không giống với gen, nhất định cũng là không giống với chứ. Lại có thêm thanh âm của người không giống nhau, dẫn đến âm thanh chấn động gen cũng nhất định không giống nhau chứ. Cái này, Cổ Phán bị Giang Hạo từng cái vấn đề cho đang hỏi, bất quá Giang Hạo nói xác thực là xác thực tồn tại, nhưng là này liên lụy đến gen các loại, chờ, cao thâm vấn đề, lấy bây giờ khoa học trình độ, e sợ còn khó có thể làm được, bất quá biến sắc chất lỏng thật sự cùng gen phương diện có chút liên quan, nếu quả như thật có thể căn cứ người vân tay sinh sản đối ứng biến sắc chất lỏng, cái kia thật sự tiểu không dùng lo lắng biến sắc chất lỏng sẽ bị ăn cắp rồi. Đề nghị của ngươi rất tốt, chẳng qua hiện nay thực hiện lên quá khó khăn, bất quá chúng ta có thể tiến hành phương diện này đột phá, cho dù là đột phá một điểm, sẽ có trợ giúp rất lớn. Cổ Tiêu Âm thanh co rút nhanh lông mày suy tư, khoa học nghiên cứu chính là không ngừng đột phá cùng đổi mới, Giang Hạo dĩ nhiên đã chỉ ra điểm đột phá, nàng cảm thấy tất yếu thử một chút, một khi thành công, liền thật không có nỗi lo về sau rồi. Đích thật là có thể thử nghiệm. Cổ Phán ánh mắt nóng rực gật gật đầu, Giang Hạo vì nàng cung cấp một cái nghiên cứu phương hướng, nàng lớn nhất hứng thú chính là nghiên cứu, mà Giang Hạo nói lên nghiên cứu đầu đề, làm cho nàng tràn đầy hứng thú, không kịp chờ đợi muốn tập trung vào nghiên cứu. Chương 646, ngươi nếu như thi không đậu làm sao bây giờ? Giang Hạo cầm lái Rolls-Royce đại lý xe chạy nhanh ở quốc tế trên đường, xe lấy một loại làm người hít thở không thông tốc độ con rùa đi tới, trêu đến trên đường người điều khiển dồn dập căng tới ánh mắt hoài nghi, Giang Hạo suy đoán, phòng trường phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ loại suy nghĩ này. Chẳng lẽ có người có tiền đều đặc biệt cẩn thận? Không phải Giang Hạo cẩn thận, thật sự là hắn lái xe kỹ thuật quá kém rồi, điểm này khiến Giang Hạo cũng vô cùng khó hiểu, lẽ ra thao khống thuật hắn đều có thể thành thạo trường khống, lái xe nên bắt vào tay, ai từng muốn đến thật muốn lái, còn thật không phải là chuyện như vậy. Vì rèn luyện siết xe đạp, Giang Hạo chỉ có bình thường nhiều rèn luyện, dựa theo ý nghĩ của hắn, này rồi sơ mở ở trên đường quá mức chói mắt, dễ thấy vốn không có sai, bất quá hắn hôm nay là Trung Châu thị nổi tiếng nhân vật, người khác một trong xe, liền biết bên trong ngồi chính là hắn. Giang Hạo xem như là đã minh bạch cái gì gọi là người nổi danh sự tình dĩ nhiên là hơn nhiều, danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, biết người càng của hắn đến càng nhiều, muôn cầu hắn người đã từng bao nhiêu giống như điên cuồng dâng lên, rất nhiều người vì gặp hắn một lần, thậm chí không tiếc sách chăn ở tái Giang Nam bên ngoài qua đêm, nửa đường đón xe chuyện như vậy tự nhiên đều sẽ thử. Có như vậy nhiều lần, Giang Hạo đều suýt chút nữa đụng chết đón xe người, điều này làm cho hắn cảm giác buồn phiền, coi như là rồi sợ là lái tự động, đối mặt với đột nhiên liền nhảy tới được người, xe trí năng lái xe hệ thống cũng sẽ xuất hiện đường ngắn. Duy nhất có thể ứng với đối với những này chuyện phiền phức chính là lái xe chậm một chút, một cái biện pháp khác tự nhiên chính là ở đổi một chiếc xe rồi. Vì lẽ đó, Giang Hạo gần nhất rất nỗ lực luyện tập kỹ thuật lái xe, thật sớm ngày thoát khỏi cả ngày bị người đón xe khổ não. Đừng nói Giang Hạo sự nhẫn nại không được cố ý thoát ly nhân dân quần chúng, theo hắn biết, chỉ cần là Trung Châu thì yêu quý thu gom người đều có không dưới 10 vạn người, thí nghĩ một hồi, nếu như 10 vạn người đều cả ngày cản hắn xe, hắn vẫn có thể làm chuyện gì? Ngươi làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Giang Hạo liếc mắt nhìn phía trước đỏ lục định, phanh xe dừng xe ở hoàng tuyến phía trước, quay đầu nhìn một bên một mặt khẩn trương Trương Hân gì, nửa đùa nửa thật mà nói, lẽ nào ngồi xe của ta cũng làm cho ngươi như thế sợ sệt? Ta có nhát gan sao như vậy? Và lại, xe của ngươi nếu như không an toàn rồi, trên thế giới phòng trường sẽ không có an toàn gì xe. Trương Hân Di mất tự nhiên cười cợt, nàng giáp sát trùng xe đã bị Giang Hạo cải trang xong rồi, mà nàng cũng tự mình thí mở ra xe. Nàng đối với xe cơ hồ là không biết gì cả, bất quá xe thư thích còn có nhạy bén tính, xe nhanh chóng gia tốc thời gian, cùng với trên xe lắp đặt các loại công nghệ cao chỉ thị bản chứng minh đã sửa chữa lại giáp sát trùng, tuyệt đối xảy ra chất thay đổi. Càng làm nàng hơn kinh ngạc là, giáp sát trùng chống lại trình độ, theo xe mang theo công năng giới thiệu đơn từng nói, có thể chống lại đạn hỏa tiễn oanh tạc, nàng đã từng không tin, kết quả Giang Hạo cầm lên súng lục quay về giáp sắt trùng pha lê chính là ba súng. Vốn là cho rằng giáp sắt trùng sẽ bị đánh ra lô đến, cứ việc xe là tấm thép chế tạo, nhưng là Giang Hạo bắn súng lúc khoảng cách xe rất gần, uy lực của đạn đầy đủ xuyên thấu tấm thép rồi. Nhưng là kết quả lại là viên đạn chỉ là ở trên xe để lại ba cái nửa điểm, này mới khiến Trương Hân Di ý thức được đã sửa chữa lại xe tính an toàn. Nàng giáp sắt trùng tính an toàn đều có thể phòng ngự đạn hỏa tiễn cùng tự động quên bất kỳ đạn gì tập kích, huống chi là Giang Hạo dồn dòi sợ rồi, e sợ liền bom đều nhất định có thể đủ khiến nó hủy hoại đi à nha. Vì lẽ đó, nếu như ngay cả Giang Hạo xe tính an toàn đều không thể bảo đảm, trên thế giới liền thật không có cái gì xe là an toàn rồi. Trương Hân Di thậm chí nghĩ tới, lấy Giang Hạo dồn dò sợ tính an toàn, coi như là thật sự cùng những khác xe va chạm rồi, chỉ sợ cũng chỉ là một tràng hiện thực bản va tông xe mà thôi, người bên trong xe tuyệt đối sẽ không chịu đến nửa điểm tổn thương. Vậy ngươi căng thẳng cái gì? Giang Hạo bây giờ thính lực vô cùng nhạy bén, nhẹ nhõm liền dò xét được Trương Hân Di tiếng tim đập, loại này tiếng tim đập giải đọc lên chính là căng thẳng. Đương nhiên là thành tích. Trương Hân Di tay thật chặt chảo cùng nhau, dựa vào ghế trên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ta đi. Giang Hạo bị Trương Hân Di cho chọc cười, lấy biểu hiện của ngươi đều lo lắng thành như vậy, vậy còn để cho người khác sống không cho rồi. Hôm nay là thi đại học sau ra phiếu điểm tháng ngày, trường học lao sư để toàn thể học sinh chính mình đi trường học xem phiếu điểm, vì lẽ đó, Giang Hạo cùng Trương Hân Di ăn xong điểm tâm sau, liền hướng về trường học chạy đến. Trương Hân Di vì trở thành tích căng thẳng, này ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Theo Giang Hạo biết, Trương Hân Di đối với thành tích của chính mình luôn luôn đều là rất tự tin, hơn nữa Trương Hân Di tự tin cũng không phải là giả vờ. Trong lớp trước vài tên vị trí nàng nhưng là vẫn không có mất đi quá, tuyệt đối là một cái lấy ổn tăng trưởng tuyển thủ. Thành tích của ta thật làm sao vậy, lẽ nào ta cũng không có thể xuất hiện sai lầm rồi? Trương Hân Di hướng cười nhạo mình, một mặt nhìn có chút hả hê Giang Hạo nỗ nộ miệng, nhìn từ trên xuống dưới một mặt nhẹ nhõm nói lầm bầm, có buồn cười như vậy sao? Lẽ nào ngươi tiểu không là thành tích của ngươi lo lắng? Trương Hân Di nhìn ra được Giang Hạo nhẹ nhõm xác thực không phải giả vờ, sáng sớm hôm nay bữa sáng nàng ăn rất nhanh, cơ hồ là dùng ăn như hổ như sói để hình dung, mục đích tự nhiên là muốn phải nhanh lên một chút đi trường học xem thành tích. Mà Giang Hạo đây này, nhưng ăn được rất chậm, chậm đã đến làm nàng phát điên mức độ, vẫn không có dục Giang Hạo hai câu đây, Giang Hạo trợn tròn mắt cho nàng nói một đống lớn ăn cơm nhanh hơn đối với thân thể không tố. Tê chỗ, tỉ như ảnh hưởng gì huyết dịch tốc độ chảy, cái gì để trái tim áp lực lớn, ảnh hưởng gì vị toan phân bố. Ta có cái gì tốt lo lắng, ngươi cảm thấy bây giờ có lên hay không đại học đối với ta có ảnh hưởng gì sao? Giang Hạo lơ đễnh nhún nhún vai, quay về một mặt khó hiểu Trương Hân Di nụ cười nhạt nhòa nói, cái này. Trương Hân Di bị hỏi nhất thời nghẹn lời rồi, nhìn thật sâu một chút Giang Hạo, xin mời phun một ngụm khí. Tự lầm bầm nói, thật là của ngươi sẽ không được đến thành tích ảnh hưởng tới, lấy ngươi bây giờ ở Trung Châu thành phố địa vị, cho dù là không lên đại học thì có cái quan hệ gì đâu. Trương Hân Di nói rất đúng lời nói thật lòng, lên đại học là vì cái gì? Vì học tập đồ vật, câu trả lời này liền nàng đều cảm thấy quá giả, hôm nay là cá nhân đều biết, trong đại học có thể học được quá ít, nói thật dễ nghe điểm, lên đại học là vì cảm thụ đại học bầu không khí, nói hiện thực điểm, không phải là vì đại học bằng tốt nghiệp, bây giờ một cái tốt bằng tốt nghiệp đại học, đích thật là có thể vì là tìm việc làm cung cấp rất lớn nhanh và tiện. Nhưng là Giang Hạo bây giờ còn cần chiêu công tác sao? Liên Nang biết đến, Giang Hạo làm cho người ta giám thưởng một cái đồ cổ, thu lấy ít nhất mấy trăm ngàn giám thưởng chi phí. Mấy trăm ngàn à, đừng nói là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, cho dù là một trường đại học nổi tiếng học sinh tốt nghiệp, muốn trong thời gian ngắn kiếm lấy đến nhiều như vậy của cải, hầu như cũng là không thể nào, nhưng là Giang Hạo kiếm lấy mấy trăm ngàn, cần thời gian, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, sờ lên một vệt, nhiều nhất hay là tại gõ một cái. Càng để người không thể đủ tiếp nhận vẫn là, Giang Hạo kiếm lấy nhiều tiền như vậy, sử dụng thời gian nhiều lắm chính là một ngày. Vẫn là ở hắn đồng ý dưới tình huống, nếu như mỗi ngày đều đem xếp hàng xin giám thưởng người đều cho ngâm đĩa, vậy rốt cuộc sẽ kiếm lấy bao nhiêu tiền vậy? Hơn nữa, giám thưởng chỉ là Giang Hạo trong hội một hạng, mà Giang Hạo xây dựng sàn đấu giá, bây giờ đã bắt đầu xây dựng thêm, Trương Hân Di không rõ ràng sàn đấu giá một ngày có thể kiếm lấy bao nhiêu tiền, bất quá từ mỗi một cuộc bán đấu giá đều nóng nảy trình độ không khó nhìn ra, sàn đấu giá tuyệt đối là một cái mỏ kim địa phương, nàng nhớ rõ, một cái giá trị 10 vạn đồ cổ, bán đấu giá giá sau cùng cách dĩ nhiên cao tới 100 vạn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Giang Hạo chỉ cần là một Kiện đồ sứ sạch kiếm được 90 vạn. Mà phòng đấu giá mỗi ngày đến cùng đấu giá bao nhiêu đồ cổ, Trương Hân Di không có thống kê quá, ngược lại phòng đấu giá mỗi ngày đều hết sức nóng nảy, cơ hồ là không có gián đoạn quá. Hơn nữa, bây giờ Giang Hạo đã trở thành Trung Châu thị Đại Trung Hoa Liên minh minh chủ, Đại Trung Hoa Liên minh hội viên bao gồm Trung Châu thị các ngành các nghề, mà thân là Giang Hạo minh chủ càng là đã lấy được mọi người ủng hộ và kính yêu, liên minh hội viên một ngày lợi nhuận đều tương đương với Trung Châu thị kinh tế, thân là minh chủ Giang Hạo tự nhiên có thể từ đó thu được một số tiền lớn. Trương Hân Di biết nếu như hỏi Giang Hạo hắn thiếu cái gì, Giang Hạo nhất định không biết nên trả lời như thế nào, thế nhưng, nếu như hỏi Giang Hạo hắn thứ không thiếu nhất là cái gì, Giang Hạo trả lời nhất định là tiền. Người khác khổ cực lên đại học mục tiêu cuối cùng, Giang Hạo nhất định dễ dàng thực hiện, Giang Hạo còn có cái gì tốt lo lắng đây? Càng khiến Trương Hân Di ước ao ghen tị chính là, Trung Châu thị rất nhiều nổi danh đại học, thậm chí ngay cả quốc gia 112 công trình đại học danh tiếng, đều hướng về Giang Hạo ném ra cành ô liu, chỉ cần là Giang Hạo đáp ứng một tiếng, bọn họ liền lập tức chiêu thu Giang Hạo vì là học sinh, hơn nữa mở ra điều kiện là tốt nhất, có thể nói là các loại đều cho hắn miễn phí. Vậy ngươi thi đậu, ngươi đến cùng còn có lên hay không rồi? Trương Hân Di có chút mất mát, muốn cùng Giang Hạo cố gắng truy cập đại học, nhưng là bây giờ xem ra, để Giang Hạo đi lên đại học, quả thực chính là lãng phí Giang Hạo thời gian, liền nàng đều thật không tiện để Giang Hạo đi lên đại học. Đương nhiên muốn lên rồi. Giang Hạo nhìn ra Trương Hân Di lo lắng, đưa tay ra vướt ve một thoáng đuôi ngựa của nàng biện, cười an ủi. Hắn lên đại học, một mặt là vì thực hiện lão mụ nguyện vọng, mẹ vẫn luôn đặc biệt hy vọng hắn có thể đủ trên một khu nhà đại học tốt, bằng không thì cũng sẽ không nắm Giang gia đi cửa sau tiến vào Trung Châu thị nhất trung loại này trọng điểm trung học. Và lại, hắn cũng rất muốn trải nghiệm một thoáng đại học sinh hoạt, trước đây thành tích không thịnh hành chỉ có thể tưởng tượng một chút, bây giờ chính mình có cái năng lực này, đương nhiên phải đi cố gắng hưởng thụ một chút cuộc sống đại học rồi. Giang Hạo là mỗi giờ mỗi khắc theo đuổi tay phải năng lực tăng lên, nhưng là hắn càng nhiều thì còn lại là đi trải nghiệm cuộc sống, nếu như chỉ là một vị thu được năng lực mà mất đi sinh hoạt là thú, vậy coi như là nắm giữ mạnh hơn năng lực thì có ý nghĩa gì chứ? Đây chính là vì cái gì, ăn hết mình cơm đối với thân thể sẽ sản sinh tạp chất, thế nhưng Giang Hạo vẫn như cũ mỗi ngày đều ở ăn, hắn không muốn để cho chính mình biến thành một cái chỉ lo theo đuổi năng lực tăng lên, mà biến thành một cái mất đi tự người của ta. Có thật không? Trương Hân Di ánh mắt sáng lên, trong lòng hồi hộp, trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Giang Hạo đồng thời vượt qua vui sướng cuộc sống đại học rồi, lập tức nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói, ngươi muốn trên, có thể là thành tích của ngươi có thể thi đậu sao? Khắc khục. Cái này. Giang Hạo làm ho khan vài tiếng, tay đột nhiên run lên, tay lái trực tiếp bị đánh trật, may mà trên đường không có người đi đường, phanh lại giẫm nhanh, suýt chút nữa không có đụng vào ven đường trên cột dây điện. Làm sao vậy? Trương Hân Di bị Giang Hạo động tác dọa một cái, phủi một chút ho khan không ngừng Giang Hạo, lẽ nào ta nói sai nói cái gì sao? Cho tới có phản ứng lớn như vậy sao? Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Giang Hạo làm lại đã phát động ra xe, vượt qua văn hóa đường giao lộ, hướng về Trung Châu thị nhất trung cửa lớn chạy tới, an ủi nói, ta bây giờ là có tiền, nếu như thi không đậu, ta liền cho trường học hiến cho một khoản tiền, không phải rất nhiều người đều thông qua biện pháp như thế trên đại học à? Có đạo lý. Trương Hân Di âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lo âu trong lòng cũng giảm thiếu rất nhiều. Ta sẽ thi không đậu sao? Giang Hạo nhìn sang không lại lo lắng Trương Hân Di, cuộc thi thành tích hắn đã thông qua cục giáo dục cục trưởng Chu Sinh biết rồi, theo hắn ưu dị thành tích, nếu như không có trường học trúng tuyển, mới thật sự kỳ quái. Chương 647, hiệu trưởng dẫn đội hoan nên. Giang Hạo đem xe nhìn thấy cửa trường học, Trung Châu thị nhất trung trông coi cửa lớn bảo an, rất xa nhìn thấy hắn lái xe lại đây. Lập tức đứng dậy đem chuyên môn cho trường học công chức sử dụng chuyên dụng đường nối cột cho bị dựng lên, tỏ rõ vẻ tươi cười ra hiệu dẫn dắt Giang Hạo đi chuyên dụng đường nối. Túi chào. Mấy cái chính đang trách nhiệm bảo an đều vội vàng ra phòng trực, nhanh chóng chỉnh lý lại một chút chế phục trên người, chỉnh tề cho Giang Hạo kính một cái tiêu chuẩn lễ. Được. Giang Hạo giơ tay lên tính chất tượng trưng lên tiếng chào hỏi, sau đó lái xe ở bảo an sùng bái ánh mắt nhìn kỹ, đi chuyên dụng đường nối tiến vào trường học. Vậy là ai ạ? Hiệu trưởng lái xe vào trường học lúc cũng không thấy bảo vệ bộ an toàn tất cả đi ra túi chào. Và lại hiệu trưởng lái xe với hắn so với, quả thực nhược bạo rồi, chẳng lẽ là một học sinh làm sao có thể lái nổi mắt như vậy xe đây. Trước cửa trường không rõ chân tướng người, nghi hoặc nhìn Giang Hạo xe như một làn khói biến mất ở trong sân trường, không hiểu nổi Giang Hạo vì là cái gì có thể như thế quang minh chính đại tiến vào đối với xe một hạng phòng bị nghiêm mật Trung Châu thị nhất trung. Đây chính là một học sinh, bất quá hắn có thể không phải học sinh bình thường, nói ra tên của hắn, các ngươi nhất định đều nghe qua. Một cái người gầy một mặt hâm mộ thật lâu nhìn chằm chằm Giang Hạo biến mất xe, sùng bái nói, hắn chính là Giang Hạo. Hóa ra là Giang Hạo, không trách đây. Không hiểu tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, hết thể nghi hoặc cũng là tan thành mây khói. Nếu như muốn hỏi gần nhất lớn nhất sự tình là cái gì, tự nhiên là Đại Trung Hoa Liên Minh quật khởi. Đại Trung Hoa Liên Minh mới bắt đầu thành lập lúc, liền đưa tới rất nhiều người quan tâm. Dù sao gia nhập Đại Trung Hoa Liên Minh hội viên, từng cái ở Trung Châu thành phố đều là vang dội nhân vật, gia nhập người đại biểu xí nghiệp, càng là Trung Châu thì không ngừng tuyên truyền nổi danh xí nghiệp. Mà Giang Hạo lấy không tới 20 tuổi, có thể trở thành lần thứ nhất Đại Trung Hoa Liên Minh minh chủ, tự nhiên không cho khinh thường rồi. Mà Đại Trung Hoa Liên Minh thành lập sau khi, tự lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng diệt trừ Trung Châu thị rất nhiều xí nghiệp bên ngoài, tăng cường bản địa xí nghiệp lực liên kết, rất nhiều xí nghiệp cũng bắt đầu đại lực chỉnh đốn và cải cách, toàn bộ Trung Châu thị kinh tế đều hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh tư thế. Mà Trung Châu thị xí nghiệp tất cả rõ rệt biến hóa, có người nói đều là bắt nguồn từ Giang Hạo một loạt quy định, thêm vào Giang Hạo lại là hành hung bí thư thị ủy cùng đông đảo cục trưởng sau, vẫn có thể bình yên vô sự ngưu nhân, hắn nổi tiếng, sớm thì đến được già trẻ đều biết mức độ, biết việc khác dấu vết, tích, rất nhiều mọi người coi hắn xem là thần tượng. Bảo an dĩ nhiên hướng về ngươi hành lễ. Trương Hân Di trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi, nhất trung trông coi cửa lớn bảo an, có thể là nổi danh thiết diện vô tư, chỉ nhận giấy chứng nhận không nhận người, bình thường học sinh bình thường nhìn thấy những người an ninh này đều đi vòng qua, mà hôm nay bọn họ dĩ nhiên tập thể cho Giang Hạo trải qua, càng khó hiểu chính là, mỗi người đều lộ ra tôn kính ánh mắt, điều này làm cho Trương Hân Di bối rối. Trung Châu thị nhất trung là một nhà tư nhân trường học cần phải cũng gia nhập Đại Trung Hoa Liên minh hội viên bên trong, bảo an long trọng tập hợp cho ta túi chào, phải là duyên cớ này rồi. Giang Hạo tiếp tục nhìn xe, vừa bảo an đột nhiên động tác cũng dọa hắn nhảy một cái, hắn lúc trước có thể là không có thiếu cùng bảo an giao thiệp với, bất quá đều là bị dày đối tượng, bảo an thái độ đột nhiên chuyển biến, để hắn tương đương không thích ứng, bất quá hơi hơi vừa nghĩ, cũng hiểu trong đó duyên cớ. Vậy có phải hay không sau đó muốn đến nhất trung đến trường, là có thể tìm ngươi đi cửa sau rồi. Trương Hân Di biết Giang Hạo là Đại Trung Hoa Liên minh minh chủ rồi, ngã, cũng là không nghĩ tới Trung Châu thị nhất trung dĩ nhiên cũng là liên minh hội viên, nàng ngã, cũng là không ngờ rằng, Giang Hạo dĩ nhiên lợi hại đã đến mức độ này, tính toán sau đó hiệu trưởng gặp mặt, đều chủ động chào hỏi đi. Cái này dễ làm. Giang Hạo lười biếng phất phất tay, theo hắn liên minh minh chủ thân phận, coi như là cho nhất trung bên trong lại mở ra một cái lớp đến, cũng không phải là việc khó, càng đừng để xếp vào một người tiến vào nhất trung học tập. Giang Hạo cho xe dừng ở trường học bãi đậu xe dưới đất, vừa mới đi ra bãi đậu xe dưới đất, đã bị trước mắt mạnh mẽ trận thế gây kinh hãi. Chỉ thấy, hiệu trưởng trường học dẫn toàn thể nhân viên phòng đào tạo, đều cùng nhau đứng ở bãi đậu xe dưới đất cửa, nhìn thấy hắn đi ra, đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, tại hiệu trưởng dẫn dắt đi, bước nhanh tiến lên đón. Đây là Giang Hạo cười khổ liếc mắt nhìn chủ động vươn tay ra hiệu trưởng, đưa tay ra nhẹ nhàng cầm, hắn ngã, cũng là không nghĩ tới cũng là ngừng cái xe công phu, hiệu trưởng liền dẫn người tìm tới chính mình, trước mắt trận thế lớn như vậy hắn trước đây cũng đã gặp, bất quá vậy cũng là nên tiếp nhân vật trọng yếu lúc mới có. Hiệu trưởng dẫn toàn thể lão sư chủ động hoan nghênh một học sinh, khung cảnh này thấy thế nào, đều cảm thấy hết sức quái dị. Giang Hạo không rõ ràng, hiệu trưởng đoán được Giang Hạo sẽ đến xem thành tích, đã sớm dẫn toàn thể trường học công chức chỉ chờ Giang Hạo người minh chủ này đến rồi, Giang Hạo tiến vào cửa trường sau, đã sớm thu được hiệu trưởng giao phó bảo an. Lập tức đánh trong trường học bộ điện thoại, thông báo hiệu trưởng. Chúng ta biết minh chủ muốn đi qua, liền sớm tới đón tiếp rồi, minh chủ có thể trở lại trường học tới thăm, thật sự là Trung Châu thị nhất trung vinh quang. Hiệu trưởng có chút kích động nhìn Giang Hạo. Giang Hạo cảm khái nhìn lướt qua làm thành một đống thẳng tắp nhìn hắn nhân viên phòng đào tạo, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nghiêm nghị thầy chủ nhiệm thay đổi quanh năm không đổi hắc bao công uy nghiêm mặt, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, mà đều là dân dạy hắn giáo viên thể dục cũng đồng dạng trở nên đáng yêu khả thân, còn có cái kia lúc trước ép hắn niệm hối cải sách phó chủ nhiệm cũng tươi cười gật đầu ra hiệu. Người vẫn là những cái kia người, chỉ là thái độ biến thành tuyệt nhiên bất động. Giang Hạo lại làm lại nhìn sang theo hắn làm trung tâm mọi người, ý thức được cá nhân thân phận tầm quan trọng, nếu như hắn vẫn một cái học sinh bình thường, đổi lấy sợ rằng sẽ là mặt khác một loại tuyệt nhiên bất động đãi ngộ đi. Theo hắn biết, những người ở trước mắt, đặt tại bình thường không phải là ai ngờ nhìn thấy, là có thể dễ dàng nhìn thấy, hẹn trước rồi, đều không nhất định có thể thấy một mặt. Bây giờ nhưng cùng nhau hoan nghênh đến của hắn. Ngày hôm nay muốn xem thành tích, ta không đến vậy không được a. Giang Hạo mỉm cười liếc mắt nhìn hơi có chút khom lưng hiệu trưởng. Hiệu trưởng loại này khách khí thái độ, thật ra khiến hắn có chút không thích ứng, càng để hắn xoắn xuýt chính là, rất nhiều học sinh cũng bắt đầu vây xem, bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ trỏ rồi, hắn dù như thế nào, dù sao vẫn là Trung Châu là nhất trung học sinh, ở người tôn sư này trùng đạo xã hội, để một đám lao sư trưởng bối nên tiếp chính mình, đích thật là có chút không thích hợp, nhưng là, hắn cũng không có yêu cầu. Những người này đến đón mình a, đều là bọn hắn tự nguyện. Minh chủ thành tích của ngươi thật sự là quá cao. Hiệu trưởng trong mắt lóe ra một đạo khó có thể ánh sáng tự tin, hắn biết Giang Hạo là Trung Châu thị nhất trung học sinh sau, trước tiên liền xem Giang Hạo hồ sơ cẩn thận tra xét một phen, không thể không nói, ở trong hồ sơ ghi chép đều là Giang Hạo việc xấu, duy nhất một câu tán dương lời nói vẫn là Giang Hạo khi đi học ngủ không ngáy ngủ, không ảnh hưởng lao sư dạy học. Mà Giang Hạo phiếu điểm trên chiến tích cũng có thể dùng thảm đạm hai chữ, Giang Hạo thật dài phiếu điểm trên con số, để hiệu trưởng đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Nhưng là khi làm Giang Hạo thành tích thi vào đại học đơn đưa cho hắn lúc, hắn đúng là bị giật mình, khởi đầu còn tưởng rằng là trường học người nhìn lầm rồi, hoặc là cầm nhầm phiếu điểm, đánh mấy lần điện thoại. Luôn mãi tiến hành xác nhận sau khi, hiệu trưởng mới xem như là phản ứng lại, rung động phiếu điểm xác thực chính là Giang Hạo thi đi ra. Đích thật là rất cao. Toàn thể nhân viên phòng đào tạo đều đánh giá quái vật nhìn bình tĩnh thật muốn biết đáp án dường như Giang Hạo, phần này xử sự không kinh sợ đến mức thản nhiên thái độ, rất đáng giá người học tập. Giang Hạo rốt cuộc là làm sao làm được đây? Giang Hạo chấn nhiếp nhân tâm thành tích, ở sau khi đi ra, rất nhanh sẽ ở nhân viên phòng đào tạo trong lúc đó truyền ra, dù sao thành tích quá mức rung động, như vậy rung động thành tích, để từng cái đối với Giang Hạo quen thuộc giảng bài lão sư đều mở rộng tầm mắt. Hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, mượn dùng một cái lao sư đánh giá, Giang Hạo loại kia lưu manh, coi như là sao cũng không nhất định có thể sao ra loại này thành tích. Nhưng là, sự thực chính là sự thực, bất luận ngươi có tin hay không, nó trước sau đều tồn tại, bất nhất bất luận người nào ý chí mà thay đổi mảy may. Thiệt hay giả? Giang Hạo bên cạnh Trương Hân Di nhìn từng cái lão sư trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng than thở, không khỏi có chút nghi hoặc, Giang Hạo thành tích cho dù tốt, lại có thể thật đến nơi nào đi đây? Cho tới biểu hiện ra khuyết đại như vậy vẻ mặt sao? Hiệu trưởng, còn có chuyện gì sao? Giang Hạo thật sự là không quen bị một đám lão sư bồi tiếp, đây thật là có chút kỳ cục, mặc dù hắn rất hưởng thụ. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi đập một cái phim phóng sự, chủ đề chính là giảng giải ngươi là như thế nào thi đậu ra bây giờ thành tích thi vào đại học. Hiệu trưởng cẩn thận kể ra tính toán của hắn, bổ sung nhấn mạnh nói, đây là toàn thể trường học công chức mở hội nhất trí nghiên cứu ra kết quả. Giảng giải ta. Giang Hạo bị hiệu trưởng thịnh tình cho kinh ngạc đã đến, vội vàng khoát khoát tay, này phương diện học tập thật là của ta không có cái gì tốt nói, của ta thành tích tốt toàn bộ đều là đến từ chính trường học chúng ta ưu dị lao sư dốc lòng giáo dục cùng trợ giúp, này quay phim sự tình, ta xem coi như xong đi. Giang Hạo nói rất đúng thật tình, hắn thành tích tốt toàn do tay phải năng lực, để hắn giảng giải làm sao học tập, còn không bằng để hắn giáo dục học sinh làm sao chém người đây, để hắn dạy người liền thật sự đáp lại bốn chữ kia, hủy người không biết mọi mệt. Như vậy a? Hiệu trưởng có chút mất mát gật gật đầu, hắn từ người ngoài chỗ nào hiểu được Giang Hạo một khi chuyện quyết định đều rất khó thay đổi, tiếp theo kích động mà nói, trường học còn chuẩn bị căn cứ ngươi chân nhân điêu khắc một bộ pho tượng, dùng để khích lệ nhất trung học sinh quyết chí tự cường, để toàn thể học sinh đều lấy ngươi làm gương, tranh giành làm nhớ ngươi như thế ưu tú người. Hướng về ta cũng như thế ưu tú người. Giang Hạo lại một lần bị hiệu trưởng cho nghẹn đã đến, nếu như không phải tay phải năng lực xuất hiện, hắn bây giờ còn tại trên đường cái bồng bềnh đây, hắn lại nơi nào xứng với làm cho người ta dẫn dắt đây. Điều khác ta xem coi như xong, nếu như hiệu trưởng cảm thấy có thể, ta ngược lại thật ra có thể lấy sạch diễn thuyết một hồi, mặt khác trường học chúng ta không phải muốn xây dựng thêm sao? Ta có thể để liên minh đầu tư một khoản tiền đi vào, trợ giúp cải thiện trường học các loại phương tiện, tăng cường nhân viên phòng đào tạo đãi ngộ. Giang Hạo huyền chuyển cự tuyệt hiệu trưởng đề nghị, dùng mặt khác một loại phương thức đến tiến hành đối với trường học cũ báo đáp, dù sao nếu như bất hữu biểu thị, e sợ khổ sở hiệu trưởng cửa ải này, vạn nhất trường học đang nghĩ ra cái gì cái khác chú ý, hắn thật sự liền không chống đỡ được rồi. Vậy thì cảm, rắc, ta minh chủ rồi. Hiệu trưởng trong mắt lóe ra một đạo vẻ hưng phấn, có thể không công đạt được một khoản tiền giúp đỡ, xem ra hôm nay của mình chủ động nên tiếp quyết định rất sáng suốt. Các vị, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, ta nghĩ đi gặp bạn học, các vị buổi tiếp, thật sự là. Giang Hạo mỉm cười ra hiệu liếc mắt nhìn hiệu trưởng. Cái kia sẽ không quấy rầy minh chủ rồi. Hiệu trưởng rõ ràng gật gật đầu, hắn có thể đủ tưởng tượng đến Giang Hạo không dễ chịu, ra hiệu hướng mọi người phất phất tay, để mọi người đều lui lại đi, tỉnh trêu đến Giang Hạo phiền chán thì phiền toái. Hô. Giang Hạo nhìn tản mất nhân viên phòng đào tạo, thở phào nhẹ nhõm. Ở Trương Hân Di sùng bái lập lòe ngôi sao nhỏ con mắt nhìn kỹ, âm thầm lắc đầu, chính mình chỉ sợ là từ trước tới nay, cái thứ nhất bị nhiều như vậy lão sư trịnh trọng nên tiếp học sinh chứ. Loại cảm giác này vẫn đúng là mẹ kiếp thoải mái. Chương 648, liền thêm một phần. Người học sinh kia thể diện thật lớn, lại bị nhiều như vậy lão sư nên tiếp, lại còn là hiệu trưởng tự mình dẫn đội, loại này nên tiếp quy cách, chỉ sợ cũng chỉ có thị lãnh đạo đến lúc mới có đi, hắn lai lịch gì? Đừng nói là hiệu trưởng tự mình nên tiếp rồi, hắn nhưng là liền bí thư thị ủy cũng dám đánh người. Chúng ta hiệu trưởng hắn làm sao có khả năng để vào trong mắt. Lấy Giang Hạo bây giờ thân phận, có thể làm cho hiệu trưởng nên tiếp đã coi như là để mắt hắn, rất nhiều người muốn nên tiếp Giang Hạo đều không nhất định có cơ hội này đây. Hắn chính là Giang Hạo à, hắn chính là cái kia hành hung rất nhiều cục trưởng nhưng bình yên vô sự, còn có thể giám thưởng, còn có thể điều khác, còn có thể. Giang Hạo rất đẹp trai à, ta dĩ nhiên với hắn là một trường học, chúng ta vẫn là hàng xóm lớp đây. Bị hiệu trưởng mạnh mẽ trận thế hấp dẫn mọi người, đã được biết đến Giang Hạo thân phận sau khi, đều đối với Giang Hạo ném bội phục cùng ánh mắt kính sợ. Vì là có thể có như vậy một cái châu bò đồng học mà cảm thấy tự hào cùng thỏa mãn. Xem ra ta sau đó ra cửa mang một cái mũ. Giang Hạo nhìn bốn phía quăng tới từng đạo nóng rực ánh mắt, cười khổ lắc đầu, kéo Trương Hân Di mềm mại không xương tay nhỏ, không để ý bốn phía chỉ trò trò, hướng về phòng học đi đến, căn cứ lão sư từng nói, thành tích là theo lớp làm đơn vị tiến hành phát ra. Ngươi đều thành Trung Châu thị đại minh tinh. Trương Hân Di không có dây rủa tùy ý Giang Hạo nắm xoa, trên mặt bay lên một đạo mê người dáng màu, nàng cũng đúng, cũng đối, Giang Hạo thành tích tràn đầy chờ mong. Đến cùng ra sao thành tích cao, có thể làm cho hiệu trưởng cùng các vị lao sư đều biểu hiện như vậy không bình tĩnh. Giang Hạo không để ý tới bốn phía quăng tới các loại phức tạp ánh mắt, nắm Trương Hân Di tay nhỏ, chậm rãi bước hướng đi lớp, hắn cảm giác mình tất yếu thích ứng bây giờ hoàn cảnh này, ai để cho mình quá có tiếng rồi, danh nhân đều là muốn trả giá một chút. Ta cái sát, đây là Giang Hạo cuộc thi ra thành tích sao? Con mắt của ta không phải là xem choáng váng đi à nha, dĩ nhiên sẽ có loại này thành tích. Đại đầu lay động đại não của hắn túi, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phiếu điểm trên người thứ nhất, dùng sức dụi dụi con mắt, một mặt hoài nghi hô: Người coi thi đại học chấm bài thi cùng thống kê điểm người đều là ngớ ngẩn à, thành tích này tuyệt đối không giả rồi, thành tích thi vào đại học có thể có nghiêm nghị xét duyệt chế độ, muốn gian lận có thể nói là khó vào lên trời, huống chi Giang Hạo loại này thành tích làm giả, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vì lẽ đó, thành tích này tuyệt đối là trải qua tầng tầng xét duyệt sau mới bị công bố ra. Tân Nhạc từ đại đầu trong tay cầm qua phiếu điểm, xì xì xì lấy làm kỳ cảm khái nói, Giang Hạo có thể thi ra loại này thành tích, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Nhất định là dối trá a. Cũng không ưa Giang Hạo người lập tức phát ra nghi vấn. Rồi chả, đầu óc ngươi không có hư mất đi, người nào thành tích có thể có Giang Hạo tốt, hắn nhưng là toàn thành phố khoa học tự nhiên người thứ nhất, nếu như là người thứ hai còn có thể là rồi chả, người thứ nhất làm sao đi dối trá đây? Đại đầu đối với phát sinh chất vấn ngang nhau lật ra một cái khinh thường, đều tốt nghiệp trung học nói chuyện làm sao liền không biết trải qua suy nghĩ đây, thực sự là đủ hay. Ha ha. Trong lớp ngang nhau đều bị đại đầu sắc bén đánh trả cho chọc cười, Giang Hạo nhưng là Trung Châu thị hoàn toàn xứng đáng khoa học tự nhiên chẳng nguyên, hơn nữa lấy Giang Hạo bây giờ thành tích, e sợ đúng là trước không có người sau cũng không có người rồi, Trung Châu thị nhất trung nhất định phải đem Giang Hạo ghi vào trường học sách truyền thừa, loại này thành tích thật là đáng giá lưu truyền xuống đi. Các loại, chờ, Giang Hạo đã đến, nhất định phải hỏi một chút Giang Hạo, không âm thanh không lên tiếng liền bắt lại khoa học tự nhiên trạng nguyên danh hiệu, hắn có thể đem mọi người chúng ta cho lừa gạt khổ. Bồi ưu ban tất cả mọi người lộ ra nụ cười khổ sở. Trước đây bọn họ đều là không chịu thua, mỗi một lần vì là tranh cướp lớp người thứ nhất liều cái một mất một còn, Giang Hạo đều là ở một bên lộ ra khinh thường vẻ mặt, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Giang Hạo đó là ước ao đấu kỵ, nhưng hôm nay xem ra, lấy Giang Hạo thành tích đến xem, hắn hẳn là không có hứng thú tranh cướp người thứ nhất rồi, nếu như Giang Hạo nếu như ra tay rồi, e sợ bên trong lớp học ai cũng sẽ không có cơ hội, quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Không trách có thể tiến vào bồi ưu lớp đây, Giang Hạo thực sự là dụng tâm lương khổ a, nếu như không phải hắn vẫn đệm lên đáy ngọn nguồn, che chở thành tích kém người, e sợ rất nhiều người đều sẽ bị loại bỏ rơi mất. Bồi ưu lớp đều là bồi hồi ở phía sau vài tên học sinh, đều cảm khái nhìn hướng Giang Hạo chống rông thành tựu, lộ ra vẻ cảm kích, bây giờ Giang Hạo ở trong lòng bọn họ hình tượng trong nháy mắt cao to uy vũ anh tuấn tiêu sái rất nhiều, quả thực chính là cứu khổ cứu nạn thần. Trước đây Giang Hạo nói hắn không thích nhất chính là xem phiếu điểm, quả thực chính là lãng phí thời gian, hắn nói quả thực liền là chân lý, nguyên lai hắn chờ đợi nhìn phiếu điểm, chính là cái này thi đại học sau phiếu điểm, đây mới thật sự là nhu nhân. Đại đầu lung lay một viên đầu to, cảm khái thâm hậu ngồi xuống ghế. Trước đây liền cảm thấy Giang Hạo không như người thường, xem đến ánh mắt của chính mình thật không có nhìn lầm. Bồi ưu lớp nói cho cùng nhưng là Trung Châu thị học tập tinh anh chỗ tập hợp, Giang Hạo có thể làm cho cao ngạo bọn họ túi đầu đánh đáy lòng sản sinh bội phục, thì lại thực không là một chuyện dễ dàng. Giang Hạo thành tích quá đột kích ngực rồi, để cho bọn họ không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Các vị, chào buổi sáng a. Giang Hạo nắm Trương Hân Di tay đi vào phòng học, lập tức phát hiện bên trong phòng học mọi người ánh mắt đều có chút quái quái, đều có chứa một số kính ý ở trong đó, điều này làm cho một hạng được quản không ưa Giang Hạo, ngã. Cũng là có chút không thích ứng. Giang Hạo, thành thật khai báo, cuộc thi thời điểm có phải là ăn cái gì trợ hứng thuốc? Giang Hạo bước nhanh đi tới Giang Hạo trước người, trên dưới phải trái, tiền tiền hậu hậu đánh giá một vòng, mới lung lay đầu to đình chỉ kế tục kiểm tra. Ăn con em ngươi thuốc. Giang Hạo cười mắng.